Thiên đại sảnh, hoàng thị ngồi ở Hồng Sơn một viên ghế, cực kỳ hâm mộ lại ghen ghét đánh giá này gian nàng nằm mơ đều muốn căn phòng lớn, muốn cùng cái này có tiền cô em chồng đánh hảo quan hệ ý niệm càng thêm mãnh liệt. Trương Tiểu Thảo lại đây thời điểm, liền nhìn đến hai mắt mạo hiểm tham lam quang mang hoàng thị, trong lòng một trận nị oai. Có người ra mặt dày đó là trong ngoài đều hậu, có người lại là trên mặt thức đại thể, không tranh không đoạt, nội bộ lại nghĩ mọi cách chiếm người khác tiện nghi, trước mắt hoàng thị chính là loại người này. Chính mình mỗi lần đối nàng cũng chưa hòa nhã, người này rõ ràng biết, lại làm bộ vô tri vô giác bộ dáng, mỗi lần chạy tới cửa, đều là có mục đích, lần này nói thật dễ nghe là cho nàng đưa heo hơi, quỷ biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Hoàng thị khóe mắt thoáng nhìn Trương Tiểu Thảo lại đây, vội vàng thu hồi quá mức nóng bỏng tầm mắt, đứng lên, trên mặt lại lộ ra kiểu nhu ý cười, kiểu thanh nói, Tiểu Thảo, ngày đó nhà ngươi chuyển nhà yến khách, quý ca nhi sinh bệnh, ta này cũng không lại đây nhà ngươi hỗ trợ, ngươi đừng trách móc a. Trương Tiểu Thảo bị nàng đà thanh đà khí bộ dáng kích thích lông tơ dựng ngược, nổi da gà rớt đầy đất, nàng nhàn nhạt gật gật đầu, an vị ở chủ vị, cũng không quản hoàng thị hay không ngồi xuống. Hoàng thị thấy nàng vẫn là này phó xa cách bộ dáng, trong lòng khinh thường, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người ở nàng trước mặt khoe khoang cái gì nha. Lại đã quên mới vừa rồi còn nghĩ đáp thượng Trương Tiểu Thảo, hảo vớt chút chỗ tốt. Trương Tiểu Thảo không có chủ động mở miệng, thưởng thức thủ đoạn thượng bạch ngọc vòng tay, trong đầu lại suy nghĩ mau ăn Tết, Lâm Triệu Nguyên khi nào trở về, nhưng thật ra rất tưởng niệm hắn. Hoàng thị thấy nàng thất thần, trên mặt liền cương một chút, nàng cho rằng nàng sẽ hỏi trước heo hơi sự đâu, kết quả gần nhất nói cái gì cũng không nói, làm hại. Nàng mới vừa rồi suy nghĩ ban ngày lý do thoái thác một cái cũng không dùng được. Đôi mắt trong lúc lơ đáng lưu đến tay nàng trên cổ tay, liền nhìn đến cái kia tỷ lệ 10 phần, oánh bạch trơn bóng bạch ngọc vòng tay, tức khắc hai mắt tỏa sáng, nữ nhân sao, ai không thích trang sức, huống chi vẫn là thoạt nhìn thực quý trọng trang sức. Này vòng tay thật là đẹp mắt, không tiện nghi đi. Ta ở trấn trên cửa hàng bạc cũng chưa thấy qua thế nước tốt như vậy đâu. Trương Tiểu Thảo nhìn đột nhiên thấu tiến lên hoàng thị, bị hoảng sợ, thấy nàng hai mắt tham lam nhìn vòng tay, trong lòng không vui, nhíu nhíu mày, giấu hạ ống tay áo áo, che khuất vòng tay. Cũng không tính nhiều quý trọng, nhìn thích liền mua. Kiếp trước nàng cũng có không ít ngọc chất trang sức, tự nhiên biết này bạch ngọc vòng giá trị xa xỉ. Kiếp trước những cái đó đều là ba mẹ còn có các ca ca đưa cho nàng, chỉ là nàng không thích mang vài thứ kia, trừ bỏ quan trọng trường hợp trang trí một chút, mặt khác thời điểm đều là khóa ở hộp, này chỉ bạch ngọc vòng nàng liếc mắt một cái liền thích, liền không có hái xuống. Lại không nghĩ, hoàng thị vừa nghe, trong lòng càng thêm ghen ghét, nàng một tiểu nha đầu, thích thượng cái gì là có thể mua cái gì, nàng lại chỉ có thể khô cằn nhìn, đến bây giờ đừng nói vòng ngọc, chính là kim châm đều không có sờ qua. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không biết nàng loại này chính mình không chiếm được, liền ghen ghét người khác có tâm lý, thấy nàng nửa ngày không mở miệng nói chính đề, liền đành phải hỏi trước nói, ngươi hôm nay tơi rốt cuộc có chuyện gì? Hoàng thị nghe vậy, áp xuống đáy lòng ghen ghét, trên mặt mang cười nói, ta nghe nói ngươi muốn mua heo hơi, khiến cho ta nhà mẹ đẻ ca ca đi nơi khác làm ra mấy đầu, ngươi nếu là muốn, chiều nay là có thể giúp ngươi giết đưa lại đây. Trương Tiểu Thảo nghiền ngẫm nhìn nàng, ác ý nói, ngươi phía trước như thế nào không thông báo ta một tiếng? Ta đã làm Tần Trung đi địa phương khác tìm, hiện tại không cần, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng thị vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, cười gượng hai tiếng nói, ta ngày hôm qua còn nghe nói ngươi khắp nơi tìm heo hơi, nên sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến đi, ngươi xem ta nhà mẹ đẻ đều đã tìm hảo, liền không cần phí công phu đi nơi khác tìm, ta hiện tại liền qua đi làm cho bọn họ đem heo giết cho ngươi dọn dẹp sạch sẽ đưa tới. Nói xong, còn không đợi Trương Tiểu Thảo lên tiếng, nhấc chân muốn đi. Hoàng nhị tẩu, không cần phiền toái, Tần Trung sợ là đã tìm được rồi, ngươi lại làm ngươi nhà mẹ đẻ đưa tới, ta cần phải không được nhiều như vậy. Này sao hành, này heo đều lấy lòng, ngươi lại nói không cần, như thế nào có thể như vậy? Hoàng thị vừa nghe nàng không cần, tức khắc hét lên, trong lúc nhất thời, liền ngụy trang cũng đã quên. Trương Tiểu Thảo cười như không cười nhìn nàng một cái, lạnh giọng hỏi ngược lại, chính là ta muốn các ngươi mua. Hoàng thị hô hấp cứng lại, há mồm liền tưởng biện giải, lại phát hiện liền biện giải lấy cớ đều không có, thấy Trương Tiểu Thảo sắc mặt không tốt, vội vàng mềm mại tin tức, ta nhất thời nóng vội nói sai rồi lời nói, ngươi đừng cùng ta cái này bản nhân so đo, ta biết ngươi là cái thiện tâm, nơi nào sẽ trơ mắt nhìn kia mấy đầu heo nện ở cha ta bọn họ trong tay. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, châm chọc nhìn nàng một cái, đây là ở uy hiếp nàng, nàng nếu là không mua hạ, chính là ác độc. Hoàng nhị tẩu, thật là ngượng ngùng, ta còn chưa bao giờ biết chính mình là cái người lương thiện đâu, này heo hơi ta sẽ không mua, ngươi nhà mẹ đẻ tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào cùng ta không quan hệ, ngươi nếu là không có việc gì, liền trở về đi, ta còn có việc, không tiễn. Cùng loại người này căn bản không có gì hảo thuyết. Nếu không phải đại môn mở ra chính nàng lưu tiến vào, nàng sao có thể sẽ phóng nàng tiến vào. Xem ra, nên an bài cá nhân trong cửa, miễn cho ban ngày ban mặt tặc chạy vào cũng không biết. Hoàng thị thấy nàng không nói hai lời liền cự tuyệt, hiện tại còn trực tiếp mở miệng đuổi người, trên mặt liền có chút chịu đựng không nổi, căm giận nói, lại nói như thế nào, ta cũng là ngươi tẩu tử, ta cha mẹ bọn họ cũng là ngươi thân thích. Ngươi rõ ràng có thể nhận lấy kia mấy đầu heo, vì cái gì không cần. Nếu không phải bởi vì ngươi, bọn họ có thể đại thật xa đi thu heo. Trương Tiểu Thảo không kiên nhẫn nói. Hôm nay ngươi chính là nói xé trời, này heo ta cũng sẽ không muốn, ngươi đi đi, về sau không có việc gì cũng đừng tới, ta không như vậy nhiều công phu chiêu đãi ngươi. Hoàng thị vừa nghe, như vậy sao được, này heo hôm nay cần thiết bán cho nàng. Nghĩ nghĩ, trong mắt chuyển động, trên mặt nháy mắt hiện ra một mảnh bi thương chi sắc, nàng lôi kéo Trương Tiểu Thảo ống tay áo cầu xin nói, ngươi mua đi, coi như ta cầu ngươi, kia chính là năm đầu heo, này nếu là nện ở cha ta bọn họ trong tay, kia chính là hơn 10 lượng bạc, bọn họ bồi không dậy nổi a. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, cảm thấy lời này có chút không hợp khẩu vị, nhưng cái đó đều là heo hơi, liền tính nàng không cần. Cũng có thể giết cầm đi trấn trên mua, hiện tại ăn Tết, mua thịt người nhiều, lại là mùa đông, không cần lo lắng sẽ hư rớt, nhiều nhất 3 ngày là có thể toàn bộ bán đi, nơi nào có bồi tiền nói đến. Nghĩ đến đây, nàng nhìn chằm chằm Hoàng thị nói, này heo ta không mua. Các ngươi cũng có thể cầm đi trấn trên bán cho người khác, sẽ không mệt, ta nơi này là thật từ bỏ. Không thể, không thể bán cho người khác. Hoàng thị liên tục lắc đầu. Trên mặt mang theo kinh hoàng, tuy rằng che giấu thực hảo, còn là bị Trương Tiểu Thảo bắt giữ tới rồi. Cái này, nàng trong lòng nghi ngờ liền càng trọng, càng thêm cảm thấy Hoàng thị có quỷ, toại ép hỏi nói, vì cái gì không thể bán cho người khác. Hoàng thị cả kinh, không nghĩ tới chính mình hoảng hốt, thế. Nhưng nói lưu miệng, đón nhận Trương Tiểu Thảo hoài nghi ánh mắt, vội vàng biện giải nói, này heo thật là cho ngươi tìm, ngươi không cần. Làm ta về nhà như thế nào theo chân bọn họ công đạo. Bọn họ vốn dĩ tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cuối năm không nghĩ bán heo, nếu không phải ta cầu tới cửa, bọn họ cũng sẽ không đi thu heo. Hiện tại ngươi không cần, bọn họ lại muốn bận việc hảo một thời gian, ta lo lắng bọn họ sẽ trách ta. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, này lý do nói ra đi người khác sẽ tin mới là lạ. Này bốn dặm tám hương, ai không biết Hoàng Đồ Tể ra trừ bỏ ăn Tết mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày giết heo đi trấn trên mua. Mấy năm nay liền không nghe nói qua năm không giết heo, trừ phi không ai ăn thịt heo. Ngươi không muốn nói lời nói thật liền tính, vẫn là câu nói kia, ngươi hôm nay chính là ăn và nơi này không đi, ta cũng sẽ không mua này heo. Hoàng thị sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc 100, dãy rủa đã lâu, vẫn là không có nói. Tưởng lại cầu xin Trương Tiểu Thảo, thấy nàng lạnh một khuôn mặt, liền nói cái gì đều nói không nên lời. Hoàng thị đi rồi, Trương Tiểu Thảo đóng lại viện môn tính toán ngủ một giấc, cũng vô tâm tư suy nghĩ kia heo có cái gì vấn đề, chỉ là không đợi nàng ngủ ấm ổ chăn, liền nghe thấy viện môn nơi đó truyền đến Trương Đại Sơn nôn nóng tiếng gào, nàng cho rằng ra chuyện gì, vội vàng bò lên, mới vừa đi đến trong viện, liền nhìn đến nãi nãi mang theo vẻ mặt nôn nóng Trương Đại Sơn lại đây, ở hắn phía sau còn đi theo sắc mặt trắng bệch Trương Bảo Ngân. Trương Tiểu Thảo trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo, nàng hoài nghi này hai vợ chồng tám phần gây ra hòa sự, hiện tại tơi cầu cứu rồi. Quả nhiên, nàng dự cảm thực chuẩn, này hai vợ chồng thật gặp rắc rối. Lại nói phía trước Trương Bảo Ngân Hoàng thị hai vợ chồng thường thường đi Hoàng gia một chú chính là vài thiên, thời gian này lâu rồi, Hoàng gia người cũng có ý kiến, Hoàng đồ tể vẫn là đau nữ. Nhi, cũng chưa nói cái gì, nhưng là thấy con rể ăn không ngồi rồi, cảm thấy không phải chuyện này, vừa vặn muốn ăn Tết, này thịt heo hút hàng, phụ cận heo hơi cũng biến thiếu, liền tính toán làm hắn đi xa một ít địa phương đỡ đẻ heo. Trương Bảo Ngân là cái có tính kế, hắn nghĩ nếu là có thể tiện nghi thu được heo hơi, cũng có thể nhạc phụ trong tay moi tiếp theo chút tiền bạc, vì thế thực sảng khoái đáp ứng rồi, còn cùng Hoàng đồ tể cam đoan nói nhất định làm tốt việc này. Hoàng đồ tể tính toán trước làm hắn thử xem, ngay từ đầu liền cho hắn mua hai đầu heo bạc, Trương Bảo Ngân miệng biết ăn nói, đảo cũng thu lên đây, Hoàng đồ tể thật cao hứng, tính toán nhiều cho hắn bạc, làm hắn nhiều thu mấy lần đầu tới. Trương Bảo Ngân là cái trên mặt quang, thập phần tự đắc chính mình làm việc năng lực, vì thế đắc ý rào rạt bọc bạc chạy tơi trấn trên hướng hồ tam mấy cái hồ bằng cẩu hữu khoe ra thổi phồng chính mình làm việc như thế nào hảo. Hồ tam biết được hắn muốn mua một đám heo hơi, liền nói chính mình nhận thức một cái khai trại nuôi heo hồ lão bản, vừa lúc có phê heo muốn ra lan, hơn nữa giá cả cũng công đạo, so giống nhau heo ít nhất thấp 2-3 thành. Trương Bảo Ngân nghe xong thực tâm động, này thật là ngủ gà ngủ gật liền có người truyền lên gối đầu A. Hồ Tam thực mau liền dắt hảo tuyến, làm hai người chắp đầu, cuối cùng Trương Bảo Ngân cùng Hồ Lão Bản nói hợp lại, Hồ Lão Bản lấy mỗi đầu heo 1-2 giá. Cả, bán 10 sinh lần đầu heo cấp Trương Bảo Ngân. Trương Bảo Ngân dương dương tự đắc, chỉ cho rằng nhân gia Hồ Lão Bản là thật sự xem khởi hắn, vì thế vội vàng heo sau khi trở về rất là đắc ý khoe ra một phen. Hoàng đồ tể cũng thật cao hứng, nhìn nguyên bản không thế nào để mắt con rể đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Chính là, ai cũng chưa nghĩ đến, đây là đầu heo thế nhưng toàn bộ là bệnh heo. Chính là hoàng đồ tể ngay từ đầu cũng chưa phát hiện, thấy 10 đầu heo mỡ. Thực hảo liền phi thường cao hứng, thấy chúng nó tinh thần đầu không tốt, cũng không đoạt thực, chỉ tưởng thiên lánh, hơn nữa một phen sóc này cấp lăn lộn ường. Chính là liền ở bọn họ hơn phân nửa đêm tính toán giết heo sáng sớm kéo đi trấn trên bán khi, phát hiện kia buổi chiều mới mua trở về 10 đầu heo thế nhưng đã chết tam đầu. Bọn họ lúc này mới phát hiện không đúng, chính là ai cũng không có cảnh giác lên, trước kia như vậy sự cũng không phải không có, nhưng là cũng không nghe ai nói ăn sẽ người chết, vì thế liền đem tam đầu heo toàn bộ lấy máu cạo mao sau, mang lên thịt quán, bán cho khách nhân. Lần này, bọn họ không có may mắn như vậy, có không ít người mua thịt heo về nhà nấu ăn, kết quả cùng ngày liền bắt đầu phát sốt nôn mửa, đau đầu khó nhìn, cả người phát run. Y quán đại phu cũng chẩn bệnh không ra là bệnh gì, chỉ là cho bọn hắn xứng hạ sốt cùng chấn đau dược làm cho bọn họ uống, bọn họ cũng cho rằng chỉ là chính mình sinh bệnh. Vẫn chưa nghĩ đến là thịt heo có vấn đề một kết quả, ngày hôm sau, lại có không ít người xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Thậm chí còn có một cái tiểu hài tử ở đưa đi y quán trên đường liền khiêng không được đã chết. Hồ Tam vẫn luôn ở trấn trên lắc lư, nghe nói việc này, liền cảm thấy có chút không ổn. Hắn là Hồ Lão Bản giật dây người, tự nhiên biết Hồ Lão Bản heo có vấn đề. Hắn cũng lo lắng những người đó là ăn bệnh thịt heo mới có thể như vậy, ngay cả vội cùng Trương Bảo Ngân. Thông khí, làm hắn làm chuẩn bị. Trương Bảo Ngân nghe nói sau, sợ tới mức vội vàng chạy về tới, ngăn cản muốn tiếp tục đi trấn trên bán thịt hoàng đồ tể đám người, cũng đem sự tình nói ra. Hoàng đồ tể cùng hai cái nhi tử biết không chỉ có rất nhiều người nhiễm bệnh, còn đã chết một cái hài tử, đều sợ tới mức không được, sợ nửa đêm đã bị quan phủ người bắt đi. Cuối cùng cha vợ con rể bốn người thương lượng một phen, quyết định đem trên tay còn dư lại 5 đầu heo nhanh chóng ra. Tay, biết được Trương Tiểu Thảo muốn mua heo, bọn họ liền nghĩ đến một cái sưu chủ ý, chính là đem Trương Tiểu Thảo xả tiến vào, việc này thật muốn là bị người bắt được tới, liền đem sở hữu sự đều đẩy đến nàng trên đầu, dù sao nàng có tiền, còn nhận thức trong thành đại nhân vật, có nàng ở phía trước đỉnh, chỉ cần nàng không có việc gì, bọn họ này đó nghe phân phó người, tự nhiên cũng sẽ không có sự, cho nên, mới có hôm nay Hoàng thị lại đây thuyết phục Trương Tiểu Thảo bán heo một chuyện. Ngươi lớn lên là óc heo sao? Trương Tiểu Thảo nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, tức giận đến chụp bàn dựng lên, lập tức không nhìn xuống chỉ vào Trương Bảo Ngân chửi ầm lên, một đầu heo ít nói cũng đến 2 lượng 5 đồng bạc, người nọ bán cho ngươi chỉ cần một lượng bạc, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi? Lớn như vậy rắc rối ngươi thế nhưng nhìn không ra tới, ta xem óc heo đều so ngươi thông minh, ít nhất heo nhìn đến phía trước có cái hố to, sẽ không chính mình nhảy. Ha ha, buồn cười chính là, bị người hố, ngươi còn đắc chí cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi, hiện tại hảo, đều mau đâm thủng thiên. Không nghĩ giải quyết việc này, còn vọng tưởng đem sự tình đều đẩy đến ta trên đầu, muốn cho ta đương coi tiền như rác, hiện tại có mặt tới cầu ta, ngươi con mẹ nó sớm làm gì đi. Nhìn Trương Bảo Ngân, Trương Tiểu Thảo thực sự có loại lập tức chịu chết hắn xúc động. Trương Bảo Ngân bị mắng không dám ngẩng đầu, có nghĩ thầm phản bác, lại không dám chọc mao nàng, chỉ khẩn cầu nhìn Trương Đại Sơn, hy vọng Trương Đại Sơn giúp đỡ hắn cầu cầu tình. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, cũng nhìn Trương Đại Sơn, nếu Trương Đại Sơn thật sự vì loại này ích kỷ, không màng người khác tánh mạng bại hoại cầu tình, về sau có quan hệ Trương gia bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, nàng tuyệt không sẽ lại nhúng tay. Trương Đại Sơn không để ý đến nhi tử khẩn cầu ánh mắt, hắn đi lên trước, đối Trương Tiểu Thảo trầm giọng nói, Tiểu Thảo, chuyện này, là nhị lang chính mình làm bậy, ta sẽ không cầu ngươi giúp hắn cái gì, chỉ là tưởng cùng ngươi mượn ít bạc, những người đó, còn có cái kia chết đi hài tử, đều là vô tội, nếu không phải ta dưỡng như vậy cái súc sinh, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, ta phải thứ tội. Trương Đại Sơn nói, lệnh Trương Tiểu Thảo, Trương Bảo Ngân đều ngây ngẩn cả người. Trương Bảo Ngân về trước quá thần tới, hắn hoảng sợ nhìn Trương Đại Sơn, không thể tin. Được đây là chính mình cái kia mềm yếu phụ thân, hắn cho rằng phụ thân nhất định sẽ vì cứu hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Kỳ thật, Trương Đại Sơn trong lòng cũng không chịu nổi, ai có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đi tìm chết. Chính là hắn không có biện pháp, nhi tử không nên thân, chính mình làm bậy, còn tưởng ăn vạ Tiểu Thảo trên người, hắn ngẫm lại đều thế hắn ngượng, nơi nào còn có mặt mũi cầu Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn sắc mặt đau khổ Trương Đại Sơn, âm thầm thở dài, hôm nay hắn có thể nói ra này phiên lời nói, mà không phải giống như trước như vậy cầu nàng hỗ trợ, đã thực không tồi, xem ra phía trước sự, thật sự làm hắn có điều giác ngộ. Lạnh như băng nhìn Trương Bảo Ngân liếc mắt một cái, không hảo tin tức nói, cái kia hồ lão bản hiện tại ở nơi nào, đem hắn bắt được, các ngươi sự tình hẳn là còn có cứu lại đường sống. Trương Bảo Ngân nghe vậy, vẻ mặt đưa đám, nói, chúng ta ngày hôm sau liền đi tìm hắn, hắn đã chạy, sau lại Hồ Tam Tài nói lời nói thật, người này không phải dưỡng heo, mà là địa phương khác đã xảy ra heo ôn, đã chết không ít heo. Hắn dùng rất thấp giá mua những cái đó bệnh heo, liền bên đường đem bệnh heo bán được chúng ta nơi này, ta mua chính là cuối cùng 10 đầu, cái kia sát ngàn đao hiện tại căn bản không biết ở nơi nào. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nếu Hồ lão bản ở chỗ này, sợ là đều có thể bị hắn nhào lên đi cắn tiếp theo thịt tới. Trương Tiểu Thảo ngón trỏ nhẹ khấu, nghi nghi nói, việc này sớm hay muộn sẽ rơi xuống các ngươi trên đầu. Ta cũng không có biện pháp thế ngươi làm cái gì, ta có cái chủ ý, cũng không biết được chưa, các ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn liền tính. Muội tử, ngươi nói, nhị ca đều nghe. Trương Bảo Ngân sớm đã hoang mang lo sợ, Trương Tiểu Thảo chính là hắn cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, hắn nơi nào còn có không nghe. Muội tử, nhị ca, Trương Tiểu Thảo lãnh suy. Đã xảy ra chuyện liền biết này thân mình vẫn là hắn muội tử, chính mình vẫn là huynh trưởng. Tính, cùng loại người này so đo cái gì, nguyên chủ đã chết, nàng lại không phải nàng thân muội tử. Sấn những cái đó khổ chủ còn không có phát hiện các ngươi phía trước, các ngươi chạy nhanh mang lễ vật tới cửa, đi thỉnh cầu bọn họ tha thứ, còn có cái kia chết đi hải tử nhân ra, nhất định phải trấn an hảo bọn họ, làm cho bọn họ không cần đi nha môn kiện lên cấp trên. Bằng không, sự đa phát, các ngươi lao ngục tai ương chạy không được, nói không chừng liền chém đầu đều có khả năng. Này không phải Trương Tiểu Thảo nói chuyện giật gân, mà là nơi này hình phạt so hiện đại nghiêm trọng nhiều. Lúc trước Tần Trung bọn họ ba cái chỉ là trộm đạo, lại tình nguyện vì nô, cũng không muốn đi vào, chính là bởi vì chỉ cần đi vào người, liền không có hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, không phải bệnh chết ở bên trong. Chính là bị nặng nề ngạch lao dịch tra tấn chết. Hiện tại hoàng gia người biết rõ là bệnh heo, còn dám bán cho khách nhân, lại ăn đã chết người, này so trộm đạo nhưng nghiêm trọng nhiều, nếu là khổ chủ gắt gao đuổi theo không bỏ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có hảo kết quả, mà mua heo Trương Bảo Ngân cũng khó thoát chịu tội. Này sao được? Như thế nào có thể thừa nhận? Thừa nhận chúng ta nhất định phải chết. Trương Tiểu Thảo mới vừa nói xong, Trương Bảo Ngân liền lôi kéo yết hầu hét lên, hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo oán độc nói, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, liền nghĩ biện pháp lăn lộn ta, nếu là thừa nhận việc này, ta còn có thể sống. Ngươi cũng quá ngoan độc chút, không nghĩ biện pháp giúp ta che giấu, còn chủ động thừa nhận, làm như vậy, cùng đẩy ta đi tìm chết có cái gì khác nhau. Ngươi thật là quá ác độc đều đã quên chúng ta là cốt nhục tương liên huynh muội đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trên mặt một mảnh băng xương, nàng nhìn chằm chằm Trương Bảo Ngân, lạnh lùng nói, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái thứ gì, cũng đáng đến ta phí tâm tư đi tính kế. Nếu không phải xem ở Trương Thúc trên mặt, ngươi cho rằng ta còn sẽ lý ngươi? Nếu ngươi không biết tốt xấu, ta cũng không có biện pháp, đại môn ở nơi đó, ngươi hiện tại cút cho ta đi ra ngoài, về sau không chuẩn bước vào nơi này nửa bước, nhà ta, không chào đón ngươi. Trương Bảo Ngân vừa nghe, không, nhưng không có hổ thẹn, ngược lại chỉ vào Trương Tiểu Thảo hung tợn nói, ngươi đừng đắc ý, cho rằng lão tử hiếm lạ tới cầu ngươi, đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, tương lai có việc, ngươi đừng cầu đến lão tử trên đầu. Trương Tiểu Thảo phổi đều khí tạc, trên đời này như thế nào còn có loại người này, hôm nay việc này, nàng liền không nên lắm miệng, giống loại này không biết tốt xấu đồ vật, nên làm hắn tiến nhà giam phát triển trí nhớ. Trương Đại Sơn lại nghe không nổi nữa, trực tiếp xông lên đi, một tát tai hung hăng mà khén đến trên mặt hắn, lại thật mạnh đánh mấy quyền, còn một chân hung hăng mà đá vào hắn trên đùi, nhìn ôm chân trên mặt đất chu lên nhi tử, hắn đầy mặt thất vọng, lắc đầu, đau lòng nói, ta cho rằng ngươi tỉnh ngộ, mới mang theo ngươi ra mặt dày cầu tới cửa, ngươi lại như vậy không biết cố gắng, cố tình đem Tiểu Thảo hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ngươi không cảm kích, ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó khổ chủ muốn sát muốn xẻo, ngươi liền chịu đi, ta sẽ không lại vì ngươi cái này không biết cố gắng cầu bất luận kẻ nào. Dứt lời, không hề liếc hắn một cái, quay đầu đối Trương Tiểu Thảo mãn hàm xin lỗi nói, ngươi đừng nóng giận, thúc biết ngươi là hảo ý, là cái này không nên thân không cảm kích, ngươi yên tâm, thúc về sau không bao giờ sẽ vì cái này không nên thân tới phiền toái ngươi. Hôm nay ngươi coi như chúng ta không có tới quá, thúc này liền dẫn hắn đi khổ chủ ra nhận sai. Nói, liền kéo còn trên mặt đất không lên Trương Bảo Ngân đi rồi. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn tập tễnh bóng dáng, trong lòng thực hụt hẫng, nàng cũng không có trách hắn ý tứ, thân là một cái phụ thân, vì nhi tử khắp nơi cầu người không gì đáng trách, chỉ đổ thừa này nhi tử quá không biết cố gắng. Không quá hai ngày, trong thôn liền truyền ra hoàng gia người bán bệnh thịt heo ăn người chết sự liền truyền khai, hoàng gia người còn bị người tố cáo, quan vào đại lao, liền Trương Bảo Ngân cũng đi vào. Lưu Thị lại đây tìm Trương Tiểu Thảo, đem sau lại sự cùng nàng nói một lần. Ngày đó Trương Đại Sơn về nhà sau, khiến cho Hoàng Thị về nhà mẹ đẻ đem Hoàng Thị phụ tử kêu lại đây, cũng đem Trương Tiểu Thảo đưa ra biện pháp nói một lần, mới vừa nói xong, liền bị Hoàng Thị huynh đệ phản đối. Chỉ nghe Hoàng Đại Hổ nói, ta nói thông ra, ngươi kia nữ nhi không phải ngươi thân sinh đi, bằng không sao có thể ra như vậy cái sư chủ ý, trơ mắt làm chính mình ca ca đi chịu chết. Những người đó hiện tại không biết còn hảo thuyết, nếu là biết là ăn nhà của chúng ta thịt heo mới có thể như vậy, chỉ sợ đem chúng ta ăn luôn tâm tư đều có. Lần này không phải tiêu chảy, còn ra mạng người, đó là phải dùng mệnh điền, chúng ta cũng không thể thừa nhận. Hoàng Đại Long thấy chính mình cha nói cái gì cũng không nói, tuy rằng đáy lòng tán đồng để nói, nhưng việc này vẫn là từ hắn cha làm chủ. Trương Đại Sơn tán đồng nói, việc này mới qua đi hai ngày, những người đó tạm thời còn không có nghĩ vậy trên đầu, nếu là biết là ăn thịt heo mới có thể như vậy, các ngươi cho rằng các ngươi còn chạy trốn. Các ngươi ở trấn trên bán nhiều năm như vậy thịt, tất cả mọi người đều biết, ngươi liền tính tưởng chống chế, cũng chưa lấy cớ, không thừa nhận, nhân gia liền sẽ không biết là các ngươi sai. Chúng ta chỉ là bình dân áo vải, không có tiền không thế, cái này làm cho khổ chủ nhóm tố cáo, các ngươi liền tính lao đế ngồi xuyên cũng ra không được, còn không bằng thử xem, không chuẩn này biện pháp có thể hành đâu. Hoàng Đại Hổ vừa nghe, nháy mắt không có thanh âm, bọn họ nếu có thể nghĩ ra hảo biện pháp, cũng không cần phải gấp gáp liền cơm đều ăn không vô, nếu là thật sự đi ngồi tù, tựa như thông gia nói, lao đế ngồi xuyên cũng không nhất định ra tới, nếu là những người đó đáp ứng không cáo bọn họ, đảo còn có hy vọng. Hoàng Đồ Tể trái lo phải nghĩ sau một lúc lâu, mới nặng nề nói, thông gia nói cũng là cái hảo biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta bán bệnh heo làm người ăn hư sự sớm hay muộn sẽ bóc ra tới, hiện tại đi thẳng thắn nhận lỗi, tổng so với bị người bắt được tới cường. Cứ như vậy, ngày hôm sau Hoàng Đồ Tể phụ tử hơn nữa bị tấu đến mặt mũi bầm dập Trương Bảo Ngân, cầm tiền bạc, một đạo đi trấn trên mua quà tặng, hỏi thăm đi những cái đó ăn thịt ăn ra vấn đề nhân ra, từng nhà tới cửa xin lỗi, vì giảm bớt không tốt ấn tượng, bọn họ che giấu chính mình biết là bệnh heo sự thật. Có người ra đảo còn hảo, nghe xong bọn họ giải thích, tuy rằng thực tức giận, nhưng tưởng tượng đến bọn họ cũng là ở không hiểu rõ dưới tình huống mới làm như vậy, hiện tại còn mang theo lễ vật tới cửa tạ lỗi, thái độ cũng không tồi, bởi vậy liền không nhiều so đo, nhận lấy lễ vật cùng bồi thường tiền thuốc men liền thả bọn họ đi. Có người ra tính tình nóng nảy, vừa nghe liền phải đuổi bọn hắn đi, thậm chí lập tức liền phải đi huyện thành cáo bọn họ, vẫn là bốn người đau khổ cầu xin, thậm chí mấy tiểu bối quỳ xuống không dậy nổi, bồi gấp ba tiền bạc, mới tiêu những người đó hỏa khí. Cuối cùng đi, chính là cái kia đã chết hài tử nhân gia, kia hài tử là kia hộ nhân gia thật vất vả được đến độc đinh miêu, gia cảnh không tốt, bình thường rất ít có thịt ăn, vốn dĩ nghĩ ăn Tết, liền mua một ít làm cấp hài tử đỡ thèm, liền bởi vì như vậy, hài tử ăn đến nhiều nhất, cuối cùng phát bệnh. Ở đưa đi y quán trên đường liền không có, còn ở đau kịch liệt bên trong người nò ra biết được hài tử lại là bởi vì ăn hoàng gia bệnh thịt heo mới chết, hai lời chưa nói, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, nhập hoàng gia người như thế nào cầu xin cũng không chịu mở cửa, bọn họ đành phải trở về, tính toán ngày hôm sau lại đi, nào biết, kia người nhà suốt đêm đi nha môn đem bọn họ tố cáo, sáng sớm hôm sau, nha môn người liền đem bọn họ đều chụp tới. Trương Tiểu Thảo nghe xong sự tình trải qua, cũng không có nói cái gì, chủ ý này là nàng ra, có hay không dùng nàng cũng không biết, hiện tại xem ra, hữu dụng cũng vô dụng, nếu bọn họ thuyết phục cuối cùng cái kia đã chết hài tử nhân ra, bọn họ này một kiếp xem như qua, nhân ra không chịu tiếp thu xin lỗi, đem bọn họ tố cáo, cũng là nhân chi thường tình, không thể trách nhân ra bất thông tình lý. Lưu Thị thấy Trương Tiểu Thảo không nói lời nào, cũng không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, có nghĩ thầm làm nàng ngẫm lại biện pháp, lại không biết như thế nào mở miệng. Từ hoàng gia phụ tử còn có nhị thúc bị trảo, Hoàng Thị liền mỗi ngày ở nhà ôm hài tử lấy nước mắt rửa mặt, chuyện gì cũng không làm, liền chính mình hài tử cũng mặc kệ, đáng thương tiểu quý ca nhi đói ngao ngao kêu, nàng cũng là làm nương, đau lòng không được, liền muốn ôm hài tử đi úy, nhưng Hoàng Thị lại như thế nào cũng không chịu buông tay, cuối cùng còn nói cứu không ra nàng cha, huynh trưởng còn có trượng phu, nàng liền mang theo hài tử đi tìm chết. Nàng bị Hoàng Thị nói hoảng sợ, trong lòng thực bất an, mới lại đây cùng Trương Tiểu Thảo tán gẫu, xem nàng có thể hay không ngẫm lại biện pháp, đem người trước cứu ra. Trương Tiểu Thảo không biết nàng ý tưởng, cũng không có nghĩ tới phải vì những cái đó không liên quan người đi nhọc lòng, mỗi người đều phải đối chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, nếu là quan hệ không tồi thân thích bằng hữu ra việc này, nàng sẽ nghĩ mọi cách đem đi hỗ trợ, nhưng hoàng gia người liền tính, lần này hoàn toàn là bọn họ tự làm bệnh, biết rõ là bệnh thịt heo, vẫn là bệnh đã chết heo cũng dám giết bán, lúc trước làm thiếu đạo đức sự thời điểm, nên làm tốt tao báo ứng chuẩn bị. Lưu Thị thấy nàng thật sự không có hỗ trợ tính toán, cũng không nói gì thêm, hàn huyên vài câu liền mang theo nàng cấp tráng tráng thức ăn đi trở về, đứng ở cửa sổ không ngừng hướng tới trong viện nhìn xung quanh Hoàng Thị thấy Lưu Thị mang theo thức ăn trở về, đôi mắt tức khắc sáng ngời, trừ bỏ Trương Tiểu Thảo cái kia thấy chết mà không cứu tiểu tiện nhân, ai còn sẽ hào phóng như vậy cho nàng nhiều như vậy ăn mang về tới. Cũng không biết Lưu Thị đi cầu cái kia tiểu tiện nhân hỗ trợ không có, nàng biết chính mình không được ưa thích, cũng không nghĩ tới cửa xem cái kia tiểu tiện nhân đắc ý sắc mặt, cho nên liền cố ý lộ ra thê thảm bộ dáng, muốn cho Lưu Thị mềm lòng đi thế nàng cầu người. Nàng biết Lưu Thị cùng cái kia tiểu tiện nhân quan hệ không tồi, nếu là Lưu thị muốn nhờ, không chuẩn sẽ đáp ứng. Hoàng thị bản tính đánh đến bạch bạch vang, Lưu thị đích xác đi, cũng ám chỉ Trương Tiểu Thảo một phen, chỉ tiếc, Hoàng thị Trương Bảo Ngân làm người quá thất bại, đắc tội Lưu thị, Lưu thị trong lòng có oán khí, liền tính nàng đáng thương Hoàng thị, cũng không có khả năng bởi vì nàng, liền đi chọc Trương Tiểu Thảo không mau, Lưu thị không có tận tâm tận lực. Trương Tiểu Thảo tự nhiên sẽ không cố mà làm đáp ứng, này liền chú định Hoàng thị giọt che múc nước công ra chẳng. Đương biết được Trương Tiểu Thảo không muốn hỗ trợ khi, Hoàng thị tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, nàng hoài nghi nhìn Lưu thị, cảm thấy khẳng định là nàng không tận lực, bởi vậy đối Lưu thị cũng không sắc mặt tốt, ở trong phòng quăng ngã đập đánh, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại không nghĩ, nàng ngày thường hành động, dựa vào cái gì muốn cho người khác tận tâm tận lực giúp nàng. Trong nháy mắt, tới rồi tháng chạp 24, là một năm giữa năm cũ, tới rồi này một năm, liền tỏ vẻ ngày Tết chính thức bắt đầu. Mộ Hoa chưa hôm đó liền về nhà, có thể vẫn luôn ở nhà đợi cho sang năm tháng riêng 18 lại đi. Vừa nghe tôn tử có thể ở nhà ngốc hơn 20 thiên, Trương nãi nãi thập phần cao hứng, vội không ngừng đi nhà bếp bận việc, tính toán cấp tôn tử làm đốn ăn ngon. Trương Tiểu Thảo cũng thật cao hứng, nàng biết Mộ Hoa quyết tâm muốn tổng quân, có lẽ sang năm muốn đi, ngốc tại trong nhà nhật tử cũng không nhiều, lúc này có thể ngây ngốc hơn 20 thiên, đã thực không dễ dàng. Mộ Hoa nhìn càng dài càng tốt xem, càng ngày càng có khả năng tỉ tỉ, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, chỉ là tưởng tượng đến tỉ tỉ trưởng thành, liền phải gả cho người khác, lại vô cùng mất mát khó chịu, hắn hiện tại bắt đầu hối hận lên, vì cái gì lúc ấy đầu óc nóng lên, liền làm đệ đệ đâu. Trương Tiểu Thảo nào biết đâu rằng ở trong mắt nàng là tiểu đệ đệ Mộ Hoa còn có này phiên tâm tư, nhìn trước mặt so nàng còn cao vài phần, lớn lên mặt mày như hoa thiếu niên, nơi nào còn có lúc trước nghèo túng bộ dáng. Không nghĩ tới lúc trước nhất thời hảo tâm cứu hắn, đem hắn nhận làm đệ đệ, hiện tại xem hắn trở nên như vậy ưu tú, trong lòng liền một trận tự đắc. Này về sau tỷ đệ hai đi ra ngoài, nhân ra khích lệ Mộ Hoa, còn không phải là khen nàng thật tinh mắt sao? Đúng rồi, có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói. Mộ Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, đánh gãy Trương Tiểu Thảo ảo tưởng. Trương Tiểu Thảo nghi hoặc nói, ngươi nói đi, tỷ tỷ nghe đâu? Hoàng gia người bán bệnh thịt heo ăn người chết, làm người bẩm báo nha môn, việc này ở trong thành cũng truyền khai, nghe nói vì đuổi ở phong ấn trước giải quyết sở hữu công vụ, huyện lệnh trước tiên đem bọn họ phán, liền ở ngày hôm qua đương đường phán, trừ bỏ Hoàng Đồ Tể tuổi lớn, chỉ phán 3 năm, Hoàng Đại Long Hoàng Đại Hổ còn có Trương Bảo Ngân đều phán 10 năm. 10 năm, kia cũng không tính trọng, này đều nháo ra mạng người, mới 10 năm, xem như bọn họ nhặt đại tiện nghi. Trương Tiểu Thảo nghe xong, thập phần kinh ngạc, lúc trước Tần Trung nói trộm đạo tội liền phải phán 20 năm, mà Hoàng gia người chỉ phán 10 năm xem như thật sự chó săn phân vật. Mộ Hoa cười nói, nếu không phải bọn họ chủ động thừa nhận, còn đi khổ chủ gia nhận lỗi nhận sai, làm những người đó tiêu trong lòng oán khí, sao có thể sẽ nhẹ phán? Trình Viễn bằng cha cũng là xem tại đây điểm thượng, trưng cầu cái kia kiện lên cấp trên người ý kiến, liền nhẹ phán. Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không làm Hoàng gia người hảo quá, cũng không biết ai cho bọn hắn ra chủ ý, lại là giúp bọn họ đại ân. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc có chút chột dạ, không dám đem chính mình đâu đi ra ngoài. Lấy người này có thủ oán tất báo tính tình, khẳng định sẽ gõ nàng đầu nói nàng buồn. Trương nãi nãi biết Hoàng gia người còn có Trương Bảo Ngân cuối cùng kết quả, cũng là cảm thán một phen, thật không có nói bọn họ đáng thương, rốt cuộc bọn họ thật là làm chuyện sai lầm, lại không oan uổng, phán 10 năm cũng là trừng phạt đúng tội. Đương Hoàng thị được đến tin tức khi, lập tức chết ngất qua đi, cuối cùng thật vất vả đem nàng đánh thức, nàng lại ở trên giường chùy ván giường chửi ầm lên, mắng Trương Tiểu Thảo bất an hảo tâm, lòng lang dạ sói, từng tiếng nguyền rủa nàng không chết tử. Tế được, về sau muốn cửa nát nhà tan. Lưu thị thấy nàng như vậy không hiểu chuyện, trong lòng cũng tức giận đến lợi hại, mọi người đều nói, nếu không phải bọn họ đi khổ chủ gia đạo khiểm, nói phán tử hình cũng là có khả năng, Tiểu Thảo rõ ràng giúp đại ân, lại tốn công vô ích, bị nàng mắng thành như vậy, cũng lười đến đi quản nàng, làm chính nàng làm đi. Trương Đại Sơn trở về nghe xong việc này sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ là buổi tối ăn cơm rõ ràng ăn không nhiều lắm. hoàng gia sự cũng ở chung quanh truyền khai, cũng không có ảnh hưởng đến đại gia nghênh đón tân niên hảo tâm tình. Theo tân niên từng ngày tới gần, Trương Tiểu Thảo ở mua tới mấy cái phụ nhân dưới sự trợ giúp, làm hảo chút thịt kho, có thịt heo, thịt thỏ, thịt dê, đại tràng, heo tâm chờ. Vốn dĩ nàng muốn ăn bò kho, chính là nơi này là không thể tùy ý giết trâu cày, trên thị trường căn bản không thấy được thịt bò bóng dáng, đành phải nhiều làm chút lỗ gà lỗ vịt. Này đó kho phẩm, nàng để lại một bộ phận nhỏ chính mình ăn, hơn phân nửa đưa cho người khác. Nhạc Lâm nhạc trưởng quầy trở về thành ăn Tết thời điểm, Trương Tiểu Thảo liền tặng bọn họ không ít, trừ bỏ hai người bọn họ, còn có Nhạc Đình Trình Viễn bằng Bành Phong ba người, không biết bọn họ có nhìn chúng hay không, kia cũng là nàng một chút tâm ý. Tộc trưởng gia, Lý Chính gia còn có ngày thường quan hệ không tồi Lưu Thẩm gia cũng tặng, Trương gia cũng đi một chút. Không nghĩ tới, tháng chạp 28 hôm nay, nhạc trưởng quầy lại tơi nữa. Trừ bỏ cấp Lâm Triệu Nguyên gia đưa năm lễ, còn tặng một phần đến Trương Tiểu Thảo ra tới, còn không ngừng Nhạc Đình, Trình Viễn bằng Bành Phong đều có. Trương Tiểu Thảo nhìn đôi đến tràn đầy một xe lễ vật, trừng mắt không biết nên nói cái gì hảo. Nhạc trưởng quầy cười nói, Đình ca nhi bọn họ thực thích ngươi đưa đi thịt kho, còn nói nếu là ngươi có thể nhiều làm loại này hương vị tốt thịt kho, hắn liền đem thịt kho đều mua tới, làm Vọng Giang lâu làm thành đặc sắc đồ ăn phẩm. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn hắn, ta nhớ rõ các ngươi Vọng Giang lâu cũng có lỗ đồ ăn a. Vọng Giang lâu lỗ đồ ăn nàng ăn qua, hương vị thực đạm, nàng làm thịt kho chính là khẩu vị nặng, nàng không biết nàng làm có thể hay không hợp người ở đây đại chúng khẩu vị, chỉ là nãi nãi cùng Mộ Hoa đều thích ăn, nàng liền thường xuyên làm chút chính mình ăn, năm nay còn lấy cái này đương lễ vật đưa cho Nhạc Đình bọn. Họ, cũng không biết bọn họ có thể hay không thích. Nàng hiện tại cũng không biết mỗi lần cấp Mộ Hoa làm thịt kho đều sẽ bị Lâm Triệu Nguyên lấy đi một bộ phận, sau đó lại bị Nhạc Đình mấy cái từ hắn nơi đó có đi một bộ phận. Bọn họ đã sớm thích loại này món kho, chỉ là vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng cùng nàng muốn. Nhạc Đình cũng không biết người khác có thể hay không tiếp thu loại này khẩu vị nặng thịt kho, liền không tính toán làm thành đồ ăn phẩm, vẫn là phía trước làm một lần làm phụ thân hắn ăn, phụ thân hắn tán khẩu không dứt. Còn truy vấn hắn như thế nào tới, hắn mới nhớ tới Trương Tiểu Thảo nói qua muốn thành lập một cái dưỡng thực tràng, cứ như vậy, liền có thể đại lượng sinh sản thịt kho, làm thành Vọng Giang lâu độc hữu đặc sắc thức ăn, dưỡng thực tràng là có thể cung ứng phụ cận Vọng Giang lâu. Nhạc trưởng quầy đem Nhạc Đình ý tưởng vừa nói, Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, như thế cái không tồi chủ ý, dù sao nàng muốn khai dưỡng thực tràng, không lo không thịt nguyên, thịt kho làm tốt. So mới mẻ thịt dễ gửi, hơn nữa, còn không ngừng có thịt kho, giống thịt khô cũng là có thể làm, chẳng qua, nàng còn không biết cụ thể như thế nào làm, đến thí nghiệm một phen mới được. Nghĩ đến đây, nàng liền nhìn không được bắt đầu ở trong đầu mưu hoa lên, này sơn còn phải mua, trên núi loại thảo dược, dưới chân núi dưỡng heo dưỡng gà vịt, cứ như vậy đi, nếu có thể tu cái hồ nước, dưỡng nuôi cá cũng không tồi. Trương nãi nãi còn có Mộ Hoa biết được nàng kế hoạch, cũng thực tán đồng, bất quá, cứ như vậy, năm sau liền sẽ bận rộn rất nhiều, này mua 54 cá nhân căn bản không đủ a. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi thế nhưng lo lắng vấn đề này, không khỏi cười nói, kia 54 người là chuyên môn chăm sóc thảo dược, dưỡng thực chàng ta sẽ lại mua những người này nhìn, đến nỗi thịt kho gia công gì đó, liền thỉnh trong thôn phụ nhân làm, cho các nàng tính tiền bạc. Lại mỗi năm rút ra tam thành lợi nhuận giao cho trong thôn, trợ giúp một ít có khó khăn hương thân. Thịt kho này nơi lợi nhuận hữu hạn, nàng cũng không tính toán tiêu phí quá nhiều tâm tư. Lúc trước chính là bởi vì đất hoang quá nhiều, yêu cầu đại lượng phân bón, nàng mới quyết định khai dưỡng thực tràng. Này một khối không cầu tránh nhiều ít tiền bạc, không hướng bên trong đáp bạc là được. Trương gia thôn người tuyệt đại đa số thực hảo, nàng làm như vậy bất quá là tưởng hồi báo một vài, cũng vì sau này tính toán. Một khi 13 hương ra đời, các nàng gia nhất định càng thêm thịnh vượng, nếu là có người đỏ mắt sinh ý xấu, nàng còn phải hoa tinh lực đi ứng phó. Nếu có thể cùng toàn bộ Trương gia thôn người đoàn kết thành bền chắc như thép, nàng liền không cần lo lắng tùy thời sẽ bị người tính kế. Trương nãi nãi kích động mà nhìn cháu gái, không nghĩ tới cháu gái còn có thể nghĩ nghĩ trong thôn người, này phân khí độ, thật đúng là không vài người có thể cập được với. Nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. mắt thấy ngày mai chính là trừ tịch, Lâm Triệu Nguyên lại còn không có trở về. Trương Tiểu Thảo hỏi qua Mộ Hoa, nhưng hắn cũng không biết, từ trở về thành sau, hắn một lần cũng không có nhìn thấy qua hắn. Trương Tiểu Thảo trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có biện pháp, tổng không thể chạy tới Lý Chính ra hỏi ngươi tôn tử như thế nào còn không có trở về đi. Đêm giao thừa thực mau liền đến, tổ tôn hai theo thường lệ dậy thật sớm, ở bên ngoài. Tối om thời điểm, bậc lửa một chuỗi thật dài pháo trúc, ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, ăn từ trước tới nay phong phú nhất cơm tất niên. Ăn cơm tất niên, Trương nãi nãi hứng thú bừng bừng lãnh cháu trai cháu gái làm vằn thắn, Trương nãi nãi phụ trách cùng mặt, Mộ Hoa liền băm nhân nhi, Trương Tiểu Thảo liền ở một bên nhìn, chờ mặt hòa hảo, liền dùng chài cán bột cán ra. Sủi cảo giống nhau muốn ở đêm 30 buổi tối chuyển chung trước bao hảo, đợi cho nửa đêm giờ tí ăn, lúc này đúng là nông lịch tháng riêng mùng 1 bắt đầu, ăn sủi cảo lấy, càng tuổi giao tử, chi ý, tử, vì, giờ tí, giao cùng, sủi cảo, hài âm, có, vui mừng đoàn viên, cùng, cát tường như ý, ý tứ. Ăn Tết ăn sủi cảo có rất nhiều truyền thuyết, vừa nói là vì kỷ niệm bàn cổ thị khai thiên tích địa, kết thúc hôn trạng thái. Nhị là lấy này cùng, hồn độ, hài âm, ý vì, lương thực mãn độ. Sủi cảo trở thành Tết âm lịch không thể thiếu thực phẩm, cứu này nguyên nhân, một là sủi cảo hình. Như nguyên bảo, mọi người ở Tết âm lịch ăn sủi cảo lấy, chiêu tài tiến bảo, chi âm, nhị là sủi cảo có nhân, dễ bể mọi người đem các loại cát tường đồ vật bao đến nhân, lấy ký thác mọi người đối tân một năm kỳ vọng. Trương Tiểu Thảo thực thích ăn sủi cảo. Nhưng là bao ra tới sủi cảo thật sự dạy người khó có thể khen tặng, Trương nãi nãi bao sủi cảo một đám đều thẳng tắp mà đứng, chính là Mộ Hoa cái này không có bao quá sủi cảo học lên cũng là ra dáng ra hình, chỉ có nàng, sủi cảo một lưu mềm oạt nằm, bạch bạch trên mặt còn dính đầy nhân liêu, cái này cũng chưa tính, sủi cảo đều giống nguyên bảo, nàng chính là một đoàn nhi, nhìn liền không muốn ăn. Mộ Hoa ở một bên nhìn, cô nén ý cười. Trương nãi nãi đã có thể nhìn không được, nhéo lên một con sủi cảo tâm tắc thở dài, này nơi nào là sủi cảo, không biết còn tưởng rằng là đoàn bùn đâu. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhìn nhìn cái kia ba người bao sủi cảo, chính mình bao quả nhiên thực đặc biệt, nàng nhìn không giống bùn, đảo càng giống một đống béo phệ, ác, quá ghê tởm chút, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua, nàng quyết định buổi tối không cần ăn chính mình bao. Mộ Hoa nhìn nàng an ủi nói, đây là tỷ tỷ lần đầu tiên bao, liền tính khó coi, hương vị hảo là đến nơi, đợi chút tỷ tỷ bao sủi cảo đều về ta một người ăn. Trương Tiểu Thảo cảm động nói, vẫn là Mộ Hoa tốt nhất, nãi nãi đều chỉ lo chê cười ta. Trương nãi nãi ha ha cười nói, cảm tình các ngươi tỷ đệ hai hợp nhau. Tới oán trách nãi nãi không phải đâu, hảo hảo, nãi nãi không nói không nói. Trương Tiểu Thảo đắc ý cười. Lại liếc mắt chính mình bao béo phệ sủi cảo, cười hắc hắc, quyết định buổi tối toàn cấp Mộ Hoa nấu. Trương gia một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, lại không biết, ở khoảng cách Trương gia thôn cách đó không xa rừng sâu, chính tiến hành một hồi kịch liệt chém giết. Binh khí va chạm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ở trong sơn cốc quanh quẩn, nồng đậm mùi máu tươi lệnh người buồn. Nôn, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu tươi. Sớm đã giết đỏ cả mắt rồi hai bên nhân mã như cũ liều mạng mà chém giết, nhân số càng ngày càng ít, trên mặt đất trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều. Lâm Triệu Nguyên cả người là huyết, có chính mình, cũng có địch nhân, hắn gắt gao mà che chở phía sau người, sắc bén ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng địch nhân, đột nhiên, bên tai một trận tiếng xé gió truyền đến, hắn nhanh chóng xoay người che ở người nọ trước người, nhất kiếm bổ ra nghênh diện mà đến tên bắn lén. Còn không đợi chỗ tối người phản ứng lại đây, liền nhanh chóng dương cung cài tên, mạo hiểm hàn quang mũi tên, mang theo nùng liệt sát ý, bay nhanh bắn về phía cách đó không xa bụi cỏ, chỉ nghe hét thảm một tiếng, liền không còn có chút nào tiếng vang. Cẩn Du, lần này trở về, nhất định phải tra rõ bên người người. Lâm Triệu Nguyên lánh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm ý đồ tiến lên địch. Nhân, cũng không quay đầu lại đối Cẩn Du nói. Bọn họ rõ ràng bí mật hồi kinh, trừ bỏ bên người thân tín, không ai biết bọn họ tiến lên lộ tuyến, từ ra Lâm Nam Phủ, một đường ám sát không ngừng, nếu không phải kịp thời thay đổi lộ tuyến, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nhưng cứ việc như thế, hành đến Thanh Châu địa giới, vẫn là bị phát hiện, này một đường đuổi giết liền không đoạn quá, lần này bảo hộ Cẩn Du ám vệ cũng đã chết hơn phân nửa. Ta biết. Cẩn Du trầm giọng đáp. Đột nhiên một cái xoay chuyển, huy kiếm chém phiên một cái ý đồ từ phía sau đánh lén hắc y nhân, một thân ửng đỏ sắc cẩm y bởi vì máu tươi nhuộm dần mà trở nên ám trầm. Hai người không hề nhiều lời, phối hợp ăn ý chém giết một cái lại một cái ý đồ công đi lên địch nhân. Một đám người biên đánh biên hướng tới cánh rừng bên ngoài thối lui, Lâm Triệu Nguyên nhìn bên người càng ngày càng ít ám vệ, trong lòng âm thầm sốt ruột, mắt thấy địch nhân liền phải đột phá phòng tuyến công đi. Lên, hắn nhanh chóng quyết định, đối bên người ám vệ hạ đạt mệnh lệnh, Vân Ảnh, ngươi dẫn người bám trụ bọn họ, ta che chở Cẩn Du đi trước, nhớ kỹ, nhất định phải toàn lực bám trụ bọn họ. Vân Ảnh hai lời chưa nói, lộ ở bên ngoài mắt sắc bén nhìn phát lại đây địch nhân, tiến lên một bước, che ở Lâm Triệu Nguyên trước người. Lâm Triệu Nguyên, Cẩn Du vừa đánh vừa lui, ở dần dần thoát ly vòng vây khi, hư hoảng một thương, hai người hướng rừng rậm chỗ sâu trong thối lui. Địch quân thủ lĩnh nhận thấy được bọn họ ý đồ, nhanh chóng hướng bên này đánh tới, lại bị Vân Ảnh đám người gắt gao mà quân lấy, nhất thời thoát không khai thân, đành phải mệnh lệnh mười mấy cái đằng ra tay thuộc hạ, đuổi theo buổi tối người một nhà ngồi ở Trương Nãi Nãi tiểu phòng khách gác đêm, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn đồ vật. Tuy rằng không có hiện đại Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, nhưng là loại này ấm áp lại là kiếp trước ăn Tết cực kỳ ít có. Giờ Tí Phương đến, chung quanh vang lên từng trận pháo tiếng vang khởi, Trương Nãi Nãi cũng vội vàng đem giấy vàng, hương, ngọn nến, còn có một cái tươi sống cá, một cái thịt mâm bưng đi tiền viện, đem châm dâng hương đuốc nhất nhất cắm ở bùn nguyên bảo thượng, đãi thiêu giấy vàng sau, ở một mảnh pháo trúc trong tiếng, kết thúc đêm giao thừa. Thủ hơn phân nửa đêm, ba người đều có chút mệt mỏi, nói mấy câu, liền từng người trở về phòng ngủ, sáng mai còn muốn lên cấp các hương thân chúc Tết. Đâu? Nằm ở trên giường Trương Tiểu Thảo đôi mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay bạch ngọc vòng, cứ việc thực vây, lại không có một tia buồn ngủ, cho tới bây giờ, người nọ vẫn là không có trở về, cũng không có truyền tin nói một tiếng, cái này làm cho nàng có chút khó chịu đồng thời, càng có rất nhiều bất an. Nếu không phải có cái gì đại sự, Lâm Triệu Nguyên sao có thể không trở lại, mà nàng đối với chuyện của hắn, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết hắn là Lý Chính Tôn Tử. Ở huyện học đọc sách, lại căn bản không biết hắn ngày thường làm cái gì. Trình Viễn bằng thân phận thực không đơn giản, có thể làm Lâm Lễ Sân như vậy cố kỵ, thậm chí liền hắn đường đường chính tam phẩm ca ca đều cố kỵ người nơi nào sẽ chỉ là cái huyện lệnh gia công tử. Nhạc Đình cũng không cần thiết nói, gia tài bạc triệu, là Thanh Vân Châu nổi danh phú thương, thậm chí ở toàn bộ Trung Châu phủ cũng rất có tên tuổi, Bành Phong cha là phòng giữ, quan đến không lớn, nhưng là hình như là từ kinh thành điều tới, không chuẩn cũng là cái quan tam đại, mặt trên còn có lớn hơn nữa chỗ dựa. Lại nói tiếp, Lâm Triệu Nguyên bất quá là một cái bình thường người đọc sách, thân phận thượng cùng bọn họ so sánh với, càng là vô pháp so. Nhưng bốn người bên trong, lại ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, hơn nữa, mặt khác ba cái đối hắn đều có chút phát ra từ nội tâm kính trọng, điểm này làm nàng cảm thấy thập phần quái dị, lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều, đang lúc nàng mông lung sắp tiến vào mộng đẹp khi, đột nhiên, trong viện truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng vang, như là trèo tường rơi xuống đất thanh âm, đem nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng dựng lỗ tai. Nghe bên ngoài càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, kinh hoàng không thôi, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nàng thật cẩn thận xuống giường, liền giày cũng không dám xuyên, rón ra rón rén mà đi đến tiểu phòng khách, xuyết khởi một cái. Trường ghế vọt đến phía sau cửa biên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Tiểu Thảo trong lòng càng ngày càng khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là nắm chặt ra mồ hôi, nghe là hai người tiếng bước chân, nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đánh lén thành công, lại lớn tiếng đánh thức Nãi Nãi cùng Mộ Hoa, dư lại cái kia hẳn là có thể đối phó. Liền ở kia hai người ngừng ở cửa, đang chuẩn bị lấy trưởng phong mở cửa khi, đột nhiên, một đạo lạnh buốt thanh âm truyền. Đến, hai người lập tức cương ở địa phương. Các ngươi là ai? Một thân màu trắng áo lót Mộ Hoa đứng ở trong viện, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đứng ở tỉ tỉ nhà ở cửa hai người, quanh hơi thở, ngửi được một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Đúng là từ bọn họ trên người truyền đến, vốn dĩ mới vừa ngủ, lại bị trong viện động tĩnh bừng tỉnh, hắn lặng lẽ mở ra cửa sổ, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh vào sân, vốn dĩ tính toán âm thầm đánh lén, kết quả phát hiện bọn họ ý đồ hướng tỷ tỷ trong phòng sấm, nhất thời không kịp, lo lắng bọn họ dọa đến tỷ tỷ, mới ra tiếng uống ở. Trong phòng Trương Tiểu Thảo nghe được Mộ Hoa thanh âm, trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã bị lo lắng thay thế được, nàng cũng bất chấp mặt khác, vội vàng mở cửa, dựng ghế dài, hướng tới kia lưỡng đạo kinh ngạc chung thân ảnh, nhắm mắt tạp qua đi. Kết quả, ghế dài bị ngăn chặn, như thế nào đều tạp không đi xuống, đang định Trương Tiểu Thảo muốn bỏ ghế tránh thoát khi, một đạo trầm thấp mà quen thuộc thanh âm vang lên. Nha đầu, là ta. Mộ Hoa trong phòng, đã điểm thượng đèn dầu, ở mỏng manh ánh đèn hạ, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến hai người lúc này bộ dáng. Một thân hỗn độn huyết y đã thấy không rõ nguyên bản ánh mắt, dày đặc mùi máu tươi phiêu đáng ở trong phòng, lệnh người hít thở không thông. Trương Tiểu Thảo thấy Lâm Triệu Nguyên sắc mặt trắng bệch, liền môi đều lộ ra phấn bạch, lo lắng hỏi, ngươi thương ở nơi nào? Lâm Triệu Nguyên có chút suy yếu cười cười nói, không có việc gì, một ít tiểu thương, chính là huyết lưu nhiều một ít. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vội vàng nói, ta đây hiện tại liền đi Lý Thúc ra nhìn xem có hay không trị thương dược, cho ngươi thảo tới một ít. Lâm Triệu Nguyên chần chờ một lát, lại nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện, tự tiến vào đã bị xem nhẹ rớt Cẩn Du liếc mắt một cái, mới gật gật đầu nói, ngươi liền nói Mộ Hoa luyện công không cẩn thận ngộ thương rồi chính mình. Trương Tiểu Thảo cũng nhìn người nó liếc mắt một cái, liên tục gật đầu đi ra ngoài. Mộ Hoa bất mãn nhìn hắn một cái, lại không có nói cái gì, chỉ tiến lên tự mình động thủ, muốn xé mở hắn quần áo. Lâm Triệu Nguyên sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày chặn lại nói, ngươi làm gì vậy? Mộ Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng tỷ tỷ trở về giúp ngươi thoát, giúp ngươi thượng dược không thành. Lâm Triệu Nguyên ngượng ngùng cười cười, biết tiểu tử này lại ghen tị, cũng chưa nói cái gì, buông ra tay, làm hắn rút đi chính mình trên người quần áo. Đãi Mộ Hoa đem hắn thượng thân thoát đến tinh quang, mới phát hiện bối hắn thượng, trên ngực, che kín từng đạo huyết hồng miệng vết thương, không đủ để chí mạng, lại là đao đao đoạt mệnh, nếu không phải tránh kịp thời, liền này ngực nhất kiếm đã sớm muốn hắn mệnh. Nhìn một bên bị máu tươi dính ướt gương mặt nam tử, hắn nhíu nhíu mi, không để ý đến, trực tiếp đi hậu viện phòng bếp nấu nước đi. Cẩn Du nhìn theo Mộ Hoa bóng dáng đi xa, bĩu môi đối Lâm Triệu Nguyên nói, này hai tỷ muội thật không quy củ, nhìn thấy ta liền tiếp đón đều không đánh, tựa như ta không tồn tại giống nhau. Tâm tắc, hắn khi nào làm người bỏ qua đến loại tình trạng này? Lâm Triệu Nguyên suy yếu cười cười, bọn họ đều cho rằng ta này thương là bởi vì ngươi mới đến, cảm thấy ngươi sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Cẩn Du nghe vậy, nhíu mày nói, nơi này an toàn sao? Tiềm tàng ý tứ chính là, gia nhân này có thể tin được không? Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, lại không có giải thích. Trong lòng lại cảm thấy có chút thực xin lỗi Trương Tiểu Thảo bọn họ, tuy rằng hắn đã hủy diệt bọn họ một đường dấu vết, tạm thời sẽ không có người tìm tới tới, nhưng khó bảo toàn về sau những người đó sẽ biết, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Cẩn Du biết hắn băn khoăn, an ủi nói, đã xử lý miệng vết thương, chúng ta lập tức rời đi, sẽ không có việc gì. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu, những người đó khẳng định còn ở khắp nơi tìm chúng ta, hiện tại đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện, hiện tại liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, chờ Vân Lôi bọn họ tiến đến tiếp ứng. Vừa lúc hắn trong tay còn có mấy người không hảo an trí, đến lúc đó, liền đem bọn họ đưa cho nha đầu, làm cho bọn họ che chở các nàng một nhà ba người chu toàn vẫn là có thể. Cẩn Du nghe hắn nói như vậy, liền không hề nói cái gì, này một đường cũng may mắn có hắn tận tâm mưu hoa, mới tránh thoát mấy người kia liên thủ đuổi giết, bằng không, chính mình này tao sợ là thật sự bỏ mạng ở Lâm Nam Phủ. Đãi Trương Tiểu Thảo cầm Lý Thúc điều phối tốt thuốc rán, thuốc bột, còn có một y uống thuốc trị thương trở về, liền thấy Mộ Hoa ngăn ở cửa không cho nàng đi vào, nàng cũng chưa nói cái gì, đem ngoại thương dược giao cho hắn. Chính mình đi phòng bếp chiên uống thuốc dược đi. Một hồi lăn lộn sau, đã khuya, Trương Tiểu Thảo vây được đôi mắt đều không mở ra. Được, lại vẫn là đi phòng cho khách phô hảo giường. Lâm Triệu Nguyên đi vào tới, nhìn nàng đáy mắt nhàn nhạt thanh ảnh, thập phần áy náy, vội vàng thúc giục nàng đi ngủ. Trương Tiểu Thảo cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng thật sự là không tinh lực đi hỏi, khốn đốn trở về chính mình phòng. Bởi vì nhớ, Trương Tiểu Thảo sáng sớm liền dậy, đi Mộ Hoa trong phòng, dặn dò hắn lên cấp sau liền đi trong khách phòng cấp hai người đổi dược, chính mình tắc đi phòng bếp làm cơm sáng. Trương nãi nãi tỉnh ngủ mới biết được chính mình ra tới khách nhân, chỉ là thấy khách nhân còn chưa tỉnh lại, cũng không hảo đi tiếp đón, cũng đi phòng bếp bận việc. Lo lắng có người sớm tới cửa chúc Tết, Trương Tiểu Thảo cũng không dám trì hoãn, liền đem tối hôm qua bao sủi cảo cấp nấu một nồi to, chờ nấu hảo, Mộ Hoa cũng cấp kia hai người đổi xong rồi dược, ba người đang ngồi ở nhà ăn chờ ăn cơm sáng. Đương Trương Tiểu Thảo bưng tràn đầy một chậu sủi cảo tiến vào, nhìn đến Cẩn Du kia kinh vi thiên nhân dung mạo khi, lập tức ngơ ngẩn, mắt đào hoa, hồng lăng môi, mặt như ngọc, thân như đỡ liễu, khó phân nam nữ ngũ quan, nếu không phải tối hôm qua nghe được chính là nam tử thanh âm, chỉ sợ nàng bỗng nhiên dưới, thật sẽ nghĩ lầm là tuyệt thế mỹ nữ. Nhìn nhìn, trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ, yêu nghiệt. Lúc này, Trương nãi nãi cũng bưng mấy đĩa ăn sáng lại đây, Lâm Triệu Nguyên còn hảo, đều rất quen thuộc, chợt vừa thấy đến Cẩn Du, tức khắc trợn tròn mắt, buột miệng thốt ra nói, Nguyên ca nhi, đây là ngươi thân mật nhi, tấm tắc, thật tuấn, phút, khủ khủ, phút. Trương nãi nãi kinh người một ngữ, nháy mắt làm ở đây mọi người phun. Lâm Triệu Nguyên thống khổ nhìn Trương nãi nãi, khụ đến sắc mặt đỏ lên, trên lưng miệng vết thương nóng rát, hiển nhiên là xé rách. Trương Tiểu Thảo thiếu chút nữa một cái không đoan ổn, đem trên tay chậu cấp tùng, nhìn đã mặt như mực tàu Cẩn Du, thực không cho mặt. Mũi cười ha ha lên, Mộ Hoa cũng nghẹn đến mức thập phần vất vả, tối hôm qua người nào đó tịnh mặt, hắn vừa thấy dưới, cũng thiếu chút nữa tưởng cái nữ tử, cho rằng Lâm Triệu Nguyên di tình biệt luyến, thiếu chút nữa xông lên đi tấu hắn. Mắt thấy Cẩn Du có bạo tẩu xu thế, Lâm Triệu Nguyên bất chấp nóng rát bối, vội vàng duỗi tay đè lại hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Trương nãi nãi nhất thời không phản ứng lại đây, không có ác ý. Cẩn Du thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngồi ở ghế trên, cô nén không có giống giận cái kia bà cố nội. Hắn đương nhiên biết nhân gia không ác ý, nhưng hắn đời này nhất tự hào, nhất buồn bực chính là này phó dung mạo. Hắn nam sinh nữ tướng, khi còn nhỏ cũng thường xuyên bị người chê cười, hắn cũng buồn giàu quá, nhưng từ biết chính mình cùng tiên đi mẫu hậu lớn lên giống nhau như đúc khi, về điểm này buồn giàu nháy mắt đã không có, tràn đầy đều là tự hào. Nhưng mỗi lần bị người nghĩ lầm là nữ nhân khi, hắn liền nhìn không được muốn giết người. Hôm nay còn bị người trở thành là tử hy thân mật nhi, này có thể nào không cho hắn buồn bực. Trương nãi nãi nhìn mọi người phản ứng, thế mới biết chính mình lỗ mãng, còn chọc khách nhân không mau, vội vàng buông mâm, đối Cẩn Du xin lỗi nói, ta lão bà tử sẽ không nói, ngươi đừng trách móc, người này già rồi, ánh mắt nhi liền không được. Cẩn Du thấy chủ nhân ra tuổi một đống còn cho hắn xin lỗi, lại nhiều tức giận cũng tiêu tán, vội vàng tự mình trêu chọc nói, không trách ngài, là ta chính mình không trường hảo. Trương Tiểu Thảo, Mộ Hoa vừa nghe, đối cái này Cẩn Du ấn tượng lập tức hảo không ít. Trương nãi nãi thịnh tràn đầy một chén lớn sủi cảo cho bọn hắn hai cái, cười nói, đây là ngày hôm qua mới vừa làm tốt, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Triệu Nguyên, Cẩn Du mấy ngày liền tới đều ở đuổi giết chung vượt qua, đừng nói hảo hảo ngủ một giấc, chính là thanh thản ổn định ăn bữa cơm cũng là không có khả năng. Tối hôm qua căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới thời điểm, bọn họ liền đói bụng, chỉ là không mặt mũi làm nhân ra hơn phân nửa đêm cho bọn hắn làm ăn, liền cô nén chưa nói, hiện tại nhìn đến một đám trắng trẻo mập mạp, còn lộ ra tiên hương sủi cảo, nơi nào còn nhẫn được, khách khí hai câu, liền bưng chén ăn lên. Trương nãi nãi nhìn bọn họ một ngụm tiếp một ngụm ăn, trong lòng biết bọn họ khẳng định là đói cực kỳ, đau lòng nói, ăn từ từ, đừng năng chứ, còn nhiều lắm đâu. Một câu nói hai người đều có chút ngượng ngùng, chậm lại ăn cơm tốc độ, bất quá vẫn là ăn thực mau. Trương Tiểu Thảo lại nhìn Cẩn Du ưu nhã khéo léo cử chỉ, còn có toàn thân lộ ra tôn quý chi khí, suy đoán người này thân phận không đơn giản, ngẩng đầu nhìn Mộ Hoa, lại thấy Mộ Hoa cũng đang nhìn nàng, tỷ đệ hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, gật gật đầu không nói chuyện, cúi đầu yên lặng mà ăn sủi cảo. Ăn uống no đủ sau, hai người mới đứng dậy, Lâm Triệu Nguyên đối Trương Tiểu Thảo các nàng cáo từ nói, vị này chính là bằng hữu của ta, vốn dĩ đôi ta đuổi ở ăn Tết trước trở về, nhưng trên đường ra ngoài ý muốn, liền trì hoãn, hiện tại nên về nhà, miễn cho ra ra bọn họ nhớ. Trương nãi nãi vừa nghe, liên tục gật đầu, là cần phải trở về, mấy ngày hôm trước Lý Chính còn nhắc mãi ngươi sao không trở về đâu, đều lo lắng đâu. Tâm tư đơn giản Trương nãi nãi căn bản không đi nghĩ lại nếu đã trở lại, như thế nào không hồi. Chính mình ra, cố tình chạy đến nhà nàng tới, còn ngủ một giấc. Trương Tiểu Thảo, Mộ Hoa cũng im bặt không nhắc tới bọn họ trên người còn có thương tích sự, đem thuốc trị thương đều cho bọn hắn thu hảo, đưa bọn họ rời đi. Đãi tiễn đi hai người, lục tục liền có người tới cửa chúc Tết, Trương Tiểu Thảo cũng không công phu suy nghĩ cẩn du thân phận, vội vàng tiếp đón khách nhân đi. Thời gian vội vàng rồi biến mất, đảo mắt, tháng riêng đã vượt qua một nửa, Mộ Hoa cũng chuẩn bị phản hồi thư viện, Trương Tiểu Thảo cho hắn 50 lượng bạc, làm hắn cẩn thận thu hảo. Này 50 lượng bạc trừ bỏ giao quà nhập học, còn có nửa năm giấy bút chi tiêu, hiện tại nhật tử hảo quá, liền năm trước những cái đó bông, các nàng ra được 3 vạn lượng bạc, trừ bỏ mua đất xây nhà chờ tất cả tiêu phí, còn thừa rất nhiều, năm nay kiến dưỡng thực tràng, loại thảo dược, cũng không lo không tiền bạc. Tháng riêng 18 tiễn đi Mộ Hoa, Trương Tiểu Thảo liền tính toán mua đỉnh núi kiến dưỡng thực tràng sự, nàng dẫn theo năm trước lỗ tốt thịt thỏ thịt dê, còn có một bầu rượu đi Lý Chính ra, vừa lúc nhìn đến trong viện, Lâm Triệu Nguyên cùng Cẩn Du ở luyện kiếm, Lâm Thi Nguyên ở một bên, chính hoa si dường như, không hề chớp mắt nhìn dáng người mờ ảo Cẩn Du, thấy bọn họ đều có thể đánh nhau luyện kiếm, nghĩ đến hắn trên người thương cũng không sai biệt lắm hảo, Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, cũng mùi ngon nhìn lên, Lâm Thi Nguyên nhìn đến Trương Tiểu Thảo, còn thấy nàng cũng nhìn chằm chằm chính mình ca ca cùng Cẩn Du ca ca xem, tức khắc thở hồng hộp chạy tơi khắc nghiệt nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, thật không biết xấu hổ, một cái đại cô nương còn nhìn chằm chằm xa là nam nhân xem. Trương Tiểu Thảo quay đầu xem nàng, chớp chớp mắt nói, nguyên lai nhìn chính là không biết xấu hổ a, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm cái kia hồng y phục, nửa ngày đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cho rằng ta cũng có thể xem đâu. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, trên mặt đầu tiên là đỏ lên, đãi phản ứng lại đây Trương Tiểu Thảo ý tứ trong lời nói, lập tức tạc mao, gân cổ lên thét to, ngươi cái này nha đầu thúi nói cái gì? Cẩn Du ca ca là nhà ta khách nhân, ta tự nhiên có thể xem, ngươi là người ngoài, xem xa là nam nhân chính là không biết xấu hổ. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, mặc kệ nàng. Lâm Thi Nguyên thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng thật sự không dám nhìn. Đắc ý nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân kia nói thân ảnh màu đỏ, chỉ là hai người đều ngừng lại, phủ thêm áo bông, hướng tới Trương Tiểu Thảo bên này đi tới. Lâm Triệu Nguyên biết được nàng là tới tìm gia gia mua đỉnh núi, đang muốn kêu muội muội đi đem gia gia kêu trở về, lại thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Cẩn Du xem, thấy Cẩn Du sụ mặt, ấn đường vừa nhíu, trong mắt hiện lên sầu lo, vỗ nàng đầu nói, đi Trương tộc trưởng ra. Đem ra ra tìm trở về. Lâm Thi Nguyên bị ca ca một phách, tức khắc phục hồi tinh thần lại, không vui nhìn ca ca nói, ngươi chụp ta cái gì, không biết không thể chụp người khác đầu sao, đều cho ngươi chụp choáng váng. Lâm Triệu Nguyên trừng mắt nàng, đã ngốc tàn nhẫn, nói không chừng ta vỗ vỗ, còn có thể trường điểm đầu óc. Lâm Thi Nguyên thấy ca ca ở thích người trước mặt nói như vậy nàng, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nàng không dám trừng ca ca. Đành phải quay đầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, chạy. Trương Tiểu Thảo nằm trúng đạn, vô ngữ nhìn chạy xa Lâm Thi Nguyên, trừng mắt nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái. Cẩn Du ở Lâm Thi Nguyên đi rồi, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn chút, nữ nhân kia nếu không phải Tử Hy muội muội, hắn đã sớm phát hỏa, kia ánh mắt thật sự quá chán ghét. Biết được Lý Chính không ở nhà, Trương Tiểu Thảo cũng không hảo ngốc đi xuống. Theo chân bọn họ chào hỏi đang muốn tối nay lại qua đây, liền thấy Lý Chính có chút say say đã trở lại. Lâm Triệu Nguyên vội vàng tiến lên đỡ lấy có chút lắc lư ra ra, nghe thấy hắn trên người dày đặc mùi rượu, không vui nói, ra ra, về sau uống ít rượu, đều một phen tuổi, có thể cùng tuổi trẻ thời điểm so sao. Lý Chính mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn một cái tát chụp ở hắn trên lưng mắng, ngươi cái này tiểu tử thúi. đều quản đến ra ra trên đầu tới, thật là càng ngày càng bất hiếu. Lâm Triệu Nguyên vô ngữ, ta nếu không hiếu thuận, mới lười đến nói ngươi. Trương Tiểu Thảo nhìn say rượu gót hài tử giống nhau Lý Chính, có chút buồn cười, chính là không đợi nàng cười ra tới, Lý Chính một câu lệnh nàng cương ở tại chỗ, gì, Tiểu Thảo nha đầu tới, ai nha, còn cầm nhiều như vậy ăn ngon, thật là cái ngoan hoa tử, ai, chính là quá nhỏ, nếu là đại điểm nhi, cái này tiểu tử thúi là có thể sớm một chút đem ngươi cưới tiến vào, ta là có thể mỗi ngày ăn này đó. Lý Chính một câu, lệnh Trương Tiểu Thảo xấu hổ không thôi, lão nhân này như thế nào đã biết. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng quân bách bộ dáng, trong mắt cười khai, ở ra ra bên tai dùng không lớn không nhỏ thanh âm kích tướng nói, ra ra, việc này đến cha mẹ đồng ý, ngươi một người nói không tính. Lý Chính vừa nghe, thở phì phì trừng mắt nói, như thế nào không tính, lão tử là ngươi lão tử thân cha, là con mẹ ngươi công công, lão tử nói, bọn họ dám không nghe. Lâm Triệu Nguyên mặc kệ hắn hầm hừ bộ dáng, nhàn nhạt nói, vậy ngươi phải nghĩ biện pháp thuyết phục ta cha mẹ, ta mới tin ngươi nói chuyện có thể tính. Lý Chính vừa muốn một ngụm đồng ý, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm tôn tử quái kêu lên, nguyên lai ngươi tiểu tử này là đánh chủ ý này, thế nhưng liền ra ra cũng coi như kế thượng, hừ, chính ngươi ngạch sự chính mình nhìn làm, cưới không đến ái mộ tức phụ. Đó là ngươi không bản lĩnh, đừng vọng tưởng lão tử cho ngươi sung phong. Lâm Triệu Nguyên thấy ra ra nhìn thấu chính mình tâm tư, cũng không nhụt chí, cha mẹ ý kiến, hắn căn bản không để ở trong lòng, chính mình trung thân đại sự, tự nhiên muốn chính mình làm chủ, nếu không phải lo lắng nha đầu sẽ bị người miệng lưỡi, hắn cũng sẽ không nghĩ làm ra ra từ giữa điều hòa. Tổ tôn hai ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, chút nào không cố kỵ Trương Tiểu Thảo nghĩ như thế nào. Một bên Cẩn Du kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thực không tin Tử Hy thế nhưng coi trọng cái này cùng đậu giá dường như tiểu cô nương. Này khẩu vị thật trọng. Trương Tiểu Thảo lúc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng không ở nơi này theo bọn họ lén nói như thế nào, nhưng nàng như vậy cái đại người sống đứng, còn thảo luận như vậy kịch liệt, là đem nàng đương trong suốt người đi. May mắn nơi này không người khác. Cẩn Du người như vậy khẳng định sẽ không giống bà Ba Hoa như vậy đem việc này truyền ra đi, bằng không không ra nửa ngày, chỉ sợ toàn bộ Trương gia thôn đều biết hai người sự. Lại không nghĩ, ngoài cửa chỗ, này tịch lời nói, bị đi mà quay lại Trương Bảo Châu vừa vặn nghe xong vừa vặn, thế cho nên, sở hữu sự, tại đây một khắc, đều lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai con đường. Xuân hàn xe lạnh, cứ việc còn có chút lánh, chính là tàn đông đã vô pháp ngăn cản mùa xuân bước chân, vạn vật sống lại, Tiểu Thảo đã phát ra nộn nộn tân mầm, trên cây cũng rút ra xanh biếc nộn diệp, hết thảy đều tỏ rõ mùa xuân đã tiến đến. Vân Chiêu Sơn bên ngoài một cái đỉnh núi nhỏ, lúc này vội đến khí thế ngất trời, rất nhiều người cầm cái cuốc, xẻng, thiết hạo ở bận rộn, khai khẩn này phiến thiên nhiên thổ địa, thường thường còn có thể nghe được vài tiếng kêu sợ hãi. Lại là đào tới rồi lão thử hoa còn có con thỏ hoa, tiểu gia hỏa nhóm đều đã chịu kinh hách, chạy lão mau, không ít con thỏ hoảng không chọn trên đường hạ, lăn lưu lưu trực tiếp lăn đến triền núi hạ, lại kinh hoảng bò dậy, chui vào cỏ hoang từ giữa không thấy, dẫn tới trên núi chơi đùa hài tử. Cười ha ha, càng thêm nghịch ngợm khắp nơi quật huyệt động. Trương Tiểu Thảo nhìn bận rộn đám người, yên lặng mà tính kế còn có bao nhiêu thiên tài có thể hoàn thành đối này phía núi rừng khai khẩn. Hiện tại đã khai khẩn một nửa, khoảng cách 3 tháng còn có nửa tháng, sợ là có chút đuổi, lại còn có muốn đem chuồng heo dương vòng gà vịt vòng đều xây lên tới, như vậy nửa tháng thật đúng là không đủ, xem ra còn muốn lại thỉnh một nhóm người lại đây mới được. Tần Trung, ngươi, lại đây. Tần Trung nghe được Trương Tiểu Thảo ở kêu hắn, vội vàng buông sẻng chạy tới, lau một phen cái trán mồ hôi hỏi, Tiểu Thảo cô nương, chuyện gì? Trương Tiểu Thảo đưa cho hắn một chén nước, thấy hắn vội vàng tiếp nhận uống xong sau mới nói, tuy rằng Cương Lâu thôn người đều lại đây, cũng thỉnh không ít làm công nhật, nhưng người vẫn là thiếu chút, lại quá hơn 10 ngày, miên địa cũng muốn vội lên, bọn họ còn phải trở về, ngươi lại đi trấn trên nhìn xem còn có hay không làm công nhật người. Tần Trung vừa nghe, vội vàng gật đầu nói, hẳn là có, ngày hôm qua cùng Lương Nghĩa đi trấn trên mua đồ vật, còn nhìn đến không ít người ở tìm việc làm đâu. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu chân thành nói, vậy là tốt rồi. Lúc này còn phải cảm ơn ngươi cùng Lương Nghĩa bọn họ khắp nơi tìm người. Hiện tại các hương thân tất cả đều bận rộn cải tạo đồng ruộng loại bông, ta cũng không làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ, may mắn còn có các ngươi mấy cái. Bằng không, ta sợ là đến vội hôn mê. Tần Trung liên tục xua tay nói, tiểu thảo cô nương nói chi vậy? Chúng ta huynh đệ ba cái cho ngươi làm sự là hẳn là, lại nói cũng không phải gì việc khó, phàm là cô nương có điều phân phó, chúng ta đều nhất định làm được. Trương tiểu thảo gật gật đầu nói, hôm nay sự làm xong, vẫn là giống như trước giống nhau, đem người triệu tập lên, đi theo thẩm niên biết chứ, ngươi đốc xúc điểm này, đừng làm cho ai rơi xuống. Tần Trung cười ha hả, nói, nào thứ còn dùng ta đi triệu tập, chỉ cần tới rồi cái kia điểm nhi, tất cả mọi người dũng đi thẩm tiên sinh nhà ở, đều học nhưng nghiêm túc đâu. Cũng là cô nương hảo, bản thân đào bạc cho đại gia mua bút mực, làm đại gia biết chứ, nếu là nhà khác, ai có thể có bực này chuyện tốt. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đều nói là chuyện tốt, nhưng cố tình chính mình không hảo sinh học, ta nhưng nghe thẩm niên nói, lần trước cho các ngươi tổ chức tuần khảo, ngươi lại là cuối cùng một người, lần sau muốn vẫn là như vậy, chờ dưỡng thực tràng xây lên tới, ta khiến cho ngươi đi uy heo. Tần Trung nghe vậy, một khuôn mặt tức khắc trở nên khổ ha ha, liên tục cầu xin nói, tiểu thảo cô nương, tiểu thảo cô nãi nãi, ta cầu ngươi, việc này thật cấp không tới, ta chính là không này thiên phú a. Trương Tiểu Thảo chừng hắn một cái, đừng cùng ta bẩn, Lương Nghĩa đồng hiếu không phải học hảo hảo, liền chính ngươi lười biếng không hảo hảo học, vốn dĩ ta là tưởng hảo hảo bồi dưỡng các ngươi, tương lai hảo làm ta trợ thủ đắc lực, nhưng xem ngươi như vậy, ta xem ngươi liền dưỡng heo đi. Tần Trung vừa nghe, kích động mà không được, tiểu thảo cô nương đây là tính toán trọng dụng bọn họ. Trương Tiểu Thảo cũng không tính toán giấu hắn, cố ý sụ mặt nói, ta dụng tâm lương khổ an bài thẩm niên cho các ngươi giảng bài, tự nhiên không hy vọng các ngươi cả đời làm không biết chữ có mắt như mù, các ngươi tương lai lộ còn trường, ta chỉ có thể cho các ngươi lót đường, có thể đi bao xa, còn phải xem các ngươi chính mình, nếu là các ngươi chính mình không nghĩ đi, ta chính là cầm roi ở phía sau trừ cũng là vô dụng. Trương Tiểu Thảo một phen lời nói, nghe được Tần Trung sắc mặt đỏ lên, cảm thấy thập phần thực xin lỗi nàng một mảnh khổ tâm, hiện tại có thể quá thượng như vậy nhật tử cực không dễ dàng, nhưng hắn còn không hảo hảo quý trọng, thật sự quá không thức thời. Tiểu Thảo cô nương, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa phạm lười, nếu là lần sau tuần khảo vẫn là cuối cùng một người, ta không cần cô nương nói, ta chính mình liền ở trên núi dưỡng heo, dưỡng cả đời. Trương Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn nói, đừng nói này đó dễ nghe hống ta, ngươi đến làm được ta mới tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng cho là ta nói giỡn, ngươi muốn thật là cuối cùng một người, này heo ngươi là dưỡng định rồi. Tần Trung chạm thẳng tắp, vỗ ngực nghiêm trang nói, tuyệt không sẽ lại có lần sau. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, làm hắn tiếp tục làm việc đi. Nàng ở trên núi dạo qua một vòng, thấy thẩm niên chính ngồi xổm trên mặt đất, cầm một phen thổ đang xem, tiến lên hỏi, thẩm tiên sinh, này thổ có vấn đề. Thẩm niên vừa nghe là chủ tử thanh âm, quay đầu nói, thổ không thành vấn đề. Ta chính là cảm thấy này đỉnh núi không tồi, thổ chất mềm xốp, độ phì cũng không tồi, mấu chốt là cỏ cây trình tự nhiều, như vậy gieo trồng thảo dược chủng loại cũng sẽ nhiều một ít. Trương Tiểu Thảo nhìn thoáng qua phía màu đen thổ chất cười nói, là ngươi ánh mắt hảo. Ta đối cái này nhưng rốt đặc cán mai. Thẩm niên cười, xa xưa nhìn mọi nơi liếc mắt một cái, ngay sau đó cảm thán nói, vẫn là nơi này phong thủy hảo, Trương gia thôn thật là cái không tồi địa phương. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, lời này nàng thập phần tán đồng, Trương gia thôn lưng dựa Vân Chiêu Sơn, lại có Ninh Hà ở phía trước, tuy nói đều không giàu có, chính là cũng sẽ không dễ dàng đã chịu nạn hạn hán cùng chiến loạn lan đến. Như vậy an an ổn ổn cũng không tồi, so với có địa phương không thể nghi ngờ hảo rất nhiều. Đúng rồi, những cái đó dược thảo hạt giống còn có cây giống lúc này có thể loại sao? Nhạc Đình năm sau hắn lại phái người đi vơ vét một phen, đem dư lại ba loại phía trước không tìm được nhục quế chờ cũng tìm được rồi. Mấy ngày hôm trước làm Nhạc Lâm tới hỏi một lần, khi nào có thể đem hạt giống cây giống vận lại. Đây tài thượng, thẩm niên nghi nghi nói, bây giờ còn chưa được. Vẫn là có điểm lánh. chờ thời tiết hoàn toàn ấm lại, những cái đó thảo dược loại thành tỷ lệ lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc có vài loại thảo dược ở chỗ này cũng không thể thực tốt sinh trưởng, phải cẩn thận chút mới được. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, kia 22 loại thảo dược, có chút là ở phía nam sinh trưởng, bọn họ mà chỗ trung gian, kia vài loại thảo dược cũng không nhất định có thể thích ứng. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, thật sự không thể loại sống, liền đi phía nam mua một mảnh mà, chuyên môn gieo trồng kia vài loại. 13 hương nguyên liệu cần thiết chính mình trồng ra, nàng mới yên tâm. Ở trên núi ngây người một buổi sáng, thẳng đến ăn cơm thời điểm, Trương Tiểu Thảo mới cùng đại gia một đạo xuống núi, những người đó trở về chính mình chỗ ở ăn chung nồi, nàng tắc trở về nhà, ở trên đường cũng đụng tới không ít về nhà ăn cơm hương thân. Tiểu Thảo A, trên núi khai hoang khai thế nào? Thúc trong nhà mà cũng mau dọn dẹp hảo, ngươi nơi đó còn muốn người, thúc cũng đi làm 2 ngày. Cũng coi như thượng ta một cái, đừng khách khí a. Mặt khác nghe được người cũng sôi nổi phụ họa, hiện tại bọn họ cũng không trông cậy vào tránh tiền công, thuần túy là tưởng giúp giúp nàng. Năm nay bọn họ có thể hòa thuận vui vẻ công tử ký kết khế ước, thuận lợi loại thượng bông, thật là đến cảm ơn nha đầu này, không phải nàng, nhà công tử nơi nào sẽ yên tâm cho bọn hắn loại. Hơn nữa, nha đầu này muốn kiến dưỡng thực chàng, làm cái kia cái gì thịt kho, còn thỉnh trong thôn bà nương làm, chẳng những cấp tiền công, còn cấp trong thôn tam thành lợi nhuận, đây chính là vì trong thôn làm tốt sự, bọn họ không lấy một xu đi hỗ trợ cũng là hẳn là. Trương Tiểu Thảo cười nói, nếu là các vị thúc bá trong đất vội xong rồi muốn đi trên núi hỗ trợ, Tiểu Thảo cầu mà không được, này mắt thấy bông muốn bắt đầu loại, nhưng trên núi còn không có dọn dẹp hảo, Tiểu Thảo còn đang định lại thỉnh một nhóm người trở về đâu. Mấy người nghe xong, sôi nổi nói, ngươi cũng đừng nóng vội, bông 3 tháng trung tuần có thể loại, hiện tại mới 2 tháng trung tuần, còn có 1 tháng, chúng ta đến lúc đó đều đi trên núi hỗ trợ, còn có kia chuồng heo gì đó, mọi người cũng đều sẽ giúp đỡ cái lên. Trương Tiểu Thảo cảm kích nói, hành, đến lúc đó, liền thỉnh các vị thúc bá đáp bắt tay, này dưỡng thực chàng sớm chút xây lên tới, cũng có thể sớm chút đem thịt kho sinh ý làm lên. Mọi người liên tục xưng là, đến lúc đó kia thịt kho xưởng gia công làm đi lên, nhà bọn họ bà nương cũng có thể đi làm việc lấy tiền công, cuộc sống này nhưng không phải càng ngày càng tốt quá sao. Lại nói vài câu, đại gia liền từng người tách ra về nhà ăn cơm đi, Trương Tiểu Thảo cũng trở về nhà, liền nhìn đến nãi nãi đã đem đồ ăn làm tốt, đang ở bãi cơm chờ nàng trở lại. Trương Tiểu Thảo tịnh tay, an vị ở nãi nãi bên cạnh, tiếp nhận nãi nãi thịnh một chén lớn cơm vui sướng ăn lên. Trương nãi nãi không ngừng cấp cháu gái gắp đồ ăn, nhìn cháu gái có chút lõm xuống đi gương mặt đau lòng nói, hôm nay thiên hướng trên núi chạy, lại muốn nhọc lòng bông trong đất, thật vất vả dưỡng một chút thịt, lại không có, ngươi cũng không cần như vậy liều mạng, nên làm liền công đạo tần trung bọn họ đi làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi không thành sao. Trương Tiểu Thảo đang ăn cơm đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, gầy có gì, thân thể hảo liền thành, trong đất sự cũng không tính nhiều, ta cũng không cảm thấy mệt. Nãi nãi xem ta gầy, đó là bởi vì hiện tại chính trường vóc, ăn đến lại nhiều đều tiêu hao xong rồi, nơi nào hội trưởng thịt. Có lẽ là này đã hơn 1 năm nhật tử quá hảo, này thân mình cũng bắt đầu phát dục, tuy rằng quỳ thủy còn không có tới, nhưng nàng cảm thấy vóc dáng lớn lên thực mau, mấy ngày này ăn đến cũng nhiều, mỗi ngày đều là thượng đốn không đuổi kịp hạ đốn, buổi tối dễ dàng đã đói bụng, làm cho nàng không thể không làm hảo chút điểm tâm lưu trữ buổi tối ăn. Đối này, nàng là nhạc thấy, nguyên bản ở Trương gia khi, này thân mình liền lỗ lá lợi hại, nếu là không hảo hảo dưỡng dưỡng, nàng thật đúng là lo lắng về sau chính là khỏa đậu giá. Tuy rằng nàng không thế nào coi trọng ngoại tại, khá vậy không thể qua khái sầm người không phải. Trên đời này trong mặt mà bắt hình dong vẫn là chiếm đa số, tưởng nàng cũng không thể ngoại lệ, ít nhất nhìn đến diện mạo người tốt, tâm tình cũng sẽ biến hảo rất nhiều. Uống lên nửa năm sữa dê, nàng cảm thấy hiệu quả không tồi, vóc dáng trừ cao, làn da cũng tế trượt, chỉ là sữa dê đã sớm đã không có, kia chỉ ra mẫu dương nàng cũng chưa cho nó lai giống, cũng không biết nuôi trong nhà sơn dương có thể hay không làm nó hoài nhãi con, nàng tưởng chờ dưỡng thực chàng kiến thành liền thử xem. Trương nãi nãi xem nàng sắc mặt hồng nhuận, cũng không có gì để lo lắng, nhưng vẫn là cảm thấy cháu gái trắng trẻo mập mạp mới hảo. Đúng rồi, vừa rồi Nguyên ca nhi tới tìm ngươi, gặp ngươi không ở liền đi trở về, cũng không biết có phải hay không có gì việc gấp. Trương nãi nãi đột nhiên nhớ tới buổi sáng Lâm Triệu Nguyên lại đây tìm cháu gái, thấy nàng không ở liền đi trở về. Tìm nàng, Trương Tiểu Thảo nghi nghi nói, hẳn là không phải việc gấp, chờ ta cơm nước xong, liền đi hỏi một chút. Trương nãi nãi gật gật đầu, theo sau còn nói thêm, nếu không phải việc gấp. Vậy ngươi liền ở nhà chờ xem, nếu là sự tình quan trọng, Nguyên ca nhi còn sẽ lại đến tìm ngươi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy ngạc nhiên nói, vì cái gì? Trương nãi nãi một bên cho nàng gắp đồ ăn một bên nói, ngươi cũng 12, là cái đại cô nương, không hảo tới cửa đi tìm nam tử, chính là về sau mộ hoa không ở nhà, Nguyên ca nhi cũng không thể thường tới, số lần nhiều, nhân ra sẽ nói nhàn thoại, cho rằng nhà chúng ta tưởng phàn cao chi đâu. Trương Tiểu Thảo tay một đốn. Dầu di nói, nãi nãi, cái gì cao chi không cao chi, ngài cháu gái ta lại như vậy kém sao? Trương nãi nãi không để bụng, cười ha hả nói, ta cháu gái nơi nào sẽ kém? Nếu là người bình thường ra, tự nhiên sẽ không có gì. Tuy nói Lâm gia không phải nhà cao cửa rộng, khá vậy không phải chúng ta có thể tưởng. Nguyên ca nhi nhìn chính là cái có đại tiền đồ, tương lai còn không chừng như thế nào đâu. Khác không nói, chính là hắn kia nương, không phải cái người xấu, nhưng dòng dõi. Chi thấy thâm đâu, người bình thường ra khuê nữ cho nàng làm con dâu, thật đúng là đỉnh không được. Nguyên ca nhi chúng cử kia đoạn thời gian, trấn trên không ít nhà giàu nhân gia tưởng kết thân, còn lấy người lại đây dò hỏi, nhưng đều bị Nguyên thị đủ loại lý do đẩy, nhân gia liền trấn trên nhà giàu nhân gia đều chướng mắt, này nông hộ nhân gia bên trong, liền càng không thể có thể có coi trọng mắt. Trương Tiểu Thảo thần sắc buồn bã, yên lặng mà đang ăn cơm viên, không có trả lời. Trương nãi nãi không nhận thấy được cháu gái dị thường, lại cười nói, nãi nãi cũng không trông cậy vào ngươi tương lai đại phú đại quý, vinh hoa phú quý gì, chỉ ngóng trông ngươi có thể thanh thản ổn định qua chính mình cuộc sống gia đình, không như vậy nhiều mẹ chồng nàng dâu chi gian những cái đó sốt ruột sự liền thấy đủ. Trương Tiểu Thảo nghe xong, đột nhiên có chút ăn mà không biết mùi vị gì, lại không nghĩ bị nãi nãi nhìn ra cái gì, đành phải chậm gì gì. Nhai trong miệng hạt cơm, lại cảm thấy ngày xưa hương mềm cơm trắng cũng trở nên khô khốc lên. Trương nãi nãi thấy cháu gái không nói lời nào, cho rằng nàng là ngượng ngùng, nghĩ rốt cuộc là nữ nhi ra, da mặt mỏng, liền không lại tiếp tục nói lên đi, dù sao có nàng cái này nãi nãi nhìn, sẽ không làm cháu gái đi nhầm lộ chính là. Một bữa cơm ăn xong, Trương Tiểu Thảo chán đến chết ngồi ở trong viện, nhìn trước hai ngày mới vừa nhổ trồng lại đây cây quế ngơ ngẩn phát ngốc. Nãi! Nãi nói ở nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng cùng Lâm Triệu Nguyên có 3 năm chi ước, nhưng chiếu Nguyên thị tính tình, là sẽ không muốn chính mình cái này không nửa phần trọng lượng thôn cô làm nàng con dâu, chính là nãi nãi biết được Nguyên thị làm người, lại đau lòng nàng cái này cháu gái, cũng là không có khả năng đồng ý việc này. Liền tính 3 năm lúc sau, hai người lẫn nhau tình cảm còn tại, sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Xin hỏi, ngài là Trương Tiểu Thảo cô nương sao? Đang ở nàng xuất thần hết sức, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo xa lạ thanh âm, đánh gãy nàng suy nghĩ. Trương Tiểu Thảo nhìn trước mắt một thân tỳ nữ trang điểm tuổi trẻ nữ tử, gật gật đầu nói, ta là, xin hỏi ngươi là, kia nha hoàn cười cười, trên má có 2 cái đẹp má lúm đồng tiền, nô tỳ kêu Xuân Liễu, là Lâm gia nha hoàn, ở phu nhân trước người hầu hạ, lần này lại đây là phụng phu nhân chi mệnh lại đây, tưởng ở cô nương nơi này mua chút lỗ thịt thỏ, lão gia nhà ta thực thích ăn cái này, cho nên phu nhân muốn mang chút cấp lão gia, không biết cô nương nơi này có hay không. Trương Tiểu Thảo nghe vậy cười nói, trong nhà còn có chút, không phải cái gì hiếm lạ vật, Xuân Liễu cô nương lấy về đi là được. Xuân Liễu nghiêm túc nói, này không thể được, phu nhân nói qua muốn mua, nô tỳ cũng không thể chiếm cô nương tiện nghi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, Xuân Liễu cô nương nói quá lời, đại gia quê nhà hương thân, này lỗ thịt thỏ không đáng giá cái gì. Xuân Liễu không nói chuyện, làm như thực khó xử nhíu lại mày, cuối cùng mới nói, cái này làm cho nô tỳ nhưng khó xử. Cô nương có không xin thương xót, mang theo thịt thỏ cùng nô tỳ cùng đi thấy nhà ta phu nhân, nói như vậy rõ ràng, phu nhân cũng sẽ không trách cứ nô tỳ làm việc bất lợi. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, có chút táp lưỡi, này Nguyên thị sợ thật là cái lợi hại, bằng không này nha hoàn cũng sẽ không tiểu tâm thành như vậy. Trương Tiểu Thảo cùng nãi nãi nói một tiếng, liền dùng giỏ che trang ba con lỗ quá con thỏ đi theo Xuân Liễu một đạo đi Lý Chính gia. Đi vào Lý Chính gia hậu viện, Trương Tiểu Thảo liền nhìn đến một cái trang điểm phú quý trung niên phụ nhân đang ngồi ở tử đằng dưới tàng cây phẩm trà. Chỉ thấy nàng tuổi chừng 35, người mặc đại màu tím cẩm y, trên đầu sơ ngã ngựa búi tóc, mặt trên châm mấy chi tinh xảo kim châm, ngũ quan tinh xảo, cùng Lâm Thi Nguyên có 7 phần giống nhau, lại nhiều mấy phân khôn khéo, trên mặt tuy mang theo nhàn nhạt ý cười, lại chưa đến đáy mắt. Nguyên thị bên người còn có cái so Xuân Liễu lớn tuổi vài tuổi tỷ nữ hầu hạ, nàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn nhìn. Thấy Xuân Liễu phía sau đi theo cái để giỏ che thiếu nữ, vội vàng cúi đầu ở Nguyên thị bên tai nhắc nhở một câu. Nguyên thị nghiêng đầu, sắc bén đôi mắt âm thầm mà đánh giá càng lúc càng gần thiếu nữ vài mắt, đãi nàng đứng ở trước mặt. Trên mặt lộ ra một tia hòa ái tươi cười, cười nói, còn làm Trương cô nương tự mình đi một chuyến, thật là ngượng ngùng. Trương Tiểu Thảo nhìn trên mặt nàng ý cười, vẫn chưa cảm thấy nàng chính là cái chân chính hiền lành hòa ái, chỉ cẩn thận đáp. Một chút việc nhỏ mà thôi, phu nhân khách khí. Nguyên thị cười cười, vẫn chưa lại khách khí, hướng Xuân Liễu nói, đi cấp Trương cô nương phao ly trà. Còn không đợi Trương Tiểu Thảo chối từ, lại phân phó bên người hầu hạ nha đầu. Nói, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Nha hoàn nghe vậy, vội vàng cúi người hành lễ, lại hướng tới Trương Tiểu Thảo phúc phúc lui xuống. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, còn có cái gì không rõ. Nguyên thị căn bản không phải hiếm la cái gì thịt thỏ, chỉ là tùy ý tìm cái lấy cớ, đem nàng tìm tới, đến nỗi chuyện gì, nàng trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Quả nhiên, Nguyên thị vẫn chưa quanh co lòng vòng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói thẳng, nghe nói Trương cô nương. Cùng ta nhi tử rất quen thuộc, thường xuyên đi nhà ngươi ăn cơm phải không? Trương Tiểu Thảo trong lòng căng thẳng, vẫn duy trì bình tĩnh khuôn mặt gật gật đầu nói. Ta để nhận được Lâm công tử còn có Lâm lão gia dìu dắt, có thể đi thư viện đọc sách, cho nên, để thực cảm tạ Lâm công tử, hai người quan hệ cũng không tồi, liền thường xuyên mời Lâm công tử đi trong nhà ăn cơm. Nguyên thị nghe vậy, như là tin giống nhau, trên mặt không có lộ ra khác biểu tình, ngược lại. Cười nói, nguyên lai là như thế này. Phía trước nghe nói, ta còn tưởng rằng là nhà các ngươi có cái gì hiếm lạ đồ vật câu dẫn hắn đâu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên rét run, đồ vật, câu dẫn, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Nguyên thị sẽ trực tiếp dùng loại này lời nói tới làm nhục nàng, nguyên bản còn tưởng thử có thể hay không dùng ôn hòa phương thức, thuyết phục nàng thành toàn bọn họ hai cái, hiện tại xem ra, cơ hồ không có khả năng. Phu nhân chế, cười, Lâm công tử thông minh hơn người, nơi nào sẽ dễ dàng bị đồ vật dụ trụ, lại nói nhà ta sạch sẽ thực. Sẽ không có những cái đó đường ngang ngõ tắt. Nguyên thị từ từ phẩm trà, cười như không cười nhìn nàng, nói giỡn dường như nói, ai biết được, liền sợ kia đồ vật đạo hạnh quá sâu, câu lấy con ta không bỏ, thật thật làm ta này làm nương lo lắng a. Bất quá, ta cũng không sợ, tổng có thể bắt được này quỷ đồ vật, làm nàng phiên không được thân. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói sắc bén, làm người không tự giác có chút sợ hãi. Nguyên thị vũ nhục tính nói, như là một cây lại tế lại lớn lên châm, hung hăng mà đâm vào Trương Tiểu Thảo trong lòng, lệnh nàng sắc mặt bỗng dưng một bạch, nàng biết, Nguyên thị là thật sự xem thường nàng, đây là tự cấp nàng cảnh cáo. Tay áo hạ tay nắm chặt đến gắt gao mà, rất sợ một cái không nhìn xuống, mất khống chế hướng Nguyên thị rít gào. Trương Tiểu Thảo ổn định tâm thần, nỗ lực không cho chính mình bị nàng lời nói ảnh hưởng. Nhìn chằm chằm vào trong mắt một mảnh lạnh nhạt Nguyên thị, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, phu nhân thân là mẫu thân, làm cái gì tự nhiên là vì chính mình nhi nữ hảo, chính là, có đôi khi có một số việc không thể chỉ đứng ở chính mình góc độ xem, có lẽ ở phu nhân xem ra, những cái đó không phải tốt, chính là ở bọn họ trong mắt, lại là khó được. Nguyên thị bỗng dưng thu liếm sở hữu ý cười, sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo cũng không sợ nàng, đón nhận nàng ánh mắt tiếp tục nói, ai cũng không thể đem chính mình ý nguyện áp đặt ở người khác trên người, liền tính nhất thời khuất phục đến cuối cùng cũng chỉ sẽ khiến cho lớn hơn nữa bắn ngược. phu nhân là người thông minh, trải qua sự so với ta ăn qua mễ còn nhiều, nghĩ đến càng có thể thể hội trong đó tư vị. Nguyên thị sắc mặt biến đổi, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt càng thêm lạnh, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn đã là ta nhi tử, hết thảy tự nhiên từ ta làm chủ, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt không sẽ làm một ít không đứng đắn người tiến cái này ra môn. Trương Tiểu Thảo trong lòng đau đớn, trên mặt chút nào không hiện, nàng nhìn Nguyên thị, khóe miệng lộ ra một mạt nhàn nhạt ý cười, Lâm công tử là cái hiếu thuận, nhất định sẽ nghe theo phu nhân bất luận cái gì an bài. Lại nói tiếp, đây đều là phu nhân ra sự, phu nhân không so đo cùng ta cái này người ngoài giảng, rốt cuộc không ổn, nhà ta chung còn có việc, liền trước cáo từ, cuối cùng, mong ước phu nhân được như ước nguyện, cưới cái nhà cao cửa rộng con dâu. Dứt lời, nàng không bao giờ xem Nguyên thị liếc mắt một cái, xoay người đi bước một rời đi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nói thêm gì nữa, cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Nàng Trương Tiểu Thảo không phải cái vì ái mà có thể khom lưng nữ tử, hy sinh tôn nghiêm được đến không nhất định là chính mình muốn, liền tính là chính mình muốn. Cũng đến chờ tới rồi, lại là đã biến chất, không hề là nguyên lai, một khi đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu. Nguyên thị sắc mặt biến đổi, cảm thấy lời này không hợp khẩu vị, có thể tưởng tượng tưởng, lại nghe không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào, đang định nàng còn muốn gõ cảnh cáo một phen khi, chỉ có thể thấy kia nói mảnh khảnh bóng dáng dần dần đi xa. Về đến nhà, Trương Tiểu Thảo phảng phất hư thoát giống nhau, ngã vào trên giường không chịu đứng lên, Nguyên thị nói, như là mộng ma giống nhau, thật sâu mà cấy vào nàng trong óc trái tim, không ngừng kích thích nàng thần kinh, lệnh nàng nóng lòng phát tiết, lại tìm không thấy xuất khẩu. Nàng biết chính mình đối Nguyên thị kia phiên tựa chế nhạo tựa phúng nói ra đi liền thu không trở về, cũng biết việc này hoàn toàn chọc giận Nguyên thị, chính là nàng không hối hận. Có lẽ, đối Lâm Triệu Nguyên cảm tình thật sự không có nàng trong tưởng tượng như vậy thâm, nàng hiện tại không thể không hoài nghi, nàng hay không là thích hắn. Nếu thật sự thâm ái, liền sẽ nhìn xuống sở hữu ủy khuất cùng trong lời nói nhục nhã, chính là nàng làm không được. Kiếp trước nàng không có nói qua luyến ái, cha mẹ yêu thương nàng, cũng bất quá nhiều can thiệp, tốt đẹp ra thế, không tầm thường dung mạo, bên người nàng cũng không thiếu người theo đuổi, cũng có người đối nàng thực hảo, làm nàng cảm động, tâm sinh hảo cảm, chính là, cảm động không phải là ái, nàng chưa bao giờ đối ai chân chính động tâm quá. Có lẽ, đối với cảm tình, nàng trời sinh tương đối lãnh đạm, nàng cũng không ảo tưởng quá như ngọn lửa cực nóng lãng mạn tình yêu, nàng thích một người ở nhàn hạ rất nhiều nhìn xem thư, tản bộ, hoặc là cùng người nhà cộng độ một cái khó quên cuối tuần, tình yêu với nàng, trước nay đều không phải quan trọng nhất. Màn đêm buông xuống, Trương nãi nãi làm tốt đồ ăn, nhìn cháu gái như cũ nhắm chặt cửa sổ, lo lắng tiến lên gõ gõ môn, nghe thấy bên trong cháu gái nói thực vây, không nghĩ rời giường, nàng lại hỏi vài câu, thấy cháu gái thanh âm thật sự không có khác thường, chỉ đương gần nhất bận rộn trong ngoài mệt mỏi, vì thế cứ yên tâm rời đi. Trương nãi nãi vừa ly khai, một bóng người từ sân bên ngoài trên đại thụ lâng lâng hạ xuống, ngừng ở Trương Tiểu Thảo trước cửa, chỉ thấy hắn trưởng phong mấy phen, môn liền lặng yên không một tiếng động mà khai. Lâm Triệu Nguyên lén lút đi đến, liền trong phòng hơi hơi ánh lửa, thực mau liền phát hiện trên giường lớn, nữ tử hai tay ôm đầu gối, xúc thành một đoàn trốn ở góc phòng, thần sắc hoảng hốt, như là che một tầng đám xương, mông lung, làm người nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Như vậy nàng, đột nhiên làm Lâm Triệu Nguyên vô cớ có chút hoảng hốt, phảng phất chỉ cần một cái sai mắt, nàng liền sẽ biến mất không thấy giống nhau, che lại trong lòng sắp mất đi nàng khủng hoảng, hắn bước chân nhẹ nhàng, đứng ở trước giường. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết là hắn, trong lòng dâng lên một trận chua xót tới, lại không có ngẩng đầu đi xem hắn, lại không biết nàng dị thường, Lâm Triệu Nguyên ngần ấy năm chính là sống uổng phí, hắn chịu không nổi như vậy trầm mặc, nhìn không được mở miệng nói, ngươi có phải hay không có tâm sự, nói cho ta muốn biết. Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng mà lắc đầu, việc này như thế nào có thể nói cho hắn, Nguyên thị là hắn nương, nàng có thể ở trước mặt hắn nói con mẹ nó không phải, liền tính nàng nói lấy hắn bá đạo, hắn tuyệt không sẽ cho rằng đây là cái thực nghiêm trọng vấn đề, nhất định sẽ thủ đoạn khác thúc đẩy hai người chi gian sự, chính là Nguyên thị chán ghét nàng đây là sự thật, hắn càng là đối nàng hảo, Nguyên thị liền càng sẽ không làm nàng hảo quá, một khi đã như vậy, nàng hà tất một hai phải đem chính mình khóa ở một cái phân tranh không ngừng lồng giam. Lâm Triệu Nguyên ấn đường hơi nhíu, duỗi tay một tay đem nàng kéo đến mép giường, nâng lên nàng cằm, thẳng tắp xem tiến nàng trong mắt, lại phát hiện, bên trong có hắn thấy thế nào đều thấy không rõ đồ vật, này làm hắn mạc danh bực bội. Trương Tiểu Thảo nghiêng đầu, ý đồ thoát khỏi hắn khống chế, lại tránh thoát không được, bất đắc dĩ, nàng đành phải duỗi tay đi bẻ hắn tay, lại bị hắn một khác chỉ bàn tay to cầm. Lâm Triệu Nguyên nhẹ nhàng vùng, đem nàng thu vào trong lòng ngực, ôm trong lòng ngực mềm ấm, mới làm hắn mới vừa rồi hư không tâm chậm rãi bỏ thêm vào lên, không hề trôi nổi. Trương Tiểu Thảo ở hắn trong lòng ngực không ngừng dãy giụa, cuối cùng liền chân đều dùng tới, nhưng không có chút nào tác dụng. Lâm Triệu Nguyên thừa nhận nàng đã đánh, chính là không buông ra, còn duỗi tay đem nàng đầu nhỏ ấn ở trong lòng ngực, ở nàng bên tai gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đều mau đem ta bức điên rồi có biết hay không? Chưa từng có cái nào người có thể giống nàng như vậy có thể tra tấn chính mình, lại cố tình còn làm hắn canh cánh trong lòng, chẳng sợ ăn cơm ngủ, trong đầu cũng nghĩ nàng, hận không thể mỗi ngày bên nhau ở bên nhau mới hảo, nhưng nàng đâu, hắn chưa bao giờ biết nàng trong lòng suy nghĩ, chẳng sợ có 3 năm chi ước, hắn vẫn là một chút cũng không thể an tâm, không thể biết trước sự tình quá nhiều. Ở nàng không có triệt triệt để thuộc về chính mình, hắn liền vô pháp yên tâm, chẳng sợ bọn họ sau này ở bên nhau, hắn cũng có loại sẽ tùy thời mất đi nàng cảm giác, loại này lo được lo mất, cơ hồ. Làm hắn hạ nhẫn tâm, đem nàng tàn nhẫn buộc tại bên người, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy mới hảo. Trương Tiểu Thảo trong lòng vốn dĩ liền lộn xộn, hiện tại thấy hắn thế nhưng còn giống nàng, tức khắc mạc danh cảm thấy ủy khuất, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình đến nỗi bị nàng mẫu thân vũ nhục, còn khó chịu nửa ngày, rồi dám nửa ngày sao? Nói nàng bức điên hắn, hiện tại rốt cuộc là ai ngờ bức điên ai a? Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được buột miệng thốt ra, nếu như... Vậy ngươi liền đi á, lại không phải ta làm ngươi nổi điên, về sau, ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng mau bị ngươi phiền đã chết. Nói xong lời cuối cùng, đã là hoàn toàn áp lực không được giống thượng. Lâm Triệu Nguyên không dám tin tưởng nhìn nàng, nàng nói cái gì, nàng thế nhưng nói hắn phiền, phía trước còn hảo hảo, vì cái gì trong nháy mắt liền biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn không biết sự, vì sao một ngày chi gian liền biến thành như vậy. Nhìn nàng lãnh đạm bộ dáng, đáy lòng truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, nàng tưởng từ bỏ sao, nàng lại tưởng lùi bước, liền 3 năm chi kỳ cũng không nghĩ cho hắn sao, không... Sao lại có thể như vậy, nàng sao lại có thể như vậy? Lâm Triệu Nguyên hồng mắt thấy nàng, muốn ở trên mặt nàng nhìn đến khác, chính là, trừ bỏ một mảnh đạm mạc, cái gì sao cũng không có, trong lòng đau nhức, hắn cầm lòng không đầu buông lỏng ra đối nàng kiềm chế. Trương Tiểu Thảo nhân cơ hội tránh thoát khai, cách hắn xa xa mà, cúi đầu, không đành lòng xem hắn thương tâm bộ dáng. Nếu có thể, thừa dịp hiện tại tình căn chưa thâm, nàng đảo nguyện ý như vậy cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, nhất thời đau, tổng so tương lai hối hận cả đời hiếu thắng. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng lại lần nữa đối hắn tránh như rắn rết hành động, trong lòng tràn ngập một cổ nùng liệt đau thương, dần dần mà, không biết nghĩ tới cái gì, này cổ đau thương bị một cổ thô bạo bao phủ, hắn gắt gao mà túm. Nàng mảnh khảnh cánh tay, ép hỏi nói, có phải hay không có người ở ngươi trước mặt nói cái gì? Lược hiện tối tăm trong phòng. Thiếu niên gắt gao mà túm nữ tử thủ đoạn, trong mắt tràn đầy một cổ nùng liệt đau thương, hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kiềm chế hạ nữ tử, lại lần nữa run giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nữ tử gắt gao mà cắn môi, quật cường xoay đầu lạnh lùng nói, lại nói 10 biến cũng vẫn là những lời này, ta không nghĩ lại cùng. Ngươi có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại, thỉnh ngươi buông ta ra. Lâm Triệu Nguyên trước mắt màu đỏ tươi, chẳng nhưng không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt, cơ hồ muốn bóp nát nàng xương cốt. Vì cái gì? Thấy nàng thiên đầu không nói lời nào, hắn vặn chính nàng mặt, nhìn nàng mắt lạnh lùng nói, trả lời ta. Trương Tiểu Thảo giận trừng mắt hắn, nói ra nhất đả thương người nói, không có vì cái gì. Ta không thích ngươi, không muốn chờ ngươi, liền đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, hai người đều là chấn động. Trương Tiểu Thảo không thể tin được, nguyên lai tuyệt tình như vậy nói cũng có thể như thế dễ dàng nói ra, chẳng lẽ ở nàng trong lòng, hắn thật sự không phải như vậy quan trọng, vẫn là nói chỉ là nàng nhất thời xúc động. Không, nàng không phải xúc động, này vấn đề sớm hay muộn sẽ muốn đối mặt, nàng hiện tại nói ra, là không nghĩ sau này tất cả mọi người đều thống khổ, nàng không hối hận. Chính là, nàng tính tới rồi hết thảy, lại xem nhẹ Lâm Triệu Nguyên đối nàng cảm tình. Lâm Triệu Nguyên đang nghe đến nàng gần như giống ra nói sau, kinh giận đan xen, sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mặt, không chịu buông tha nàng một chút ít biến hóa, trầm giọng nói, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Trương Tiểu Thảo cảm nhận được hắn trên người tràn ngập đáng sợ hơi thở, trong lòng thập phần sợ hãi, chính là, nói ra đi nói đã há có thu hồi đường sống, liền tính bị tấu một đốn, nên nói hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Khẽ cắn môi, Trương Tiểu Thảo tê thanh nói, là, nhìn nàng lông mi loạn run, sắc mặt có chút trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Lâm Triệu Nguyên trong mắt huyết sắc càng hơn, nàng đang sợ hắn, nàng thế nhưng sợ hắn. Trương Tiểu Thảo cô nén tin tức hoang mà chạy xúc động, đón nhận hắn như lưỡi dao sắc bén ánh mắt, quyết tuyệt nói, nếu cùng ngươi ở bên nhau, yêu cầu lấy ta tôn nghiêm vì đại giới, loại này cảm tình, ta thà rằng không cần, dù cho ngươi tương lai kim bảng đề danh, phản đạt địa vị cao, ta cũng không hối hận hôm nay quyết định. Lâm Triệu Nguyên không hề chớp mắt nhìn nàng, trong mắt lập lòe Trương Tiểu Thảo vô pháp nhìn thấu u quang. Hắn thích còn không phải là như vậy nàng sao? Tự mình cố gắng lại không tham mộ hư vinh, quả quyết tuyệt không ư át bẩn thỉu, trọng cảm tình lại không dễ dàng hứa hẹn, cho nên, hắn không tin, hắn tuyệt không tin nàng như vậy tuyệt tình, nhất định là có người ở nàng trước mặt nói gì. Đó, nàng mới có thể bất an, mới có thể tưởng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không thể không nói, Lâm Triệu Nguyên thập phần hiểu biết nàng, thực mau liền đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Nghĩ thông suốt này đó, Lâm Triệu Nguyên thực mau bình tĩnh lại, việc này cấp không tới, hắn vẫn luôn biết nàng trong lòng băn khoăn, trước kia còn tưởng rằng vấn đề ra ở hắn trên người, hiện tại xem ra, còn có khác. Trừ bỏ hắn, đó chính là người nhà của hắn, Gia Gia biết chuyện này. Hắn cũng không có phản đối, trừ bỏ Gia Gia, chẳng lẽ còn có ai biết? Gia Gia không có trải qua hắn, sẽ không đem việc này nói cho trong nhà những người khác, chính là nãi nãi đã biết, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nghĩ đến ngày hôm qua nương đột nhiên từ trong thành trở về, nói là tiếp muội muội đi trong thành, lúc ấy hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, muội muội không muốn ngốc tại trong thành, nương cũng không như thế nào câu nàng, hiện tại mới đi hơn một tháng, lại đột nhiên nói muốn tiếp muội muội đi, mà muội muội lúc ấy nghe xong, một chút phản đối ý tứ cũng không có, này không thể không làm hắn hoài nghi có phải hay không muội muội biết chuyện này, sau đó đi tin nói cho nương, nương liền buông cửa hàng sự, trở về giải quyết việc này. Nương vẫn luôn hy vọng hắn cưới cái tiểu thư khuê các, trước kia còn hảo điểm, từ hắn trúng giải nguyên, nàng liền lâu lâu gửi thư cho hắn nói chuyện này, nếu không phải hắn nhất định không chịu, chỉ sợ hiện tại thê tử đều cưới đã trở lại, chỉ sợ là nương nói gì đó, bằng không, như thế nào giải thích nha đầu đối thái độ của hắn đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy nương tính tình, còn không biết nói cỡ nào trọng nói mới khiến cho nha đầu phản ứng như thế to lớn, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, nha đầu ở đối mặt nương từng bước ép sát khi, là thừa nhận rồi cỡ nào thật lớn khuất nhục mới vừa rồi ở trước mặt hắn mới bộc phát ra tới. Xem ra, có một số việc, hắn đến trở về cùng nương nói rõ ràng, bằng không, nha đầu trong lòng không thoải mái, chỉ sợ về sau thật sự sẽ không lại để ý đến hắn. Cúi đầu nhìn nàng quật cường khuôn mặt nhỏ, hắn nhìn không được duỗi tay đụng vào, đầu ngón tay tinh tế, làm hắn luyến tiếc buông, nhận thấy được nàng co rúm lại, hắn cười nhẹ một tiếng, ở nàng bên tai khẽ thở dài, nha đầu, những lời này, về sau không chuẩn lại nói, ta đã nhận định ngươi, liền tuyệt không sẽ làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất, ta nói rồi, ngươi phải tin tưởng ta, chính là ngươi lại cần thủ chính mình tâm, không chịu hướng ta rộng mở nửa điểm, ta lý giải ngươi, nhưng là, ngươi cũng muốn thử tin tưởng ta hảo sao? Nghĩ đến nàng không kiên định, trong lòng không phải không thất vọng, chính là lại sẽ không trách nàng, nương là cái dạng gì người hắn biết rõ, vì hắn, có thể dùng trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất phương thức đối đãi người khác. Nha đầu bị ủy khuất, hắn đau lòng đều không kịp, như thế nào sẽ quái nàng. Quá không được mấy ngày hắn cùng Cẩn Du liền phải rời đi, nghĩ đến nha đầu như bây giờ, hắn thập phần bất an, sợ chính mình này vừa ly khai, nha đầu sẽ hoàn toàn rời xa hắn, chính là sự tình quan trọng đại, lại không thể không đi. Cho nên, ở trước khi đi, hắn cần thiết đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, bằng không hắn không yên tâm. Thấy Trương Tiểu Thảo trước sau không chịu nói chuyện, hắn bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, không màng nàng kháng cự, đem nàng mềm nhẹ mà kiên quyết ủng ở trong ngực. Qua mấy ngày ta muốn đi, có lẽ tốt lâu không thể gặp lại, chúng ta ở bên nhau nhật tử không nhiều lắm, không cần sinh khí hảo sao. Ta biết ngươi trong lòng ủy khuất, chính là không cần nghi ngờ tâm ý của ta đối với ngươi, này đối ta không công bằng. Hết thảy sự tình, đều giao cho ta, ta tuyệt không sẽ lại làm ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Trương Tiểu Thảo vừa nghe nói hắn phải đi, trong lòng dâng lên một trận không tha, không tự giác hướng hắn dựa sát chút, lại nghe được hắn câu nói kế tiếp, lồng ngực lại bị một cổ cảm động bao phủ. Nàng đối hắn không phải không có cảm tình, chỉ là còn không đến phi khanh không gả, đến chết không phai nông nỗi, nếu có thể, nàng cũng không nguyện vứt bỏ cái này kiếp trước kiếp này, duy nhất tâm động nam nhân, chính là, hết thảy có thể như nàng mong muốn sao. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được nàng theo bản năng động tác, khóe miệng gợi lên một mặt vui mừng ý cười, nha đầu này, cuối cùng cho một tia đáp lại. Lần này, ta cũng không biết phải rời khỏi bao lâu, ngươi phải hảo hảo, có việc liền đi tìm Nhạc Đình bọn họ hỗ trợ, ở chỗ này, còn không có ai có thể theo chân bọn họ đối kháng, cũng không phải sợ thiếu hạ nhân tình, có ta ở đây, ngươi chỉ lo đi tìm bọn họ. Trương Tiểu Thảo nghe hắn nhỏ giọng dặn dò, trong lòng trừ bỏ chua xót, còn có một tia ngọt ngào. Rõ ràng mới vừa rồi còn tuyệt tình thương tổn hắn, muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, nhưng hiện tại rồi lại cầm lòng không đậu lâm vào hắn biên chế ôn nhu vong chung, nàng không biết muốn như thế nào, mới có thể trải vuốt rõ ràng trước mắt này hết thảy. Lâm Triệu Nguyên lẳng lặng mà ôm lấy Trương Tiểu Thảo, lải nhải ở nàng bên tai nói rất nhiều, ôn nhu trầm thấp lời nói, lệnh nàng trong lòng trở nên an bình, chỉ nghĩ liền như vậy dựa vào hắn trong lòng ngực. Không cần đi đối mặt những cái đó nan kham. Đương Lâm Triệu Nguyên trấn an hảo Trương Tiểu Thảo, chờ nàng hoàn toàn ngủ say trở lại chính mình ra khi, đã khuya, trong nhà người đều ngủ hạ, chỉ có Cẩn Du trong phòng còn lộ ra ánh sáng, làm như đang đợi hắn. Hắn vừa muốn rời bước, lại bị một khác nói nhu hòa chung mang theo nghiêm khắc thanh âm kêu ở. Nguyên ca nhi, nương có việc cùng ngươi nói, ngươi trước cùng nương tiến vào. Lâm Triệu Nguyên bước chân một đốn, nhìn nhà chính cửa nương, nghĩ chính mình vừa lúc có việc cùng nàng nói, liền nâng tiến bước đi. Ánh đèn hạ, Nguyên thị nhìn ngồi ở đối diện tuấn giật phi phàm, lại thông tuệ thông minh nhi tử, trong lòng hiện lên đắc ý, hắn nửa đêm không về sở sinh ra kia ti không vui cũng đã không có. Nguyên thị từ ái nhìn nhi tử, nhẹ giọng hỏi, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Liền cơm cũng không trở lại ăn, hiện tại nên đói bụng đi, ta làm xuân liễu cho ngươi làm chút ăn. Tuy rằng đoán được nhi tử khả năng đi tìm cái kia thốn cô, nàng vẫn là quyết định thử một phen. Nếu là nhi tử đối nàng có điều bất mãn, định là cái kia thốn cô nói châm ngòi bọn họ mẫu tử quan hệ nói, kia nàng liền càng không thể làm loại này nữ tử tiến ra môn. Nếu là nhi tử không sinh khí, thuyết minh kia thốn cô còn tính có ánh mắt. Nếu là nhi tử thật sự thích, tương lai khiến cho nàng làm thông phòng cũng không phải không thể. Nàng nhi tử như vậy ưu tú, lý nên tìm một cái gia thế, nhân phẩm, bộ dáng toàn thượng thừa nữ tử làm vợ mới xứng đôi. Cái kia nha đầu bộ dáng tuy hảo, nhìn thông tuệ, cũng không phải là cái mềm cha, xuất thân cũng là nàng đời này vô pháp thay đổi, nàng tuyệt không sẽ cưới loại này đối nhi tử con đường làm quan không bất luận cái gì trợ giúp nữ tử tiến ra môn. Lâm Triệu Nguyên cung kính nói, nhi tử không đói bụng. Vừa lúc nhi tử cũng có việc phải đối nương nói, không biết nương có chuyện gì phải đối nhi tử nói. Nguyên thị nghe vậy, trên mặt cứng đờ, có chút đoán được nhi tử muốn nói gì, vì thế cười cười nói, vậy. Ngươi trước nói, nương nghe. Lâm Triệu Nguyên cũng không chối từ, vẻ mặt chính xác nhìn Nguyên thị nói, nương, những năm gần đây, nhi tử nhưng có đã làm lệnh nương thất vọng sự. Nguyên thị vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia kiêu ngạo ý cười. Nguyên ca nhi, nương đời này tuy rằng liền ngươi một cái nhi tử, chính là, ngươi đủ để lệnh nương kiêu ngạo cả đời. Lâm Triệu Nguyên khóe miệng hiện lên một mạt kỳ lạ ý cười, nói, nhi tử thực vui vẻ nương có thể kiêu ngạo, mà không phải sỉ nhục. Nguyên thị vội vàng nói, như thế nào sẽ là sỉ nhục? Nương đời này nhất đắc ý chính là có ngươi như vậy cái hiểu chuyện lại thông minh hài tử. Ngươi không biết, nương mỗi lần đi ra ngoài xã giao, những cái đó phu nhân nhắc tới ngươi đều khen không dứt miệng, hâm mộ nương có ngươi cái này hảo nhi tử đâu. Các nàng những người này đi ra ngoài xã giao, trừ bỏ đàm luận quần áo trang sức ngoại, còn không phải là trượng phu cùng con cái sao? Trượng phu của nàng tuy rằng chỉ là cái bình thường tiên sinh, nhưng kia cũng là Thương Lan thư viện tiên sinh, hơn nữa liền nàng một cái thê tử, phương thuốc cổ truyền di nương đều không có, không biết lệnh những cái đó phu nhân nhiều hâm mộ. Con trai của nàng cũng tranh đua, từ nhỏ thông minh biết lễ, lần này chỉ dựa vào 16 tuổi chi linh, nhất cử đoạt được Trung Châu phủ giải nguyên, không biết tiện sát bao nhiêu người, nàng nơi nào có thể không kiêu ngạo. Lâm Triệu Nguyên nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt nương, đột nhiên hỏi, nương tin tưởng nhi tử 2 năm sau, tất kim bảng đề danh, trích quan tam giáp sao? Này, Nguyên thị ngẩn ra, có chút hồ đồ, nàng cho rằng nhi tử sẽ thay cái kia thốn cô nói tốt, chính là nói nửa ngày, để cũng chưa để chuyện đó, nàng cao hứng đồng thời, cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện tại vấn đề này, làm nàng thật sự không hảo trả lời. Nàng tự nhiên hy vọng nhi tử có thể cao trung tam giáp, nhưng có bao nhiêu khó nàng cũng có thể tưởng tượng được đến, không phải nàng không tin nhi tử, mà là cơ hội quá xa vời, cao trung tam giáp tự nhiên tiền đồ vô lượng, nhưng nếu là không có, không biết đến ngao nhiều ít năm, đây cũng là nàng mưu cầu cấp nhi tử tìm cái nhà cao cửa rộng nữ tử làm tức phụ nguyên nhân, có cái đắc lực nhạc gia, về sau con đường làm quan không phải muốn vững vàng rất nhiều sao. Lâm Triệu Nguyên trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc, lẩm bẩm nói, liền nương cũng không tin ta sao. Nguyên thị nghe được, vội vàng cười nói, ta nhi tử như vậy thông minh, nhất định có thể cao trung tam giáp, nương nhưng chờ đâu. Chính là không chúng tam giáp, nhị giáp tiến sĩ nhất định có thể, nương lại vì ngươi chọn một môn hảo việc hôn nhân, như vậy ngươi cũng không cần ở con đường làm quan thượng chịu khổ. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, làm như thật cao hứng, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, nương nói như vậy nhi tử thật cao hứng, bất quá nhi tử nhất định có thể cao trung tam giáp, cho nên, nương, nhi tử việc hôn nhân không cần lo lắng, cũng không cần tìm cái gì cao môn quý nữ. Nhi tử tuyệt không tưởng dựa vào nữ nhân bình bộ thanh vân. Nếu là thật như vậy, nhi tử thà rằng từ bỏ khoa khảo, giống phụ thân giống nhau, làm dạy học tiên sinh cũng miễn cho bị người chọc khổ sống. Nói nhi tử là dựa vào nữ nhân bỏ lên tới, ta nếu là thật như vậy làm, liền không phải lệnh nương kiêu ngạo nhi tử. Nguyên thị kinh hãi, không nghĩ tới nhi tử sẽ có loại suy nghĩ này, vội vàng nói, như thế nào sẽ, cái nào làm quan không cần đề bạt. Nương chưa cho ngươi một cái tốt xuất thân, nếu là lại không tốt nhạc gia giúp đỡ, ngươi ở trong quan trường không biết ngao bao lâu mới có thể hết khổ, nương như thế nào có thể nhẫn tâm. Lâm Triệu Nguyên nhìn Nguyên thị nghiêm mặt nói, nương, người khác như thế nào, nhi tử mặc kệ, nhưng nhi tử tuyệt không sẽ như vậy. Hiện nay thanh minh thịnh thế, đương kim cũng không phải cái hồ đồ, nhi tử nếu có thể dựa vào chính mình bản lĩnh hướng về phía trước trèo lên. Dùng hà tất nương việc hôn nhân dệt hoa trên gấm, mấy ngày liền tới nương chủ tính nhi tử minh bạch, lại không thể tiếp thu, nếu là nương khăng khăng như thế, nhi tử cũng không có biện pháp, đành phải từ bỏ 2 năm sau kỳ thi mùa xuân. Nguyên thị vừa nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn nhi tử ánh mắt tràn đầy tức giận, lấy hắn khôn khéo, hiện tại không biết nhi tử làm cái gì tính toán, chính là sống uổng phí. Ngần ấy năm, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình một lòng vì hắn mưu hoa, lại được đến như vậy kết quả, nàng có thể nào không thương tâm, có thể nào không buồn bực. Khó trách nữ nhi muốn nàng tiểu tâm cái kia thốn cô, không nghĩ tới lại là như vậy cái hồ ly tinh, câu nhi tử liền nàng hảo tâm cũng vứt bỏ không thèm nhìn lại, hảo a, thật sự là quá tốt. Giờ khắc này, Nguyên thị đối Trương Tiểu Thảo phẫn hận đạt tới một cái đỉnh điểm. Lâm Triệu Nguyên nhìn sắc mặt không tốt nương, chỉ cho rằng nàng nhất thời vô pháp tiếp thu, lại trăm triệu không nghĩ tới hắn vu hồi sách lược thế nhưng làm mẫu thân hoàn toàn đem sở hữu sự đều đẩy đến Trương Tiểu Thảo trên đầu, thế cho nên trực tiếp làm cho sau lại đã xảy ra làm hắn vô pháp vãn hồi sự. Lâm Triệu Nguyên bị chính mình nương đuổi ra tới, vẫn chưa cảm thấy mất mát, thấy Cẩn Du phòng còn sáng lên, ngược lại tinh thần sáng láng đi qua. Cẩn Du chính cầm một quyển sách đang xem, thấy bạn tốt tâm tình không tồi tiến vào, mắt đào hoa hơi hơi chớp động, chế nhạo nói, như thế nào, đêm sẽ giai nhân cũng có thể làm ngươi cao hứng thành như vậy, còn không phải là khỏa đậu giá sao, sợ là đều không đủ tắc nha. Lâm Triệu Nguyên nhìn thoáng qua, cười nói, chờ ngươi về sau có tâm động nữ tử, ngươi liền đã hiểu. Tâm động nữ tử, Cẩn Du thần sắc buồn bã, trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên khởi khi còn bé thường xuyên nhìn đến mẫu hậu buồn bã thương tâm bộ dáng. Nếu không phải yêu không nên ái người, có lẽ hết thảy lại không giống nhau. Lâm Triệu Nguyên vừa thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng biết hắn lại nghĩ tới những cái đó không thoải mái sự, thở dài, lại là vô cùng may mắn chính mình sinh ở một cái bình phàm nhà, có thể tận lớn nhất khả năng làm chính mình muốn làm sự, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Cẩn Du, 3 ngày lúc sau tiếp ứng người liền đến, ngươi theo bọn họ khởi hành hồi kinh, ta cùng Vân Ảnh bọn họ nam hạ, đám người toàn bộ đến đông đủ, chúng ta lại tế thương một phen. Cẩn Du từ váng tích hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, khóe môi gợi lên một mặt phong hoa tuyệt đại ý cười, ngươi này vừa đi, sợ là thật lâu không thể trở về, nếu không, ngươi đem ăn sáng mầm cũng mang lên. Lâm Triệu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là không ý kiến, ta cầu mà không được. Cẩn Du liên tục lắc đầu, vẫn là tính, này một đường còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, nếu là ăn sáng mầm ra. Chuyện gì, ta nhưng nhận không nổi ngươi lửa giật. Ngươi đừng nói ta, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại hồi kinh sau xử lý như thế nào những cái đó cục diện rồi dám. Lâm Triệu Nguyên nói sang chuyện khác, không nghĩ nói chuyện này, hắn sợ chính mình sẽ thật sự nhìn không được đem nha đầu bắt cóc đi. Nói đến kinh thành, Cẩn Du mị hoặc mắt đào hoa hơi hơi nhíu lại, tản ra nguy hiểm quang mang, những người đó cũng nên nhảy nhót đủ rồi, lần này trở về, tất đưa bọn họ một phần đại lễ lấy đáp lại tạ mới được. Lâm Triệu Nguyên cười nói, nhất phiền nhân nên là những cái đó chân chính đầu tường thảo, không biết ngươi lần này trở về, bọn họ là nên khóc hay nên cười. Bọn họ, Cẩn Du thần sắc trở nên cổ quái lên, nhất định đưa bọn họ một cái sao khó quên lễ gặp mặt. Lâm Triệu Nguyên vẫn là không thể lý giải hắn ác thú vị, vẫn là nhắc nhở nói, đừng quá qua, chọc nóng nảy mặt trên vị kia, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Cẩn Du nghe vậy, cười nhạo nói, hắn khó xử ta còn khó xử thiếu sao, liền nói chúng ta lần trước ta bị ám sát, nếu không phải ngươi nhạy bén trước tiên phái người tới tiếp ứng, ta còn có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ. Hắn biết rõ đi về phía nam gian nan, kia mấy cái đồ vật sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lại cố tình làm ta đơn thương độc mã quá khứ, thậm chí đến bây giờ còn nhập kia mấy cái đồ vật làm sằng làm bậy, đối hắn, ta là thất vọng tột đỉnh. Nói đến này phần thượng, đã không phải Lâm Triệu Nguyên có thể trả lời, chỉ phải nói, có lẽ hắn có hắn khổ chung, đi về phía nam bất quá là đối với ngươi khảo nghiệm, lần này hồi kinh, ngươi vừa lúc có thể thăm thăm thái độ của hắn. Nếu là hắn mắt nhắm mắt mở, ngươi đơn giản liền nháo đại chút, nếu là hắn không vui, ngươi liền thu liếm chút, ngầm động tác liền hảo. Tóm lại, hắn điểm mấu chốt ngươi vẫn là ước lượng ước lượng. Cẩn Du cảm khái nhìn quen biết nhiều năm bạn tốt, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, chính mình mới có thể thoáng phát tiết trong lòng bất mãn. Ngươi ta quen biết có bao nhiêu năm? Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nhìn hắn cảm hoài bộ dáng nghĩ nghĩ, khẳng định nói, 9 năm, ta còn nhớ rõ này thiên hạ thật lớn tuyết, ta cùng Nguyên Chi Lam Phong 2 cái trốn học đi vùng ngoại ô săn thú, liền gặp ngươi. Cẩn Du khi đó cũng bất quá 9 tuổi, lại đầy người máu tươi nằm ở tuyết địa thượng, bên người còn có cái chết đi lâu ngày hộ vệ, nếu không phải bọn họ trùng hợp gặp gỡ, chỉ sợ hắn đông lạnh cũng đông chết ở trong núi. Cẩn Du cũng nhớ tới kia tuyệt vọng một màn, đáy lòng mạn quá ngập đầu hận ý. Năm ấy hắn hộ tống mẫu hậu linh cứu trở về lửa cháy quốc, đường về trên đường lọt vào số đông nhân mã tập kích, nếu không phải mẫu hậu lưu lại tâm phúc hộ vệ liều chết tương hộ, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới chăn hy bọn họ cứu giúp, chỉ sợ 9 năm trước hắn liền đã chết. Lâm Triệu Nguyên vỗ vỗ vai hắn an ủi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, một ngày nào đó sẽ đại thù đến báo. Cẩn Du phục hồi tinh thần lại, yêu nghiệt hướng hắn cười, trong mắt bắn ra sắc bén quang. Đó là tự nhiên, bọn họ, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, chuyện vừa chuyển lại nói, Lam Phong, Nguyên Chi, Ngô, còn có Khang Mẫn, ngươi cảm thấy bọn họ ba cái thế nào? Hiện tại có không độc chắn một mặt? Lâm Triệu Nguyên nghĩ nghĩ mới nói, Lam Phong Nguyên Chi tạm được, còn cần mài giũa một phen, Khang Mẫn ngươi cũng biết hắn tính tình, nếu là 2 năm. Sau đại bỉ bất quá, khiến cho hắn đi quân doanh tôi luyện đi. Nói đến Khang Mẫn, hắn đột nhiên nổi lên tò mò chi tâm, hỏi Cẩn Du nói, năm đó ở kia Nhã Gian, ngươi cùng Khang Mẫn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩn Du sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nháy mắt khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, không có gì, ám vệ cho rằng hắn là thích khách, liền đem hắn ném đi Vạn Hoa lâu lấy kỳ khiển trách. Lâm Triệu Nguyên khóe mắt co giật, muốn thật hoài nghi là thích khách, chỉ sợ Khang Mẫn hiện tại đã đầu thai chuyển thế. Thấy hắn không chịu nói thật, hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn. Nhoáng lên 2 ngày liền đi qua, liên tục 2 ngày buổi tối, Lâm Triệu Nguyên đều sẽ trèo tường tiến vào cùng Trương Tiểu Thảo nói chuyện. Mỗi lần trước khi đi đều là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạ, nhất định phải chờ hắn trở về. Mỗi khi lúc này, Trương Tiểu Thảo đều có loại hai người giống như về sau đều sẽ không gặp lại cảm giác, vô cớ trong lòng hốt hoảng, sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Ngày mai hắn muốn đi, còn không biết khi nào có thể tái kiến, Trương Tiểu Thảo cả ngày đều có chút thất thần, giờ phút này cùng nãi nãi một đạo sáng lập tân vườn rau, rất nhiều lần đem chính mình chân đào đến, xem Trương nãi nãi hái hùng khiếp vía, vội vàng làm nàng đừng làm. Trương nãi nãi nhìn cháu gái, càng xem càng không thích hợp, lôi kéo tay nàng hỏi, ngươi ngày hôm qua thấy Nguyên Thị trở về liền tránh ở trong phòng không ra, hôm nay lại như vậy cùng ném hồn giống nhau. Có phải hay không Nguyên Thị nói ngươi cái gì? Nàng này bất quá thuận miệng vừa hỏi, không tin Nguyên Thị vô duyên vô cớ khó xử cháu gái. Nguyên Thị tuy rằng là cái tâm cao, người bình thường nhập không được nàng mắt, nhưng cháu gái cùng nàng lại không liên quan, không cần thiết xem cháu gái không vừa mắt a. Trương Tiểu Thảo sợ nãi nãi nhìn ra cái gì, vội vàng nói, như thế nào sẽ? Có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi, quá 2 ngày liền. Hảo! Trương nãi nãi không nghi ngờ có hắn, thấy nàng nói mệt, vội vàng đuổi nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, đột nhiên có người ở phía trước kêu môn, Trương Tiểu Thảo vừa nghe, là Nhạc Lâm thanh âm, buông cái cuốc đi đến phía trước, liền thấy Nhạc Lâm đã đứng ở trong viện. Nhạc Lâm nhìn đến Trương Tiểu Thảo, vội vàng tiến lên cung kính mà nói, Trương cô nương, năm trước ngươi muốn tìm hộ vệ sự đã có tin nhi, chú Minh cấp nô tài tới tin tức, nói ngày hôm qua hắn. Nơi đó tới 3 cái biết võ, bọn họ nguyên lai chủ gia phạm vào sự, đã bị quan gia bán, 3 người liền chằn chọc tới rồi chú Minh nơi đó, chú Minh cấp cô nương lưu trữ, hỏi cô nương muốn hay không. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, thập phần cao hứng, liên tục nói, nếu là 3 người bền chắc, tự nhiên là muốn. Phòng ở mới vừa cái hảo, nàng liền muốn tìm mấy cái sẽ quyền cước công phu hộ vệ, chỉ là như vậy hộ vệ ở bọn họ này đó bình dân áo vải trong mắt. Khả ngộ bất khả cầu, nàng liền thỉnh Nhạc Lâm giúp nàng cùng chú Minh nói một tiếng, vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thật sự có. Nhạc Lâm cười nói, người này lao không bền chắc, còn phải cô nương tự mình đi xem một phen mới thành. Trương Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, hiện tại còn không vội, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, vì thế nói, ta sáng mai liền đi xem, nếu là được không buổi chiều là có thể mang về tới. Nhạc Lâm gật gật đầu, nói, ngày mai tả hữu không có việc gì, nô. Tài liền cùng cô nương cùng đi, cô nương một người, làm người quái không yên tâm. Trương Tiểu Thảo trần chờ nói, hiện nay đang ở cày ruộng, ngươi không ở có thể được không? Nhạc Lâm cười nói, cũng liền cày ruộng, không phải cái gì việc khó, bọn họ đều sẽ làm, không cần nô tài nhìn chằm chằm, lần này đi, cũng vừa lúc đem miên chủng vận trở về. Liên quan Trương gia thôn, đại khái có 5.000 cân. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Miên chủng là đại sự, Trương gia thôn sở yêu cầu miên chủng ở 3.000 cân tả hữu, ta đợi chút liền đi trong thôn nói một tiếng, làm cho bọn họ ngày mai buổi chiều trực tiếp đi trấn trên bến tàu vận trở về. Ước hảo xuất phát thời gian, Trương Tiểu Thảo tiễn đi Nhạc Lâm, đem này tin tức tốt nói cho Trương nãi nãi. Trương nãi nãi cũng là cao hứng liên tục. Nàng cảm thấy lớn như vậy phòng ở liền nàng cùng cháu gái 2 người trụ, lại có phía trước mấy cọc không tốt sự, cũng hy vọng có hộ vệ nhìn, như vậy. Buổi tối ngủ đều an ổn chút. Buổi tối, Lâm Triệu Nguyên lại tơi nữa, biết được ngày mai sáng sớm Trương Tiểu Thảo muốn đi huyện thành, liền nói, vừa vặn ta cũng phải đi, ngươi cùng ta cùng nhau, ngươi cũng ít bị liên lụy. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng có chút cao hứng, càng có rất nhiều khó chịu, ngày mai bọn họ liền phải phân biệt. Lâm Triệu Nguyên nhìn ra nàng không tha, khóe môi một câu, ôm nàng, ở nàng trên trán hôn hôn, cười nói, có phải hay không luyến tiếc? Ta, ân. Trương Tiểu Thảo mặt đỏ lên, vội vàng đẩy ra hắn, thế thốt phủ nhận, ai luyến tiếc ngươi, ước gì ngươi sớm một chút đi, tỉnh nửa đêm chạy tơi nhiễu người thanh mộng. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng mạnh miệng, cũng không thèm để ý, phiền muộn nói, này vừa đi, sợ là chín nguyệt không thể tái kiến, ngươi bỏ được hạ ta, ta lại hận không thể đem ngươi cũng mang đi. Chín nguyệt, lâu như vậy. Trương Tiểu Thảo vừa nghe lâu như vậy, không khỏi kinh hô ra tiếng, nhìn đến Lâm Triệu Nguyên khóe môi treo lên một mạt thực hiện được ý cười, lúc này mới phát giác chính mình lại bị hắn lừa dối. Lâm Triệu Nguyên ở nàng trừng mắt phía trước, duỗi tay một lần nữa đem nàng cuốn đến trong lòng ngực, cằm chống nàng đỉnh đầu nói, nếu sự tình tiến triển thuận lợi, nhiều thì nửa năm, ta định ở trung thu trước gấp trở về gặp ngươi. Vừa nghe muốn lâu như vậy, Trương Tiểu Thảo vẫn là có chút khổ sở, dựa vào hắn trong lòng ngực bất động, dầu di nói, ta không biết chuyện gì muốn cho ngươi ít nhất làm nửa năm lâu, nhưng là ngươi phải hảo hảo cố chính mình, nếu là ngươi gầy, ngươi cũng đừng tới gặp ta, ta nhưng không nghĩ nhìn đến một con khỉ. Phụt. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe thấy con khỉ, một cái không nhìn xuống liền cười, xoa bóp nàng chóp mũi nói, liền tính ta gầy, kia cũng so xấu xấu con khỉ đẹp đi, ngươi như thế nào có thể đem ta so sánh con khỉ, thật là đáng đánh đòn. Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, ninh hắn trên eo thịt oán. Hận nói, ngươi nếu là còn có con khỉ bộ dáng, ta nhưng thật ra nhận được, ngươi nếu là đem bản thân làm cho người không người quỷ không quỷ chạy về tới, ta nhưng không nghĩ mở cửa, miễn cho bị dọa đến. Ha ha! Lâm Triệu Nguyên sung sướng cười khai, nha đầu này, rõ ràng là lo lắng hắn sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, cố tình nói ra bực này làm người phát bực nói, sợ là phía trước nương nói, làm nàng trong lòng còn có chút tiểu ngật đáp. Hắn cũng không lo lắng nương cả. Chờ, lại lo lắng nhất nàng lui bước. Tương lai ở bên nhau chính là hai người bọn họ, cho dù nương vẫn là không thích nàng, có hắn che chở, tuyệt không sẽ làm nàng chịu ủy khuất. Chính là nàng hiện tại còn không có hoàn toàn tin tưởng chính mình, nếu là nàng khăng khăng không cùng hắn ở bên nhau, dù cho hắn có lại nhiều biện pháp, cũng là uổng công, chung quy, hắn luyến tiếc thương tổn nàng. Phân biệt sắp tới, Trương Tiểu Thảo cũng không nghĩ lại cho hắn xử sắc mặt. Nàng áp lực trong lòng nói không rõ cảm giác, lần đầu tiên chủ động mà ôm thượng hắn eo, đem đầu thật sâu mà chôn ở hắn trước ngực muộn thanh nói, ta biết ngươi làm sự khẳng định nguy hiểm, lần trước ngươi bị thương trở về, sợ là cũng cùng việc này có quan hệ, ta không muốn nhiều lời cái gì, ngươi trong lòng nếu là thật sự có ta, liền bình bình an an trở về, ngươi nếu là không hảo, ta cũng sẽ không thủ kia 3 năm chi ước, nhất định sẽ đem ngươi quên đến không. Còn một mảnh, tìm cái đáng tin cậy người gả cho. Nguyên bản Lâm Triệu Nguyên thấy nàng rốt cuộc chịu chủ động, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng vừa nghe thấy nàng lời nói, tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo nàng mặt phấn oán hận nói, tìm cái đáng tin cậy người gả cho. Hừ, đời này, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, không, kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ. Ta cũng không gạt ngươi, việc này đích xác có nguy hiểm, nhưng là lại nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ tồn tại. Trở về gặp ngươi, chẳng sợ thiếu cánh tay thiếu chân, bỏ cũng muốn bỏ lại tơi gặp ngươi, cho nên, ngươi muốn ngoan ngoãn, ở nhà chờ ta, đừng nghĩ đi tìm kia thành thật đáng tin cậy, người thành thật cũng đến có thể hộ được ngươi, không bị ta cướp đi mới được. Trương Tiểu Thảo đã sớm kiến thức quá hắn bá đạo, cũng lười đến cùng hắn tranh luận, chỉ dựa vào ở hắn trong lòng ngực, cánh tay thu gắt gao mà. Lâm Triệu Nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy thuận theo, kích động dưới, khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã, quanh hơi thở, tràn đầy đều là trên người nàng tản mát ra ngọt thanh mùi vị, không tự giác ở trên mặt nàng hôn môi lên, thấy nàng chỉ là hơi hơi kháng cự, thấp thấp cười, chuẩn xác bắt giữ đến nàng hồng nhạt môi, lặp lại trằn trọc, ôn nhu mà triền miên. Trương Tiểu Thảo hơi hơi không được tự nhiên sau, dần dần mà bị hắn đưa tới kỳ diệu cảm giác chung, cánh môi không tự giác giật giật, bắt đầu đáp lại hắn. Lâm Triệu Nguyên có điều phát hiện, nơi nào còn cầm giữ được, tay phải chống nàng cái ót, hung hăng mà hôn môi nàng, như mưa rền gió dữ, chỉ hận không được đem hắn xoa tiến trong thân thể mới bãi. Trương Tiểu Thảo nghẹn khí, trong đầu hôn hôn trầm trầm rất khó chịu, nàng dãy rủa muốn đẩy ra gắt gao bao lại người của hắn, lại tứ chi vô lực, về điểm này dãy rủa như là phiêu phù ở trên biển phụ một chút tác dụng cũng không có. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được không đúng, vội vàng đẩy ra nàng, liền thấy nàng gương mặt ửng đỏ, hai mắt mê mang, chính đại khẩu mồm to thở phì phò. Thật là cái tiểu ngu ngốc, liền để thở đều sẽ không. Lâm Triệu Nguyên thương tiếc vuốt nàng đầu, này tiểu bộ dáng nhìn liền đáng thương. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trừng mắt hắn, nhìn xuống đấm hắn xúc động hỏi ngược lại, ngươi như vậy, sẽ đổi, có phải hay không, có phải hay không hôn qua rất nhiều nữ tử. Lâm Triệu Nguyên cười tủm tỉm hỏi, nha đầu đây là ghen sao? Thấy nàng sắc mặt không tốt, vội vàng ôm nàng tiếp tục nói, ta liền hôn qua ngươi một cái, thật sự, ta thề. Trương Tiểu Thảo không để ý tới, dựa vào hắn trong lòng ngực điều chỉnh hô hấp, chịu đựng lại lần nữa âu yếm khát vọng. Lâm Triệu Nguyên lẳng lặng mà ôm nàng, hai người cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi vào hừng đông. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Thảo sớm lên đi trấn trên, lại mua một thân nam trang làm nam tử trang điểm liền đi Vọng Giang lâu cùng Lâm Triệu Nguyên chạm trán. Lần này, Lâm Triệu Nguyên không có kinh ngạc, nhưng thật ra nhìn so ngày xưa càng thêm chọc người chú mục Tư Dung khi, có loại đem nàng giấu đi xúc động. Cẩn Du nhìn đến một thân nam trang Trương Tiểu Thảo, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lại nhìn nhiều vài mắt, cuối cùng nhìn đối diện Lâm Triệu Nguyên ái muội nói, hai người các ngươi tối hôm qua gần làm ngồi một đêm, không làm việc khác. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, sắc mặt chưa biến, lại không biết hiện lên một mảnh màu đỏ đã bại lộ nàng. Lâm Triệu Nguyên công phu so nàng thâm đến nhiều, nhìn ngụy trang qua đi, dung mạo trở nên thập phần tầm thường. Cẩn Du liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là muốn biết, đem trên mặt trang dung ta rớt ta liền nói cho ngươi. Cẩn Du liên tục lắc đầu, kia vẫn là tính, ta nhưng không nghĩ Vọng Giang lâu ngạch cửa bị người đạp vỡ. Mấy người ăn qua cơm sáng, đãi nhạc Lâm Nhạc Nguyên tới, liền vội vàng lên đường. Cẩn Du một người, một con đi tuốt đàng trước mặt, Nhạc Nguyên mang theo Nhạc Lâm sau đó, Lâm Triệu Nguyên mang theo Trương Tiểu Thảo đi ở cuối cùng, rơi xuống bọn họ thật lớn một khoảng cách, vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Trương Tiểu Thảo vuốt trên lưng ngựa xinh đẹp bóng loáng da lông, tán thưởng nói, này mã thật tốt, ta vốn dĩ tưởng mua con ngựa chính mình dùng, chính là đi trấn trên tìm rất nhiều lần, cũng không tìm được chợp mắt, liền này mã một nửa cũng không đuổi kịp. Nàng không nói nhiều hiểu mã, nhưng kiếp trước cũng đi đồng cỏ thượng kỵ quá thật nhiều thứ, cơ bản nhất vẫn là biết đến. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, nói, hiện tại mua cũng không ai giáo ngươi, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm một con hảo mã, ngươi thả từ từ. Trương Tiểu Thảo khó mà nói chính mình sẽ kỵ, chỉ nói, mộ hoa hiện tại sẽ a, tuy rằng thuật cưỡi ngựa không phải thực hảo, nhưng dạy ta hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó đụng tới hảo mã, khẳng định là muốn mua, chờ ngươi còn phải nửa năm đâu, ta này ra ngoài không có phương tiện. Lâm Triệu Nguyên sau khi nghe xong, không hề nói cái gì, chỉ nói nghe nàng nói làm mộ hoa giáo nàng cưỡi ngựa, trong lòng liền có chút không thoải mái, vì thế báo cho nói, ngươi trưởng thành, mộ hoa cũng không nhỏ, tuy nói các ngươi là tỷ đệ, nhưng rốt cuộc không phải thân, về sau ở chung vẫn là chú ý chút, đừng làm cho người ta nói ba đạo bốn. Hắn tuyệt không thừa nhận chính mình đây là đề phòng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo. Trương Tiểu Thảo cảm thấy hắn lời này có đạo lý, rốt cuộc không phải hiện đại như vậy mở ra, mộ hoa cùng nàng có tỷ đệ chi danh, lại không có chân chính huyết thống quan hệ, trước mặt ngoại nhân không thể quá thân mật, chẳng sợ gần là tỷ đệ chi gian thân mật. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng nghe lọt được, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mộ hoa kia tiểu tử đối nha đầu có vượt qua tỷ tỷ ngoại tình ý, hắn phía trước không báo cho, là bởi vì hắn ở bên người nàng, hiện tại này vừa đi ít nhất nửa năm, nếu là mộ hoa sinh tâm tư khác, hắn nơi nào phòng, chỉ có thể nhắc nhở nha đầu. Tới rồi cửa thành chỗ, hai người phân biệt sắp tới, Trương Tiểu Thảo đột nhiên nói không nên lời một câu, liền như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên xem. Thẳng đến giờ khắc này, nàng là thật sự luyến tiếc, tưởng tượng đến sẽ thật lâu không thấy được, nàng mới phát hiện, nàng đối hắn cảm tình, so trong tưởng tượng dược nhiều một chút. Lâm Triệu Nguyên nhìn đến như vậy ánh mắt, lại cưng rắn tâm cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu, nhìn xuống tiến lên hung hăng ôm nàng khát vọng, hắn hơi hơi mỉm cười, dùng môi hình khoa tay múa chân hai chữ, chờ ta. Trương Tiểu Thảo nhìn đến, nhìn xuống rơi lệ xúc động, đón hắn ôn nhu ánh mắt, cũng hơi hơi mỉm cười, rất nhỏ mà kiên định gật gật đầu. Lâm Triệu Nguyên lưu luyến dục ngựa xoay người, nhìn nàng sắp chia tay trước cuối cùng liếc mắt một cái, cùng Cẩn Du đánh mã rời đi, trước sau không hề quay đầu. Lại, hắn sợ hãi lần này đầu, liền rốt cuộc luyến tiếc đi rồi. Trương Tiểu Thảo đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn thân ảnh dần dần mà rời đi tầm mắt. Thẳng đến cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy, lại trước sau ngốc ngốc nhìn, nàng tổng cảm thấy lần này phân biệt, bọn họ sẽ tách ra thật lâu, lâu đến bọn họ sẽ đã quên lẫn nhau giống nhau. Một bên Nhạc Lâm nhìn không được, tiến lên nhắc nhở nói, Trương cô nương, Lâm công tử nhất định sẽ bình an vô ưu, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên vào thành. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại. Bình tĩnh nhìn Lâm Triệu Nguyên rời đi phương hướng cuối cùng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người, cùng Nhạc Lâm Nhạc Nguyên một đạo, trực tiếp đi ghi khắc nha hành. Chú Minh nhìn thấy Trương Tiểu Thảo, đặc biệt cao hứng, cái này tiểu công tử hào phóng lại thống khoái, cùng người như vậy giao tiếp nhất bớt lo. Trương Tiểu Thảo cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm Chú Minh đem kia ba người mang theo ra. Tới, nhìn trước mắt ba cái không tính cường tráng cao trắng, mới 30 không đến tuổi trẻ nam tử, Trương Tiểu Thảo chút nào không dám khinh thường. Cho dù bọn họ không cố tình phóng thích chính mình khí thế, nàng cũng có thể cảm giác được mấy người không đơn giản, chỉ cần là kia nhẹ nhàng mà thoáng nhìn, là có thể làm người từ đáy lòng tản mát ra một trận hàn ý tới, nàng đều có chút hoài nghi, những người này nguyên lai là chức nghiệp sát thủ hoặc là trải qua quá chiến trường chém giết. Nàng đối này ba người phi thường vừa lòng, chính là vẫn là có chút lo lắng, nếu bọn họ không phải giống nhau hộ vệ, mà là thật sự sát thủ gì đó, này mang về, sẽ không có phiền toái sao? Nhạc Lâm nhìn ra nàng do dự, vội vàng hỏi, Trương cô nương cảm thấy không hài lòng. Chính là tìm lâu như vậy, liền chờ tới này ba cái, nếu là tiếp tục chờ, còn không biết lần sau có hay không như vậy cơ hội tốt. Ngụ ý, chính là làm nàng mua mang về. Trương Tiểu Thảo nghĩ, vẫn là nói ra chính mình chần chờ. Nhạc Lâm vừa nghe, âm thầm lau một phen hãn, Trương cô nương thế nhưng liền này đều có thể nhìn ra tới, khó trách chủ tử muốn nàng tiểu tâm ứng đối, không cần nhìn ra dấu vết tới, hắn còn tưởng rằng chủ tử nhiều lo lắng, hiện tại vừa thấy, là cô nương này quá khôn khéo, cũng thực cẩn thận. Trương cô nương, nô tài cảm thấy ngài nói cũng có đạo lý. Cũng mặc kệ bọn họ trước kia là đang làm gì, hiện tại lại là quan phủ công khai bán ra. Khẳng định sẽ không có vấn đề, ngài yên tâm mua chính là. Trương Tiểu Thảo tinh tế suy tư một phen, cảm thấy Nhạc Lâm nói không phải không có lý, nếu là này ba người thật sự thật không minh bạch, quan phủ cũng sẽ không trực tiếp bán bọn họ, xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Cuối cùng, nàng hoa 120 lượng bạc mua ba người, nhưng thật ra không cảm thấy quý. Rốt cuộc người mang trường kỹ, quý một chút bình thường. Không bao lâu, đang ở huyện học vùi đầu khổ đọc nhạc. Đình ba cái biết được Trương Tiểu Thảo đã mua ba người kia, đều yên tâm, cũng không uổng công bọn họ một phen an bài. Bành Phong khó hiểu nói thầm nói, Tử Hy cũng đúng vậy, trực tiếp đem người đưa cho Trương cô nương không phải được, cố tình vòng lớn như vậy một vòng, thiếu chút nữa, bán, không ra đi. Nhạc Đình đối với hắn đầu, chính là một chút. Ngươi biết cái gì? Tử Hy làm như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, ngươi chừng nào thì thấy hắn đã làm vô dụng công sự. Bành Phong vuốt bị gõ có chút phát đau đầu cười hắc hắc, này không phải nhất thời không nghĩ tới tơi sao? Bất quá, hắn đối Trương cô nương là thật sự dụng tâm lương khổ, ta quyết định, về sau không bao giờ nói hắn đạp hư Trương cô nương nói. Nhạc Đình Trình Viễn bằng trắng này gần như ngu ngốc ra hỏa liếc mắt một cái, lắc đầu không nói chuyện. Ra ghi khắc nha hành, Trương Tiểu Thảo hòa thuận vui vẻ Lâm Nhạc Nguyên hai người liền tách ra, nàng mang theo tân mua ba cái hộ vệ đi. Vào bến đò bên một gian sạch sẽ ngăn nắp tiệm cơm nhỏ ăn cơm trưa, chờ Nhạc Lâm hai người đem Nhạc ra hạt giống phô miên chủng vận tới trang thuyền. Tổng cộng điểm lục đạo gia thường tiểu thái, lại kêu một phần nước cơm, đuổi đi vẻ mặt kỳ quái tiểu nhị, thấy ba người đứng ở nàng phía sau không nhúc nhích, hô, các ngươi đều ngồi xuống đi, lại không người ngoài. Ba người sóng mắt giật giật, thấy Trương Tiểu Thảo vẫn luôn mỉm cười nhìn bọn họ, đều không phải là lời khách sáo. Lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống, thừa dịp còn không có thượng đồ ăn công phu, Trương Tiểu Thảo lại lần nữa đánh giá bọn họ một phen. Ba người bên trong, ngồi ở đối diện Lăng Phong vóc dáng tối cao, thoạt nhìn nhất ôn hòa, nếu không xem hắn cặp kia mắt, nhất định cảm thấy hắn là cái thực ấm áp người. Tay trái vị chính là thẳng tới trời cao, tuổi nhỏ nhất, lại là ba người chung nhất lạnh nhạt một cái, tự ghi khắc nha đi được tới hiện tại, vẫn luôn mặt vô biểu tình, bị hắn. Cặp mắt kia nhìn, chỉ biết cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Tay phải vị chính là Lăng Vũ, tướng mạo nhất không chớp mắt, ném tới trong đám người, ai đều sẽ không nhiều xem một cái, cho dù là đứng ở trước mặt, đều sẽ làm người tự động bỏ qua. Trương Tiểu Thảo hiện tại không biết bọn họ bản lĩnh rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không cần cái gì võ lâm cao thủ, có thể tráng tráng gan, ứng phó hại dân hại nước là được. Nếu là nàng trong lòng như vậy ý, tưởng cấp ba người đã biết, chỉ sợ muốn buồn bực hộp máu, rõ ràng là quát tháo hắc ám giới nhất lưu sát thủ, lại đại tài tiểu dụng, gần trông cậy vào dùng để đối phó một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tiểu hại dân hại nước. Trương Tiểu Thảo cảm thấy nên cùng bọn họ bồi dưỡng cách mạng cảm tình, vì thế ho khan một tiếng, chủ động mở miệng nói, nhà ta không phải cái gì nhà cao cửa rộng đại viện, các ngươi đi liền đem nơi đó coi như chính mình ra, ngày thường cũng không có gì sự cho các ngươi làm, chính là buổi tối cảnh giác chút, không cho bất an hảo tâm người xông loạn liền thành. Ba người liếc nhau, Lăng Phong đứng lên nói, cô nương khách khí, chúng ta so sẽ đem cô nương gia sản làm chính mình ra, sẽ không làm bất luận kẻ nào xâm chiếm một bước. Bọn họ vì cái gì sẽ bán mình, còn bán cho một tiểu nha đầu, đều rất rõ ràng, gần nhất là không nghĩ lại quá vết đao liếm huyết nhật tử, thứ hai, cũng là báo đáp công tử ân cứu mạng, đi một cái nông gia tiểu viện trông coi tòa nhà, an an ổn ổn quá nửa đời sau, cũng là bọn họ muốn. Đối này, cũng không có gì hảo ghét bỏ, nếu là đi nhà cao cửa rộng đại viện, không nói được còn muốn liên lụy chút việc xấu xa, bọn họ ngược lại không muốn. Trương Tiểu Thảo nghe vậy gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi có cái gì yêu cầu hiện tại có thể nói ra, tỉ như áo cơm nguyệt bạc gì đó. Ngày thường trong nhà theo ta cùng nãi nãi hai người, các ngươi nếu là sẽ không chính mình nấu cơm, có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn, nếu là cảm thấy không được tự nhiên, chính mình sẽ làm, cũng có thể đơn độc khai hỏa. Này ba người trong xương cốt đều mang theo ngạo khí, nàng cũng không phải cái loại này thật sự đem người coi như nô tài xem, nhưng cũng không nghĩ thỉnh ba cái đại thần trở về, bọn họ có thể tùy ý chút tự nhiên hảo. Lăng Phong đáp, chúng ta mấy cái sẽ không nấu cơm, đơn độc khai hỏa liền không cần, chỉ cần áo cơm không thiếu. Không có nguyệt bạc cũng không cái gọi là, làm bọn họ kia một hàng, cũng không thiếu bạc. Đối Trương Tiểu Thảo ấn tượng không tồi, tuy rằng một thân nam trang, nhưng đã sớm biết nàng là nữ tử, thấy nàng cũng không có một tia kiểu tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng đối công tử an bài người nhưng thật ra thực vừa lòng. Trương Tiểu Thảo trong lòng hiểu rõ, này ba người thoạt nhìn không dễ chọc, nhưng rất có đúng mực, nghĩ đến sẽ không làm vượt qua việc. Đãi tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, bụng đói kêu vang bốn người không nói nữa, ba người ăn cơm thấy Trương Tiểu Thảo không ăn, chỉ ôm nước cơm chén ở uống, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có lắm miệng. Ăn no uống no sau, Nhạc Lâm bọn họ cũng tới, chờ miên chủng trang thuyền, đoàn người chiều lên thuyền, thuyền hàng liền hướng tới Song Hà trấn chạy tới. Trên thuyền, nhìn phun đến thất điên bát đảo Trương Tiểu Thảo, mấy người vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, thế mới biết mới vừa rồi nàng vì cái gì chỉ uống nước cơm, loại này phun pháp, thật đúng là không bằng không ăn, quá đáng thương, này một đường muốn đói bụng trở về. Chờ tới rồi Song Hà trấn bến đò, Trương gia thôn thôn dân sớm đã ở chờ chứ, một đám lăng là không có nhận ra bị Nhạc Lâm nâng ra tới Trương Tiểu Thảo, chỉ nhìn đến Nhạc Lâm đỡ một thiếu niên, còn tưởng rằng là hắn thân thích, theo sau biết là nàng, còn nhìn đến Lăng Phong ba cái, chỉ hơi hơi kinh ngạc một phen, đảo cũng không cảm thấy không ổn. đãi 5.000 cân miên trùng phân ra 3.000 cân cấp Trương gia thôn trở đi. Trương Tiểu Thảo cũng mang theo Lăng Phong ba người ngồi trên xe bò, một đạo trở lại Trương gia thôn. Trương nãi nãi nhìn cháu gái bình an trở về, còn mang về ba cái sẽ võ công hộ vệ, thập phần cao hứng, vội vàng đem đã sớm chuẩn bị tốt phô đệm chăn trở vật giao cho bọn họ, dẫn bọn hắn đi tiền viện cửa thủy hoa chỗ, nơi đó có mấy gian loại nhỏ phòng ở, vừa lúc có thể cho bọn hắn chủ hạ. Trương nãi nãi giúp bọn hắn đem giường đệm sửa sang lại hảo sau, chung quanh nhìn nhìn, cảm thấy không có gì không thỏa đáng, cười tủm tỉm hỏi, có hay không nơi nào không như ý, nếu là thiếu cái gì, liền cùng ta nói. Lăng Phong ba cái nhìn tuy nhỏ lại sạch sẽ yên lặng, bàn ghế giường quầy cũng không thiếu tiểu phòng ở, thập phần vừa lòng. Lăng Phong trên mặt mang theo hiền hòa ý cười, nhìn hiền lành Trương nãi nãi nhưng thật ra nhiều mấy phân chân thành, làm phiền lão phu nhân. Trương nãi nãi vừa nghe hắn trong miệng nhảy ra cái lão phu nhân, liên tục xua tay nói, ta chính là cái ở nông thôn lão thái bà, nơi nào là cái gì lão phu nhân, các ngươi không chê ta cậy già lên mặt, tiếng kêu thím liền thành, Tần Trung mấy cái cũng đều là như vậy kêu. Nga, ngươi còn không quen biết Tần Trung, kia cũng là nhà ta thỉnh đứa ở, chờ bọn họ lại đây, lại cho các ngươi nhận thức nhận thức. Ba người nhìn lại nhảy Trương nãi nãi, vẫn chưa có không kiên nhẫn chi sắc, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, trước kia bọn họ ra nhiệm vụ, thường thường 10 ngày nửa tháng khó được gặp mặt, cho dù là gặp mặt, cũng nói không được nói mấy câu, liền chính mình đều cảm thấy sống được một tia nhân khí đều không có, từ thoát ly nơi đó, quá hồi người bình thường sinh hoạt, bọn họ mới cảm thấy chính mình còn sống. Trương nãi nãi cũng là xem này vài người không thích nói chuyện, trên mặt đều băng băng, cảm thấy trước kia khẳng định quá thực khổ, hiện tại đi vào nhà bọn họ, tự nhiên muốn nhiều quan tâm quan tâm, mỗi ngày đối với mấy cái khối băng, nhìn đều khó chịu. Trương Tiểu Thảo lúc này ngồi ở chính mình tiểu phòng khách, bưng điểm tâm mánh ăn, này cả ngày liền buổi sáng ăn đốn cơm no, hiện tại đói đến độ có thể ăn xong một con trâu. Trương nãi nãi nhìn thấy cháu gái dáng vẻ này, đau lòng không được, cho nàng đổ chén nước nói, trước đây ngươi tưởng mua mã, ta lo lắng có người nói miệng không đáp ứng, hiện tại ta đáp ứng rồi, chính ngươi lại không mua, mỗi lần từ trong thành trở về liền bộ dáng này, ta xem ngươi vẫn là sớm chút mua mã thỏa đáng. Trương Tiểu Thảo uống nước xong nuốt xuống trong miệng điểm tâm nói, này không phải không đụng tới hảo mã sao, nếu là thấy tốt, ta nhất định mua tới. Trương nãi nãi cười mắng, liền ngươi chọn lựa, cũng không biết gì thời điểm dưỡng này tập tính, này về sau đi nhà chồng đã có thể không thể như vậy, nhân gia cũng chọn ngươi đâu. Nghe thấy nhà chồng hai chữ, Trương Tiểu Thảo lấy điểm tâm tay một đốn, nói, chọn liền chọn đi, chính mình quá chính mình, lại không phải quá cho người khác xem. Liền tính nàng không này tập tính, Nguyên Thị cũng sẽ chọn khác, vì không thế nào tương quan người áp lực chính mình, nàng làm không được. Trương nãi nãi không tán đồng nhìn nàng, lại không tiếp tục nói tiếp, cùng nhau sinh sống đã hơn một năm, cháu gái gì tính tình nàng cũng thăm dò một ít, phàm là không phải sai, nàng liền sẽ không sửa. Trương Tiểu Thảo bụng điền no rồi chút, liền cùng nãi nãi cùng đi nhà bếp nấu cơm, tính toán làm vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn, hảo hảo khao khao chính mình dạ dày. Buổi tối, Tần Trung ba cái cũng lại đây, từ mà gian nhà mới làm tốt sau, bọn họ không nghĩ đặc thù hóa, khăng khăng dọn qua đi, cũng đi theo kia năm tư cá nhân cùng nhau ăn chung nồi, cùng bọn họ không có gì hai dạng khác biệt. Trương Tiểu Thảo cũng biết bọn họ dụng ý, cũng không có miễn cưỡng. Về sau nàng thủ hạ người sẽ càng ngày càng nhiều, không có quy củ sao thành được phép tắc, bọn họ có thể chủ động nói ra, thuyết minh nàng cũng không có nhìn lầm người. Tám người ngồi một bàn, Tần Trung đồng hiếu hai cái thực có thể nói, cũng không phải lung tung ồn ào, vẫn chưa lệnh Lăng Phong bọn họ không kiên nhẫn, một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, sáu cá nhân xem như chính thức nhận thức. Sau khi ăn xong, Trương Tiểu Thảo làm cho bọn họ tùy ý, chính mình sớm tắm rồi liền lên giường nghỉ ngơi, chính là nằm ở trên giường vẫn là ngủ không được, tay trái vô ý thức vỗ về tay phải trên cổ tay vòng tay, trong đầu không ngừng nghĩ hắn nên đến chỗ nào rồi, có hay không ăn cơm, có hay không nghỉ chân địa phương, nàng chưa từng có giống như bây giờ, như thế tưởng niệm một người, mơ mơ màng màng ngủ, lại không biết cách xa nhau 500 dặm một cái trấn nhỏ thượng, có người đồng dạng đối với trước mắt ánh sao, thân thiết tưởng niệm nàng. Theo sau mấy ngày, Trương Tiểu Thảo một lòng nhào vào trên núi khai khẩn chung, Tần Trung tìm một nhóm người, hơn nữa Trương gia thôn một ít người lại đây hỗ trợ, khai khẩn tốc độ nhanh rất nhiều, mới qua 8 ngày, dư lại liền khai xong rồi, chỉ chờ rắc dược thảo hạt giống. Vùng núi khai xong sau, bắt đầu kiến dưỡng thực tràng, Trương Tiểu Thảo thỉnh một ít thợ ngoa, đem họa tốt bản vẽ giao cho bọn họ, dựa theo nàng hòa bộ dáng đem toàn bộ dưỡng thực tràng cái ra tới. Dưỡng thực tràng chia làm 5 cái bộ phận, trừ bỏ heo dê gà vòng cái 4 cái vòng, nàng còn tân tăng một cái nuôi dưỡng thỏ hoang thỏ vòng, tính toán làm người đi trên núi bộ con thỏ, đem chúng nó dưỡng lên, thứ này năng lực sinh sản cực nhanh, không cần bao lâu là có thể hình thành một người công thỏ hoang chàng. Dương vòng cùng chuồng heo kiến ở giữa sườn núi, đến lúc đó có thể vội vàng heo dê đi lên đi bộ, gần nhất tăng cường chúng nó kháng bệnh năng lực. Thứ hai có thể đề cao thịt chất, giảm bớt mỡ nhiều. Thịt nạc, mỗi cái vòng chi gian cách 5 mét khoảng cách, trừ bỏ thỏ vòng, mặt khác 4 cái vòng đều dùng gạch xanh xây thành 1 mét cao tường vây phía trên dùng cọc gỗ đinh hảo, vịt vòng kiến ở chân núi một cái thiên nhiên hồ nước bên cạnh, đến lúc đó còn có thể dưỡng một đám ngỗng. Chờ dưỡng thực tràng nền kiến hảo, Trương Tiểu Thảo liền buông tay làm Tần Trung bọn họ nhìn, liền không lại mỗi ngày hướng chạy đi đâu. Bông mà cũng muốn bận việc, vài món đại sự đều rảo ở cùng nhau, vội đến nàng đầu óc choáng váng, cảm thán này đó việc không phải người làm. Liền ở nàng bận tối mày tối mặt khi, nàng phát hiện trong thôn không ít người xem ánh mắt của nàng quái quái, làm nàng thập phần không thoải mái, chính là mấy ngày nay vội điên rồi, nàng căn bản không công phu đi quản này đó, thẳng đến trong thôn dần dần truyền ra một ít lời đồn đãi, hơn nữa càng truyền càng thịnh. Cuối cùng Lưu Thẩm Lưu Thị đều tới cửa, nàng mới biết được sự tình cỡ nào nghiêm trọng. Thiên đại sảnh, Trương Tiểu Thảo đen tối không rõ ngồi ở chỗ kia, tay áo phía dưới đôi tay nắm đến gắt gao mà, cô nén phẫn nộ trầm giọng nói, thím cùng Lưu Đại Tẩu cũng biết những lời này là ai truyền ra tới. Ngồi ở bên người nàng Lưu Thẩm cùng Lưu Thị thấy nàng sắc mặt không tốt, thầm mắng truyền ra loại này lời nói người quá ác độc, đây là sinh sôi buộc người đi tìm chết a. Thím cũng không biết là ai trước truyền, chờ truyền tới chúng ta trong tai thời điểm, chúng ta ngay cả vội lại đây tìm ngươi. Lưu Thị cũng phụ hòa gật gật đầu, nàng cũng là trong nhà trong đất bận rộn, căn bản không công phu đi nghe những cái đó bà ba hoa nói, vẫn là ngày hôm qua từ trong đất trở về bưng xiêm y đi trong sông tẩy, nghe những cái đó giặt quần áo người ta nói cười lợi hại, thế mới biết sao lại thế này. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, nhẹ khấu mặt bàn. Kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, chỉ là hiện tại còn không thể chứng thực. Nhìn mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc Lưu Thẩm cùng Lưu Thị, trong lòng hơi ấm, này hai người nàng quả thực không nhìn lầm, một có việc phát sinh, vẫn chưa bảo sao hay vậy phụ hóa các nàng, ngược lại vừa được biết tin tức, liền tới tìm nàng, lo lắng nàng miên man suy nghĩ. Thím, Lưu Đại Tẩu, việc này lòng ta hiểu rõ, sẽ nghĩ cách giải quyết, lao các ngươi vì ta lo lắng. Lưu Thẩm nghe vậy, gật gật đầu nói, ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi là gì người, thím còn không biết sao. Này Phàn Cao Trí, thông đồng Nguyên Ca Nhi, hòa thuận vui vẻ công tử thật không minh bạch loại sự tình này tuyệt đối không phải ngươi sẽ làm. Những cái đó đầu lưỡi lớn lên, cả ngày không có chuyện gì, không thấy ảnh nhi sự cũng ái lấy ra tới nói bậy, chờ các nàng tìm được khác mới mẻ sự, liền sẽ không lại nắm việc này không bỏ. Lưu Thị cũng tiếp lời nói, thím nói rất đúng, Tiểu Thảo, Đại Tẩu tin tưởng ngươi không phải người như vậy, chúng ta trong lòng hiểu rõ là được, ngươi cũng đừng loạn tưởng, chờ này đoạn thời gian qua đi thì tốt rồi. Trương Tiểu Thảo gượng ép xả ra một mạt ý cười, Lưu Thẩm Lưu Đại Tẩu có thể tin tưởng ta, còn riêng tới thông báo một tiếng, thật sự thực cảm tạ các ngươi, chờ việc này giải quyết, ta nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Lưu Thẩm vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, thím biết ngươi là cái hiểu chuyện, nhưng chúng ta chi gian nơi nào dùng đến như vậy ngoại đạo. Tới thông báo ngươi, là làm ngươi có cái chuẩn bị, không nghĩ người khác. Chuyển tới ngươi lỗ tai, làm ngươi miên man suy nghĩ, ngươi cũng không thể cô phụ thím dụng tâm. Trương Tiểu Thảo cười gật gật đầu, vài câu lời đồn đãi còn thương không đến nàng, chỉ là thực phẫn nộ thôi. Việc này rõ ràng là có người cố ý vì này. Chính là muốn cho nàng danh dự bị hao tổn, cái gì vì bạc, không màng liêm sỉ câu dẫn Lâm Triệu Nguyên, còn leo lên nhà công tử, làm hắn đem bông tăng gia sản xuất bí pháp dạy cho nàng, còn từ hắn trong tay bắt được 700 mẫu miên địa chỗ tốt, tất cả đều là bịa đặt ra tới, cố ý bại hoại nàng danh dự. Tuy rằng Lưu Thẩm Lưu Thị nói uyển chuyển, nhưng nàng như thế nào nghe không ra, hiện tại ở người khác trong mắt, chính mình chính là cái còn tuổi nhỏ liền sẽ thông đồng người hồ ly tinh. Cái kia lật ngược phải trái hắc bạch người, đơn giản là tưởng nàng tại đây lời đồn đãi dưới áp lực đứng ra bác bỏ tin đồn. Hơn nữa, tại đây loại lời đồn đãi đầy trời tình hình hạ, bác bỏ tin đồn căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể xuất hiện hai loại tình huống, một là nàng bị buộc rời đi Trương gia thôn, nhị là nàng chủ động đính hôn nhân gia, dùng sự thật chứng minh nàng không tưởng bám vào kia hai người. Vô luận là loại nào, đều đạt tới người nọ mục đích. Có động cơ làm như vậy, cũng nói được có bài bản hẳn hoi, làm như vậy nhiều người tin tưởng, người này vô cùng có khả năng chính là Nguyên Thị, nếu là nàng lường trước không tồi, đại khái chính là Lâm Triệu Nguyên rời đi sau này lời. Đồn đãi mới xuất hiện, này gần là nàng suy đoán, nàng hiện tại sợ không phải bên ngoài những cái đó lời đồn đãi truyền như thế nào lợi hại, mà là lo lắng truyền tới nãi nãi lỗ tai, sẽ khí hư nàng. Tiễn đi Lưu Thẩm Lưu Thị, Trương Tiểu Thảo trực tiếp đi vào cửa Thủy Hoa chỗ tìm Lăng Phong bọn họ, Lăng Phong ba cái đang ở luyện công, thấy nàng lại đây, đều sôi nổi ngừng lại. Lăng Phong tiến lên hỏi, cô nương lại đây chính là có việc phân phó. Trương Tiểu Thảo cũng không vô nghĩa, gật gật đầu trầm giọng nói, có chuyện ta tưởng thỉnh các ngươi âm thầm điều tra một chút. Lăng Phong thấy hắn nói nghiêm túc, trong lòng biết sự tình sợ là không nhỏ, nói, cô nương mời nói. Trương Tiểu Thảo đem sự tình đại khái trải qua cùng bọn họ nói một lần, thấy bọn họ trên mặt cũng không dị sắc, lúc này mới nói, ta muốn cho các ngươi hỏi thăm việc này rốt cuộc là ai trước truyền ra tới, truyền ra lời này trước, còn cùng ai tiếp xúc quá, trung gian có vô ích lợi trao đổi, này đó các ngươi có thể tìm hiểu đến sao? Lăng Phong khẳng định gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Trương Tiểu Thảo vẫn luôn căng chặt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Lăng Phong bọn họ không nói mạnh miệng, nếu nói không thành vấn đề, vậy nhất định có thể tra được, xem ra phía trước vẫn là nàng xem nhẹ bọn họ năng lực a. Chính là, còn không đợi Lăng Phong bọn họ mang về tin tức, Trương nãi nãi liền nổi giận đùng đùng đi vào Trương Tiểu Thảo phòng, thấy cháu gái chính an an tĩnh tĩnh làm ở thư phòng viết viết vẽ vẽ, trong lòng hòa khí áp lực chút, không có xông lên đi quấy rầy nàng. Sớm tại Trương nãi nãi bước vào tiểu phòng khách thời điểm, Trương Tiểu Thảo cũng đã biết nãi nãi tới, từ nãi nãi vội vã bước chân chung, nàng liền biết những cái đó lời đồn đãi đã truyền tới nãi nãi trong tai, nàng không có trước tiên đón nhận đi, cũng là tưởng nãi nãi có thể yên lặng một chút, bằng không chờ nàng nói những cái đó sự, nãi nãi lập tức sẽ chịu không nổi. Chờ Trương nãi nãi hoàn toàn bình thản xuống dưới, Trương Tiểu Thảo mới gác xuống trong tay bút, đi vào nãi nãi bên người dựa gần nàng ngồi xuống, ôm nãi nãi cánh tay, đầu dựa vào nàng trên vai. Trương nãi nãi vừa thấy, như thế nào không biết cháu gái đã biết những cái đó đồn đãi, đau lòng tức khắc đau đến cùng cái gì dường như, vội vàng ôm lấy cháu gái vai, vỗ nàng bối nói, nãi nãi không tin đó là thật sự, những cái đó ngoài miệng không mau không. Có chuyện gì, liền thích nói bậy lời nói, ngươi đừng thương tâm, nãi nãi ở đâu? Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, ôm nãi nãi tay càng khẩn chút. Trương nãi nãi lúc này hạng nặng tâm tư đều ở cháu gái trên người, lo lắng nàng miên man suy nghĩ, hoàn toàn đã quên nghe được những cái đó sự khi như thế nào sinh khí phẫn nộ. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn nãi nãi nói, nãi nãi, ngài biết, những người đó đều là lung tung nói, ngài nếu tin tưởng cháu gái, liền không cần bởi vì những lời này đó thương tâm khổ sở. Không đáng giá, cháu gái đã làm Lăng Phong bọn họ đi tra xét, nếu là biết là ai truyền, cháu gái liền có biện pháp giải quyết, ngài không cần lo lắng. Trương nãi nãi thấy cháu gái đều đã nghĩ đến ứng phó biện pháp, cũng liền không như vậy lo lắng, lại vẫn là tức giận nói, liền tính tìm được người kia, giải quyết sự tình, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng tới rồi ngươi thanh danh, này về sau tìm nhà chồng nhân ra đem. Việc này lấy ra tới nói, ngươi chính là muốn thiệt thòi lớn. Đây mới là nàng lo lắng nhất. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, nãi nãi, nếu là tương lai thực sự có kia khởi tử người bởi vì này vài câu đồn đãi vớ vẩn liền cho rằng cháu gái không phải cái tốt, kia nhân ra như vậy cháu gái đi thật có thể hảo sao? Trương nãi nãi tinh tế tưởng tượng, phát hiện là cái này lý, nhưng nàng trong lòng vẫn là không dễ chịu, mặc kệ thế nào, cháu gái thanh danh có tổn hại đây là sự thật. Nếu là có bất an hảo tâm người thường thường lấy việc này chửi bới, chẳng phải là làm cháu gái cả đời đều cong cái này tay nải. Trương Tiểu Thảo thấy nãi nãi vẫn là mặt ủ mày chau, nghĩ nghĩ, vẫn là không đem nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian sự nói ra, nếu là nãi nãi đã biết, tuyệt đối không đồng ý, nói không chừng thật sẽ làm chủ cho nàng trước tiên tìm nhà chồng, hiện tại chỉ có thể chờ hết thảy trần ai lạc định, mới có thể thả ngôn. Buổi tối thời điểm, Lăng Phong bọn họ liền đã trở lại, cũng đem ban ngày tra được hết thảy hội báo cho Trương Tiểu Thảo. Hoàng thị, thế nhưng là nàng. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc trừng mắt Lăng Phong, ngươi xác định không sai. Lăng Phong khẳng định nói, thật là nàng truyền ra tới, nàng đem việc này nói cho Tiểu Hoa thị nghe, Tiểu Hoa thị lắm miệng, liền đem việc này truyền nơi nơi đều là. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhíu lại ấn đường không nói chuyện. Nàng ngay từ đầu tưởng Nguyên thị đối nàng tâm tồn bất mãn mới làm người khắp nơi bịa đặt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới việc này thế nhưng là Hoàng thị truyền. Chính là Hoàng thị lại là như thế nào biết nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian sự. Vẫn là nói này hết thảy là nàng lung tung đoán. Nàng cùng Hoàng thị mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, từ lần đó cự tuyệt trợ giúp Trương Bảo Ngân tìm sai sự, Hoàng thị liền oán thượng nàng, sau lại xây nhà, nàng cũng nhiều lần ở các hương thân trước mặt ám chỉ nàng vô tình máu lạnh, lúc ấy không ai chịu phản ứng nàng, nàng liền hành quân lặng lẽ một trận nhi, sau lại phát sinh bệnh heo ăn người chết sự, nàng không có trực tiếp ra tay giúp đỡ, cuối cùng nàng cha trưởng phu còn có hai cái ca ca bị quan vào nhà giam, làm nàng hoàn toàn ghi hận trong lòng, hiện tại nàng tóm được cơ hội trả thù nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chính là, nàng muốn trả thù, sớm tại năm trước nên có điều hành động, sẽ không chờ tới bây giờ a. Trong phòng an tĩnh lợi hại, chỉ có ngón tay đánh ở trên bàn đốc đốc thanh. Hoàng thị nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, dám truyền ra lời này, khẳng định không phải nhất thời xúc động, việc này trừ bỏ trả thù nàng, đối nàng không có bất luận cái gì thực tế chỗ tốt, nhưng nếu là nàng bị chính mình bắt được tới, thừa nhận trả thù nàng cũng nhất định có thể nghĩ đến, lấy Hoàng thị ích kỷ, nàng nhưng không cho rằng nàng sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Bỗng dưng, đốc đốc thanh biến mất, Trương Tiểu Thảo nghĩ đến cái gì, đối Lăng Phong phân phó nói, ngươi lại đi thăm thăm trước đó, Hoàng thị đã làm chút cái gì, cùng người nào tiếp xúc quá. Lăng Phong nghe vậy, khóe miệng tạo nên một mạt ý cười, trong lòng đối cái này tân chủ tử lại xem trọng liếc mắt một cái. Cô nương, thẳng tới trời cao đã đi hỏi thăm, hẳn là thực mau là có thể truyền quay lại tin tức. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, lại một lần kinh ngạc. Quả nhiên, không đến hai cái canh giờ, thẳng tới trời cao liền đã trở lại. Lời đồn đãi truyền ra trước, trấn trên Lâm phủ từng có người đi tìm họ Hoàng cái kia bà nương, theo sau, nàng liền lấy cớ ôm hải tử về nhà mẹ đẻ, đi trấn trên, cũng tìm được Lâm phủ, tắc một ít tiền bạc mới bị bỏ vào đi tìm nàng ở Lâm phủ làm di nương cô em chồng. Chờ nàng trở lại ngày hôm sau, nàng liền tìm tới rồi Tiểu Hoa thị, cùng Tiểu Hoa thị nói những lời này đó. Lại là Lâm phủ. Ha ha, xem ra, này Lâm phủ thật đúng là âm hồn không tan a. Trương Tiểu Thảo khóe môi gợi lên một mạt hàn khí, bốn phía mỉm cười, lúc này, không ai biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Lăng Phong, thẳng tới trời cao trong lòng một đột nhiên cảm thấy cái này mỉm cười rất quen thuộc. Tựa như công tử tức giận khi bộ dáng. Trương Tiểu Thảo tinh hạ tâm, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi lý một lần, dần dần địa hình thành một cái tuyến. Trương Bảo Châu hận nàng, nàng biết, nghe Lưu Thị nói, từ phòng ấm ngày ấy trở về, Trương Bảo Châu liền thất sủng, nhật tử rất khổ sở. Đó là thật sự so nha đầu đều không bằng. Sợ là từ khi đó khởi, Trương Bảo Châu cũng đã đối nàng Trương Tiểu Thảo hận thấu xương. Sau lại tìm Hoàng thị cái này đồng dạng cùng nàng từng có tiết người tới thực thi trả thù, cũng nói thông, chính là, nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian quan hệ nàng là làm sao mà biết được. Thẳng tới trời cao nhìn đến nàng đáy mắt nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói, trước đó, Trương Di Nương từng trộm cầm thêu phẩm đi thêu phường bán, vừa vặn gặp. Tiến đến thêu phường chọn thêu phẩm Lâm Thi Nguyên, hai người theo sau đi một gian quán trà, hàn huyên đã lâu. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong đầu đột nhiên có thứ gì nổ tung. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được Nguyên thị sẽ biết nàng cùng Lâm Triệu Nguyên sự, còn cố ý tìm lấy cớ đem nàng kêu đi vũ nhục một phen, sợ là Lâm Thi Nguyên phía trước nhìn ra cái gì, liền nói cho Nguyên Thị, muốn cho Nguyên Thị giáo huấn nàng. Nàng vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, thấy Nguyên Thị căn bản không lấy nàng thế nào, trong lòng không cân bằng, cho nên nhìn đến Trương Bảo Châu cái này ngày xưa bạn tốt, tự nhiên sẽ oán giật. Trương Bảo Châu như vậy âm hiểm một người, sao có thể không lợi dụng cơ hội này? Cũng không biết này chuyện này Nguyên Thị cùng Lâm Thi Nguyên sắm vai cái gì nhân vật, Nguyên Thị biết việc này, lại không nói một lời, áp dụng mặc kệ phương thức, dù sao đối nàng có chỗ lợi, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Lâm Thi Nguyên chính là cái bị chiều hư tiểu cô nương, chỉ sợ không sâu như vậy tâm cơ, lời đồn đãi có thể trả thù chính mình cái này không vừa mắt người, nàng tự nhiên cao hứng đến cực điểm. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, này cùng Lâm Triệu Nguyên còn không có cái gì, người nhà của hắn liền ước gì chính mình thân bại danh liệt, tốt nhất lăn đến xa xa mà, cho dù tương lai hai người có thể phá tan trở ngại ở bên nhau, liền thật sự sẽ có thái bình nhật tử quá sao. Lâm Triệu Nguyên làm nàng tin tưởng hắn, chính là đối mặt hắn mẹ ruột thân muội, nàng tin tưởng hắn lại có thể thế nào. Lăng Phong thấy nàng thần sắc không đúng, trong lòng một đột, nhất thời sớ không rõ nàng là nghĩ như thế nào, tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa cái này tiểu cô nương là hắn chủ tử, nhưng thực tế thượng, bọn họ vẫn là nghe công tử, biết việc này sau, cũng trước tiên thông chi công tử, nếu là công tử biết việc này vẫn là hắn thân nhân nháo ra tới, chỉ sợ cũng kẹp ở bên trong hai đầu khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẳng tới trời cao tính tình nhất không tốt, không kiên nhẫn này trầm mặc, hướng Trương Tiểu Thảo nói, cô nương tưởng làm sao bây giờ cứ việc nói thẳng, nếu là muốn giết kia hai cái bà nương, thẳng tới trời cao này liền đi làm. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, bị thẳng tới trời cao bưu hãn lời nói hoảng sợ, như thế nào nghe tới, hắn giết người cùng ăn cơm còn muốn đơn giản. Dường như, Lăng Phong vừa thấy, vội vàng cấp thẳng tới trời cao xử cái ánh mắt, ý bảo hắn đừng làm càn. Thẳng tới trời cao nhíu nhíu mày, không tình nguyện nói, sát các nàng không quá khả năng, chính là đổi loại phương thức trả thù các nàng cũng có thể, đem các nàng lộng thương lộng tàn đều được. Trương Tiểu Thảo lắc đầu nói, như vậy quá tiện nghi các nàng. Lòng ta hiểu rõ, đãi bình ổn lời đồn đãi, ta sẽ hảo hảo cùng các nàng tính này bút chướng. Chính là, liền ở nàng nghĩ như thế nào bình ổn lời đồn đãi khi, gần chỉ qua một ngày, lại đã xảy ra một kiện lệnh nàng trở tay không kịp sự. Lý Đại Phu ra lúc này vây quanh hảo những người này, chính nhìn Lý Đại Phu ngưng thần cấp nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch lão nhân trần trị, một đám khe khe nói nhỏ lên. Ai có thể nghĩ đến Tiểu Thảo thế nhưng sẽ là loại người này, hiện tại sinh sôi đem sáu cô khí thành như vậy. Cũng không thể nói như vậy, sáu cô là từ Lâm gia ra tới mới lập tức té xỉu trên mặt đất, ai biết có phải hay không kia Nguyên Thị nói quá phận nói, đem sáu cô khí thành như vậy. Các ngươi nói đều chật, muốn ta nói chuyện này ai đều không thể quái. Nguyên ca nhi là cái có đại tiền đồ, tương lai phải làm đại quan nhi, Tiểu Thảo nha đầu này có thể coi trọng Nguyên ca nhi cũng không sai, Nguyên ca nhi cùng nhà nàng đi được thân cận, sợ là đối Tiểu Thảo có vài phần tâm tư. Chỉ là Nguyên Thị tưởng chính mình nhi tử cưới cái nhà cao cửa rộng khuê nữ, mà Tiểu Thảo chỉ là cái ở nông thôn nha đầu, chỉ có thể nói, này hai người trẻ tuổi không xứng đôi a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, có chút đứng ở Trương Tiểu Thảo bên này, cảm thấy Nguyên Thị lợi thế, có chút người cảm thấy Trương Tiểu Thảo không biết tự lượng sức mình, ái phản cao, còn đem Trương nãi nãi khí thành như vậy, thật sự là bất hiếu. Liền ở bọn họ tranh đến túi bụi hết sức, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm truyền khai. Muốn ta nói, có người rõ ràng là chỉ gà mái, nhưng cố tình tâm cao, tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Nguyên ca nhi đó là gì người? Kia chính là Trung Châu Phủ Giải Nguyên, tương lai là muốn khảo trạng nguyên, sao có thể xem thượng nàng một cái hoàng mao nha đầu, lớn lên không ra sao, lại không cái hảo ra thế. Còn hòa thuận vui vẻ công tử chi gian thật không minh bạch, nếu là ta cũng sẽ không đồng ý loại này không biết liêm sỉ đồ vật tiến ra môn, càng đừng nói Nguyên phu nhân, loại này còn tuổi nhỏ liền khắp nơi câu tam đáp bốn, liền xứng đáng tiến a. Ở một tiếng chói tai thét chói tai chung, kia nói chửi bới Trương Tiểu Thảo thanh âm đột nhiên im bặt, mọi người ngốc ngốc nhìn tiểu hoa thị trên mặt nhiều ra một đạo bắt mắt vệt đỏ, còn có vững vàng cắm vào vách tường chung lợi kiếm, không hẹn mà cùng quay đầu chiều lợi kiếm bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy Trương Tiểu Thảo vẻ mặt xương lạnh đi vào tới. Nhìn Trương Tiểu Thảo cặp kia lạnh băng đôi mắt, còn có trên người tản ra lệ khí, một đám cầm lòng không đậu đánh đáy lòng bốc lên một cổ hàn ý, thấy nàng lại đây, không tự giác mà tách ra một cái lộ. Ở Trương Tiểu Thảo phía sau, đi theo Lăng Phong ba người, thẳng tới trời cao trong tay cầm một cái vỏ đao, kia lợi kiếm đúng là từ trong tay hắn bay ra, hoa thương tiểu hoa thị mặt, cắm vào vách tường chung. Thẳng tới trời cao nhìn nhìn tiểu hoa thị bị hủy dung mặt, lại nhìn nhìn thâm nhập vách tường chung, chỉ lộ ra chuôi kiếm kiếm, không cao hứng hướng Trương Tiểu Thảo nói, cô nương, không có cắt đứt cái này bà ba hoa cổ, khẳng định là ta bảo kiếm cũng ghét bỏ cái này đáng giận nữ nhân. Thẳng tới trời cao nói, lệnh ở đây mọi người sinh sôi đánh cái dùng mình, nguyên lai này kiếm thế nhưng là hướng về phía tiểu hoa thị cổ đi, đây là muốn tiểu hoa thị mệnh a. Liền ở bọn họ cho rằng Trương Tiểu Thảo sẽ gầm lên cái này tàn nhẫn hộ vệ khi, lại thiếu chút nữa bị nàng kế tiếp nói sợ tới mức quỳ dạp xuống đất. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiểu hoa thị liếc mắt một cái, chán ghét phiết quá mức không hề đi xem, thanh âm như là u linh, âm trầm truyền vào mỗi người trong tai, nếu bảo kiếm có linh tính ghét bỏ nàng, kia lần sau liền dùng không có linh tính giao phay đi, loại này đổi trắng thay đen bà ba hoa, đã chết cũng sẽ rơi vào rút lưới địa ngục, chi bằng sớm chết sớm siêu thoát. Tiểu hoa thị nghe xong Trương Tiểu Thảo nói, gắt gao mà nhìn chằm chằm thẳng tới trời cao, bụng mặt liên tục lui về phía sau, sợ thẳng tới trời cao thật sẽ dưới sự giận dữ, một phen giao phay kết quả nàng. Thẳng tới trời cao vừa nghe, mặt như quỷ sát nhìn chằm chằm tiểu hoa thị, phun ra độc nhất cay lời nói, cô nương nói có lý, lần sau ta liền dùng giao phay, đem những cái đó dám nói cô nương nói bậy những cái đó món lòng đầu lưỡi một đao cắt bỏ nhắm rượu. Tức khắc, những cái đó nói qua Trương Tiểu Thảo nói bậy người, không tự giác che lại miệng mình, hung hăng mà đánh cái dùng mình, nhìn thẳng tới trời cao trong mắt, tràn đầy hoảng sợ, thậm chí nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt cũng trở nên xa lạ lên, như là không quen biết nàng giống nhau. Trương Tiểu Thảo làm lơ những cái đó khác thường ánh mắt, lập tức đi đến nãi nãi mép giường, khẩn trương nhìn vì nãi nãi bắt mạch Lý Đại Phu, lại không dám ra tiếng quấy rầy. Đãi Lý Đại Phu thu hồi tay, Trương Tiểu Thảo vội vàng hỏi, Lý Thúc, ta nãi nãi thế nào? Lý Đại Phu nhìn nàng một cái, thở dài, cùng lần trước giống nhau, lửa giận công tâm, chỉ là lần này càng nghiêm trọng, có trúng gió dấu hiệu, không biết tỉnh lại sau, còn có thể hay không giống người bình thường như vậy xuống đất đi đường. Cái gì? Trúng gió? Trương Tiểu Thảo kêu sợ hãi ra tiếng, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, nàng nhìn Lý Đại Phu khẩn cầu nói, không có cách nào cứu giúp sao? Lý Thúc, nãi nãi thân mình thực tốt, sẽ không dễ dàng như vậy liền trúng gió. Ngươi nghĩ lại biện pháp, làm nãi nãi hảo lên. Nãi nãi cả đời hiếu thắng, nếu là biết chính mình không thể động, cái gì đều phải người hầu hạ, nàng lo lắng nãi nãi nhất thời không tiếp thu được, sẽ luẩn quẩn trong lòng. Lý Đại Phu nhìn bi thống vạn phần Trương Tiểu Thảo, lại nghĩ đến cái kia trung linh ngọc thụ thiếu niên, trong lòng một trận thở dài, oan nghiệt a. Ngươi đừng vội, không nhất định có ngươi nghĩ đến như vậy tao, kết quả như thế nào, phải đợi ngươi nãi nãi tỉnh lại mới biết được. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, thất thần lập tức ngồi dưới đất, nước mắt từng viên tạp đến trên mặt đất, vựng khai. Nàng mông lung nhìn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự nãi nãi, chưa từng giống hiện tại như vậy hối hận quá, nếu ngày đó buổi tối có thể ngoan hạ tâm cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, hôm nay này hết thảy liền sẽ không phát sinh, đều là nàng sai, là nàng không nên tham niệm những cái đó không thuộc về nàng đồ vật. Rõ ràng biết bọn họ con đường phía trước gian nan, che kín bụi gai, lại vẫn là ích kỷ muốn chạy đi xuống, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cho thân nhân mang đến tai nạn, nếu thời gian có thể đảo hồi kia một khắc, nàng tuyệt không sẽ lại làm đồng dạng quyết định. Chính là, hiện tại nãi nãi đã biến thành như vậy, nói cái gì đều chập. Lăng Phong nhìn cực kỳ bi thương Trương Tiểu Thảo, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, lần này nàng nãi nãi nếu là thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng sẽ tâm sinh oán hận. Đến lúc đó cùng công tử liền thật sự lại vô khả năng. Lý Chính gia, Nguyên Thị Chính tâm tình rất tốt cùng nữ nhi nói giỡn, nhìn kiều tiếu đáng yêu nữ nhi, trong lòng sung sướng cực kỳ. Rốt cuộc thuyết phục cái kia lão thái bà, thông qua nàng tới chặn cái kia si tâm vọng tưởng thôn cô. Chỉ cần không ngại ngại nàng nhi tử tiền đồ, nàng không ngại dùng những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn, đối phó một cái thôn cô mà thôi, không cần như vậy lo lắng, hiện tại vô cùng đơn giản. Liền giải quyết, sớm biết rằng như vậy, liền không nên trước tìm cái kia thôn cô, phí lời không nói, còn phản bị nàng châm chọc một đốn. Lâm Thi Nguyên thấy nàng nương tự cái kia trương tiểu thảo nãi nãi đi rồi, trên mặt ý cười liền không đình quá, biết nàng tâm tình hảo, vì thế nhân cơ hội nói, nương, nữ nhi thật sự không nghĩ đi trong thành một chút cũng không hảo chơi, nữ nhi còn ở nông thôn ngốc một năm, chờ nữ nhi 14, nhất định thành thành thật thật. Cùng nương trở về thành đi, có lẽ là tâm tình tốt duyên cớ, Nguyên thị lúc này không có một ngụm cự tuyệt, thấy nữ nhi vẻ mặt cầu xin cùng không tình nguyện, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu nói, ngươi như vậy không muốn, nương ngạnh cột lấy ngươi trở về thành, ngươi sợ là cũng sẽ trộm lưu trở về. Bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ, đối đãi ngươi 14 tuổi, liền thành thành thật thật đãi ở trong thành, học học những cái đó đại gia tiểu thư quy củ. Lâm Thi Nguyên vừa nghe, nương thật sự đáp ứng rồi, tức khắc mừng rỡ cùng cái gì dường như, lập tức nhảy lên, tiến lên ôm Nguyên thị cổ, làm nũng nói, nữ nhi liền biết nương đau nhất nữ nhi. Nguyên thị hưởng thụ nữ nhi thân cận, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, cười thập phần từ ái. Tương lai con trai của nàng kim bảng đề danh, nàng chính là danh xứng với thực lão phu nhân, nàng nữ nhi tự nhiên cũng giá trị con người lần chướng, không hề là tú tài nữ nhi, mà là quan gia tiểu thư, đến lúc đó, nhất định có thể hứa đến một cái môn đăng hộ đối người trong sạch, này nữ công chủ nghệ có học hay không không quan trọng, đến lúc đó hảo hảo dạy dỗ nàng lễ nghi liền thành. Liền ở hai mẹ con hòa thuận vui vẻ hết sức, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Lý Chính nổi giận đùng đùng vọt tiến vào, chỉ vào Nguyên thị quát, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi có phải hay không một hai phải tức chết ta cái này lão nhân mới bỏ qua. Sớm biết rằng ngươi chọc hạ việc này, lão tử nên sớm chút đem ngươi cái này tai họa chạy về trong thành. Nhìn không thể hiểu được vọt vào trong phòng chỉ vào nàng quát mắng công công, Nguyên thị cũng tới hỏa khí, lại vẫn là nhớ rõ việc này nàng công công, vì thế áp lực tức giận hỏi, cha chồng, ngài như vậy xông vào con dâu trong phòng, bị người ngoài đã biết còn không biết muốn như thế nào chê cười, ngài nếu là có việc gấp, nên cùng bên ngoài thủ nha đầu nói một tiếng, làm các nàng tiến vào thông báo, con dâu sẽ tự đi gặp ngài, ngài. Cái dạng này, làm con dâu thể diện hướng chỗ nào gác. Lý Chính vừa nghe, tức giận càng hơn, nơi này là lão tử gia, lão tử muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, còn dùng người nào thông báo. Ngươi đừng đem những cái đó nhà giàu nhân gia quy củ dọn đến lão tử trong nhà tới, trước kia lão tử không so đo ngươi những cái đó phá quy củ, là cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại nhìn, lão tử đều cảm thấy nị oai. Cũng không biết lúc trước bác nhi mắt bị mù, như thế nào liền coi trọng ngươi cái này lợi thế bà nương.